Chương 449, thứ 449 tấm thần tượng chấn ngục kình thứ 12 biến hóa, ngọn lửa hy vọng. 1, chương 449, thứ 449 tấm thần tượng chấn ngục kình thứ 12 biến hóa, ngọn lửa hy vọng. 1, hắc ngục phong bạo bên trong, Mộ Dung Sĩ cùng Tô Phi Dương, cùng với Phạn Thần ba người đứng song vai, cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân một trưởng vồ nát giận chiến đứt long kình sinh tồn thần quốc, vì thiên địa hồng lô luyện hóa chẳng cảnh. Ba người cũng là Dương Huyền Chân thần thông cường đại mà rung động được tê cả da đầu. Mộ Dung Sĩ càng là hơn mặt mày méo mó, trong lòng không dừng lại cuồng hống, nghịch mệnh thiên sư thật không lừa ta, chỉ cần ta vượt qua một kiếp này, tương lai thật sự sẽ cao quý không tả nổi. Nếu ta luyện hóa Dương sư mình, đạt được hắn toàn bộ thần thông, ta thì vô địch. Mộ Dung Sĩ từng đọc thuộc lòng qua rất nhiều bản thái cổ đạo thư, thậm chí cha hắn may mắn từng tiến vào Thiên Đình Lang Hoàng thư giới đã nói với hắn rất nhiều thông tin. Bởi vậy Mộ Dung Sĩ kiến thức qua đến mãi không hết thần thông, thậm chí cái trước kỷ nguyên để lại vu thuật. Có thể dù là như thế, hắn cũng chưa từng nghe nói qua Dương Huyền Chân thượng đế chi thủ cùng thiên địa hồng lô. Thượng đế chi thủ coi như bỏ qua, Dương Huyền Chân cũng không thi triển trong đó cựu đại chiêu thức, Mộ Dung Sĩ nhìn không ra bao nhiêu thành tựu tới. Có thể thiên địa hồng lô trong âm dương nhị khí, xích đồng dòng lũ, cùng với trong nháy mắt luyện hóa vạn vật hóa diễm, Mộ Dung Sĩ lại nhìn cái rõ ràng. Cần biết, tiên giới đây hạ giới càng tàn khốc hơn, nhưng phàm là cái có chút thực lực tiên nhân, đều hiểu được luyện hóa người khác cho mình dùng pháp môn. Nhưng này chút ít pháp môn cùng Dương Huyền Chân thiên địa hồng lô so sánh, quả thực cũng yếu phát nổ. Tượng những kia tầm thường luyện hóa người khác chi pháp, căn bản cũng không có thể như thiên địa hồng lô bình thường, đem nước biển cùng thần quốc bên trong núi đá cỏ cây, sinh linh, linh mạch, bảo vật, hết thể luyện hóa, lại thoáng qua trong lúc đó liền hoàn thành, không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Cho dù là Tam Thiên Đại Đạo bên trong đại thôn phệ thuật, vậy xa xa không có kiểu này kinh khủng hiệu quả. Nếu không, tiên giới tu sĩ sẽ không cần đau khổ tu luyện, bế quan lĩnh hội đại đạo. Chỉ cần một đường nuốt xuống dưới, tu vi là có thể vĩnh viễn không ngừng tăng lên, chẳng lẽ không phải từng cái đều có thể chứng được bất hủ thiên quân? Cái này hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng mà hiện tại, Mộ Dung Sĩ thì từ trên thân Dương Huyền Chân nhìn thấy chứng được thiên quân hy vọng. Sĩ, cẩn thận. Mộ Dung Sĩ đang đắm chìm tại đạt được Dương Huyền Chân thần thông, sau đó từng bước một tu thành thiên quân mộng đẹp trùng không thể tự thoát ra, trong lòng đột ngột vang lên một tiếng cảnh cáo. Đó là giọng Mộ Dung Long Bác. Mộ Dung Sĩ nghe vậy, muốn hỏi Mộ Dung Long Bác vì sao như thế, giữa thiên địa chợt có đông đông đông tiếng vang lên triệt không dứt, hùng hồn mà bàng bạc, như bá vương đánh trống, dường như kinh lôi tảng sáng, đem màn trời che đậy ở trên biển hắc ngục phong bạo hết thảy xô tan, hiển lộ ra tinh không và lý. Mộ Dung Sĩ lần theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời, Dương Huyền Chân dậm chân mà đến, mỗi một bước cũng phù hợp thiên đạo nhịp. Nhất là Dương Huyền Chân kia toàn thân khí thế chi mạnh mẽ, trực khiếu mọi người đỉnh đầu thiên khung một hồi lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống, đem trên mặt đất muôn dân tươi sống nghiền ép mà chết. Thật mạnh. Mộ Dung Sĩ bị kia khí thế khủng bố chen ép được toàn thân khí huyết cùng pháp lực tất cả đều hỗn loạn, trở thành một đoàn gây rối, thể nội xương cốt như giang đậu nổ vang, không khỏi một ngụm nghịch huyết phun ra, kém chút từ không trung một đầu chồng vào trong biển. Tô Phi Dương thảm hại hơn, bị Dương Huyền Chân khí thế chen ép được toàn thân da thịt từng tấc vỡ ra, máu tươi hỗn hợp có kim tiên pháp tắc quần quần mà rơi, vẫn còn không quên hét lớn: "Mộ Dung thái tử, ta từ đầu đã nói cái này Dương sư huynh là một con rắn độc, dọc đường lúc nào cũng có thể cắn chúng ta một ngụm, đi đến loạn thần hải trước đó, phải tất yếu đem triệt để diệt trừ mới được, bằng không tất sinh mầm thai bạn. Thái tử bây giờ thấy đi." "A, Mộ Dung thái tử, mau mau dùng lá bài tẩy của ngươi ngăn cản được kia Dương sư huynh." Phản thân cả người cũng nổ tung thành huyết vụ đầy trời, trong huyết vụ truyền ra hoảng sợ của hắn tiếng cầu cứu. Lại không ngăn cản Dương Huyền Chân, bọn hắn đều phải chết. Ầm vang, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Sĩ thể nội truyền vang ra một tiếng bén nhọn vô song kim loại thanh âm, giống như một ngụm vô thượng thần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm liền đâm rách sụp đổ mà xuống vạn cổ thanh thiên, bình định Dương Huyền Chân chen ép mà đến cỗ kia bàng đại khí thế, sắn lầu cao sắp đổ. Tiếp lấy ba người liền thấy, một vị nguy nga thẳng tắp trung niên nhân xuất hiện tại phía trước mình, toàn thân tách ra mọi loại xanh ngọc hào quang, cùng treo ở trên bầu trời mặt trời đồng huy, giống một tôn vô thượng ngọc hoàng. Mộ Dung phủ chủ. Phản thân nhận ra trung niên nhân lai lịch, không khỏi phát ra mừng rỡ như điên thét lên. "Tốt, Mộ Dung phủ chủ đích thân tới, lúc này kia Dương sư huynh chết chắc." Tô Phi Dương ánh mắt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng kinh hỉ, cùng với sắp báo được thủ lớn khoái ý, hai người tuyệt đối không ngờ rằng, Mộ Dung sĩ trước đó nói cho bọn hắn, cái kia có thể nhất niệm diệt sát Dương Huyền Chân át chủ bài, đúng là Thiên Đình Ngọc phủ phủ chủ Mộ Dung Long Bác. Mộ Dung Long Bác cường đại dường nào? Hắn đã tu thành tổ tiên trăm vạn năm, năm đó từng tao ngộ qua Thiên Đình bảng truy nã thượng xếp hạng thứ nhất vô thượng cùng với nó bộ phát huyết chiến, tuy nặng thương không địch lại, lại thành công bảo vệ một cái mạng. Mộ Dung Long Bác tuy bại nhưng linh, thực lực có thể thấy được luồn đốn. Bởi vậy tại Tô Phi Dương cùng Phạn Thần nhìn tới, Dương Huyền Chân mặc dù cũng là tổ tiên lại bạn không thể cùng Mộ Dung Long Bác kiểu này tổ tiên chống lại. Tổ tiên cũng là điểm đủ loại khác biệt. Mộ Dung Long Bác chính là trong đó trung thượng đẳng. Mộ Dung Sĩ cũng là như thế cho rằng. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười dữ tợn, âm thanh trầm thấp mà hoán động: "Cha, ta muốn nhường kia Dương sư huynh trả giá bằng máu." Mộ Dung Long Bác chưa có trở về nhà mình lời của con, nhìn thẳng chạm mặt tới Dương Huyền Chân, trong mắt hàn quang lấp lóe: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì?" Dương Huyền Chân vẻ mặt bình tĩnh: "Tự nhiên là giết chết phụ tử các ngươi hai người." "Mộ Dung Long Bác, ngươi giấu ở con trai ngươi thần quốc trung tâm bên trong, không phải cũng vẫn muốn giết ta sao? Hiện tại ta thì cho ngươi cơ hội này." "A, ngươi thế mà đã sớm biết bản tọa tồn tại." Mộ Dung Long Bác đồng tử có hơi co rụt lại. Hắn lần này giấu ở Mộ Dung Sĩ thần quốc nội bộ, tự mình theo nhi tử tiến về loạn thần hải, thuộc về bí mật trong bí mật. Trừ ra hai người phụ tử bọn hắn, cùng với Ngọc phủ lão tổ, căn bản không có người thứ tư hiểu rõ. Dương Huyền Trân có thể biết được đối phương lại như thế nào phát hiện. Nhìn tới hắn vẫn như cũ xem thường Dương Huyền Trân, trên người người này bí mật không nhỏ. Thì tính sao, trước thực lực tuyệt đối, tất cả bí mật đều là phí công. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự có chút bản sự, có thể phát hiện bản tọa tồn tại, còn nhường bản tọa cũng nhìn không ra cảnh giới của ngươi đến tột cùng là kim tiên hoặc là tổ tiên. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên như thế cuồng vọng, ở trước mặt khiêu khích bản tọa uy nghiêm. Mộ Dung Long Bắc ánh mắt lạnh lẽo, lời nói từng chưa nói ra, hôm nay bản tọa muốn để ngươi táng thân trong biển. Lời còn chưa dứt, hắn nhanh chân về phía trước, như tung hoành trăm triệu năm năm tháng vô thượng ngọc hoàng từ thái cổ thời đại hoành không xuất thế, bình định loạn tượng, quản lý trung đại vị, tuần sát cương vực, chợt gặp đại hung vật khoe mai, thế là đưa tay chính là một bổ, đem đại hung chấn áp tại bàn tay trong lúc đó, nhường này mênh mông thiên địa lần nữa khôi phục trật tự. Ầm vang, cái này bổ ở giữa, Mộ Dung Long Bắc toàn bộ trên cánh tay tách ra vô tận xanh ngọc tiên huy, phía trên tràn đầy thần bí khó lường hoa văn đại đạo sen lẫn xoay quanh, nháy mắt hóa thành một ngụm thẳng tắp trường kiếm, kiếm quang chiếu rọi Cửu Châu sơn hà, huy hoàng dương, dẫn tới vạn tượng biến ảo, phàm phất muốn chặt đứt vạn vật, giết hết cả côn. Chương 449, thứ 449 tấm thần tượng chấn ngục kình thứ 12 biến hóa, ngọn lửa hy vọng. 2, chương 449, thứ 449 tấm thần tượng chấn ngục kình thứ 12 biến hóa, ngọn lửa hy vọng. 2, một kiếm này chính là Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết bên trong tuyệt học, Ngọc Hoàng chi nộ. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Đế hoàng giận dữ, thây nằm trăm vạn. Mộ Dung Long Bác, ngươi chính là ta giết chết cái thứ nhất tổ tiên, ngươi đủ để tiêu ngạo. Dương Huyền Chân trên mặt không nói ra được bình tĩnh, như một tôn sừng sững tại thiên khung chi đỉnh bất hủ thần chỉ, toàn thân khí thế càng thêm mạnh mẽ, cùng ngàn vạn đại đạo tương liên. Hắn trong nháy mắt bung lên, một đóa hạt gạo kích cỡ tương đương hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay. Thay vì nói đây là một đóa hỏa diễm, không bằng nói nó là một đóa hoa, một đóa khó khăn lắm nở rộ hoa. Trên đóa hoa lưu chuyển lên một loại hồng mông sơ khai quang hoa, giống như ẩn chứa vô cùng lớn đạo chi hàm nghĩa, lại giống là thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên thay đổi thời khắc xuống còn, vô thượng chúa tể đột nhiên giáng lâm đến tiên giới, nhóm lửa một đóa ngọn lửa hy vọng, cho quần tiên đem lại quang minh cùng tin mừng. Giờ khắc này, xa xa quan chiến Hàn Kiến Tuyết, Bích Ngư Nhi, Thư Mộ Vân, bao gồm Mộ Dung Sĩ, Tô Phi Dương, Phạn Thần, thậm chí Mộ Dung Long Bắc vừa nhìn thấy Dương Huyền Chân đầu ngón tay đóa hoa kia, trong lòng cũng đản sinh ra một cỗ hy vọng ý niệm. Giống như tương lai của bọn hắn cũng có vô cùng vô tận hy vọng, dù là thành tiểu chí tiên hoàng giả, chứng được bất hủ thiên quân, biến thành một đời thiên vương, cũng không phải là không có thể. Dương sư minh cái này lại là cái gì thần thông? Lẽ nào là vô số hỗn độn kỷ nguyên trước đó tiên vương tuyệt học? Rất nhanh tất cả mọi người thì theo loại đó trong trạng thái tỉnh táo lại, lại cảm thấy dư vị vô tận. Mộ Dung Long Bắc trên mặt thì lộ ra chết tiệt nét mặt. Vì kia đám nho nhỏ hỏa diễm chi hoa, vì thế tồi khô lạp hủ tan vỡ hắn ngọc hoàng chi nộ. Lại thế đi không dứt, hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. T. Kẻ này hung mãnh. Mộ Dung Long Bắc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều bị Dương Huyền Chân một cái nắm chặt, sắp bị đối phương sinh sinh bóp nổ tung. Hắn nào dám thở ơ, lập tức thân hình lùi gấp. Cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, ngực trung kích xạ ra một mặt tàn phá cổ kính trôi nổi tại đỉnh đầu. Mặt này tàn phá cổ kính vừa xuất hiện, thì bộc phát ra mênh mông quần quần xanh ngọc quang mang, như muốn chiếu sáng vạn linh, đem trong thiên địa tất cả tà ác yêu ma cũng xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không nhiễm một tia bụi bặm ô uế. Ánh ngọc trung càng là hơn diễn hóa ra một mảnh ngọc chất thiên quốc, đem Mộ Dung Long Bắc cùng Mộ Dung Sĩ đám người bao vây được cực kỳ chặt chẽ. Đó là thiên đình một kiện trí bảo, tuyệt phẩm tiên khí ngọc hoàng kính. Thư Mộ Vân La thất thanh, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị ngọc hoàng kính bên trên quang mang bắn trúng. Bích Ngư Nhi cũng thay đổi màu sắc. Dương Sư Minh, cẩn thận. Hàn Kiến Tuyết cao giọng nhắc nhở. Nàng nghe nói qua ngọc hoàng kính uy danh, là làm năm ngọc hoàng chưa thành chí tiên thời điểm luyện chế ra pháp bảo, từng không biết đổ sát qua bao nhiêu tôn cùng hung cực các nguyên tiên. Chỉ là một khối tuyệt phẩm tiên khí tàn tiến, thì mưu toan ngăn cản ta thần thông. Quả thực là chê cười. Dương Huyền Chân lặng lặng nhìn qua Mộ Dung Long Bắc đỉnh đầu ngọc hoàng kính, trong mắt tràn đầy niềm ai. Thần tượng chấn ngục kình bên trong ngọn lửa hy vọng sao mà ngang ngược, một sáng đánh ra, có thể bao dung mọi loại hư vô, đốt hết bát hoàng, há lại một khối tuyệt phẩm tiên khí tàn phiến có thể ngăn cản. Huống chi hắn mới ra tay thời khắc, trực tiếp bốc hơi chứa đựng tại tổ khiếu trong mi tâm hàng loạt thượng đế chi huyết, bộc phát ra tiếp cận gấp 20 lần chiến lực, há lại cho Mộ Dung Long Bắc mạng sống. Quả nhiên, kia bao phủ Mộ Dung Long Bắc đám người Ngọc Chi Thiên Quốc vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bị phi tốc mà đến ngọn lửa hy vọng xuyên thủng. Tiếp theo tại Mộ Dung Long Bắc tràn đầy không thể tin cùng kinh sợ ánh mắt bên trong, ngọn lửa hy vọng trực tiếp chui vào hắn thân thể, tại bộ ngực hắn thượng lưu lại một lỗ lớn. A, đây là lửa gì? Làm sao có khả năng xuyên thấu ngọc hoàng kính? Đánh vỡ của ta tiên thể, nhóm lửa của ta tổ tiên pháp tắc cùng thiên quốc, ngọc hoàng thánh đạo, diệt cho ta a! Mộ Dung Long Bắc phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Hắn tiên thể trong trái tim, phổi, thận, ruột, huyết nhục xương cốt, pháp lực, tổ tiên pháp tắc, đa nguyên vũ trụ hình thành thần quốc, nhiều thực thể thần quốc hình thành thiên quốc, toàn bộ đều bị ngọn lửa hy vọng nhóm lửa, đem hết tất cả vốn liếng đều không thể đem hỏa diễm dập tắt. A, người chết không yên lành, người chờ đó cho ta, ta ngọc phủ lão tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Long Bắc thể nội tất cả bị ngọn lửa hy vọng đốt cháy không còn, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế uy hiếp, rất nhanh lại im bặt mà dừng, khí tức triệt để suy vong, cả người chỉ còn lại một tâm trống rỗng tiên bỉ. Dương Huyền Chân ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ngọn lửa hy vọng từ tiên bỉ bên trong bay ra, một quyển chết chủ nhân ngọc hoàng kính nhanh chóng trở về, dung nhập thân thể của hắn, vậy đem hỏa diễm trong hấp thụ đến Mộ Dung Long Bắc tinh hoa phóng thích ra ngoài, rót vào những kia chưa từng chuyển hóa làm lòng tượng biến cổ tự tượng bên trong, bắt đầu tu luyện. Mộ Dung Long Bắc bị Dương sư huynh một kích giết chết. Bích Ngư Nhi trợn tròn hai mắt nhìn về phía Dương Huyền Trân, cảm giác có chút không chân thực. Thư Mộ Vân trên mặt vậy lộ ra một vòng vẻ chấn động, Dương sư huynh thực lực, chỉ sợ so với ta Vũ Hóa môn Tam đại thánh tử đứng đầu vậy không kém nhiều lắm đi. Vũ Hóa môn thánh tử cùng thánh nữ có rất nhiều, nhưng công nhận lợi hại nhất chỉ có ba vị, chia ra tên là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Tiên, đều là thượng cổ thánh nhân chuyển thế, từng cái đều có thể càng nhỏ cảnh giới mà chiến. Hiện tại Hư Mộ Vân đem Dương Huyền Trân cùng nàng Vũ Hóa môn Tam đại thánh tử cự đầu so sánh, đủ để nhìn ra nàng đối với Dương Huyền Trân coi trọng trình độ. Vậy may mà Dương Huyền Trân ẩn giấu đi chính mình chân thực cảnh giới, nhường Hư Mộ Vân cho là hắn là tổ tiên, như nàng này hiểu rõ hắn mới chân tiên, chỉ sợ muốn bị tươi sống dọa sợ. Hàn Kiến Tuyết ngược lại là hiểu rõ Dương Huyền Trân chân thực cảnh giới, nhưng nàng đã bị Dương Huyền Trân thực lực rung động đến mấy lần, bây giờ lại không đến mức thất thố, chỉ là đối với Dương Huyền Trân càng thêm kính sợ, đồng thời lại tràn ngập tò mò. Bên kia, Tô Phi Dương cùng Phạn Thần hai người ngây ngốc nhìn qua Mộ Dung Long Bác sau khi chết lưu lại tiên bỉ, vẻ mặt không biết làm sao. Trong lòng bọn họ, Mộ Dung Long Bác dường như vô địch, một tay có thể trấn áp Dương Huyền Trân, nhưng bây giờ lại bị Dương Huyền Trân một chiêu miểu sát, liền chạy trốn cơ hội đều không có, tàn khốc như vậy hiện thực, nhường hai người trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì mới tốt. Mộ Dung Sĩ đầu tiên là sững sờ, rất nhanh lại lộ ra vẻ điên cuồng, chỉ vào Dương Huyền Trân lạnh lùng nói: "Ngươi dám giết ta phụ thân, khinh người quá đáng. Ta cho ngươi biết, cha ta căn bản liền sẽ không chết, bởi vì lần này rời khỏi Ngọc phủ trước đó, hắn đã sớm tính toán kỹ tất cả, dùng một sợi bản mệnh nguyên linh lập xuống một chiếc Ngọc Hoàng Đăng, ta cũng là như thế. Ngươi cho dù giết chúng ta như thường có thể trong Ngọc phủ Ngọc Hoàng Đăng thượng trọng sinh. Đến đây đi, giết ta đi. Đến lúc đó ta nhìn xem ngươi làm sao tiếp nhận Ngọc phủ trả thù." Mộ Dung Sĩ vẻ mặt thấy chết không sờn. Hắn hiểu rõ hôm nay khó thoát một kiếp, dứt khoát thống thống khoái khoái đi chết, nhanh lên trở về trọng sinh, tốt phát động Ngọc phủ chí cường cao thủ tìm Dương Huyền Chân báo thù. Nghe được Mộ Dung Sĩ chi ngôn, Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi trong lòng căng thẳng. Theo các nàng biết, Ngọc phủ người mạnh nhất cũng không phải là Mộ Dung Long Bác, mà là một vị lâu dài bế quan lão tổ. Nghe đồn tại rất nhiều năm trước, có một vị lao ma đầu thôn vệ Ngọc phủ rất nhiều thiên tài đệ tử tu luyện, Mộ Dung Long Bác tiến đến đuổi bắt lại bị lao ma đầu đánh lui, cuối cùng kinh động đến vị lão tổ kia xuất quan, trực tiếp đem lão ma cùng lão ma cả môn phái cũng diệt. Vị Tiên Ngọc phủ lão tổ chính là Nguyên Tiên. Ha ha, Mộ Dung Sĩ, ngươi thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dương Huyền Chân ngưng tu luyện, đột nhiên nói ra một câu nhường mọi người khó hiểu nó ý ngữ điệu. Chương 450, ở trước mặt ta, được quỳ nói chuyện, 1, chương 450, ở trước mặt ta, được quỳ nói chuyện, 1. Dương Huyền Chân lời này vừa nói ra, Mộ Dung Sĩ trên mặt vẻ điên cuồng hơi dừng lại, chất vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Huyền Chân đã hiểu rõ cha hắn tử có thể tại Ngọc phủ Ngọc Hoàng Đăng thượng trọng sinh, vì sao còn có thể nói hắn không tìm đường chết sẽ không phải chết? Cần biết, Ngọc Hoàng Đăng là thái cổ Ngọc Hoàng thân sáng tạo phục sinh chi pháp, thần diệu khó lường. Chỉ cần dựa theo pháp môn luyện chế ra một chiếc Ngọc Hoàng Đăng, lại rót vào một tia nguyên linh vào trong đó, nhóm lửa bấc đèn, liền ai cũng không cách nào phá giải. Bấc đèn bất diệt, chẳng khác nào vĩnh viễn bất tử. Cha hắn Mộ Dung Long Bác từng tự mình xác minh qua. Kỳ thực làm năm cha hắn cảnh ngộ vô thường cũng không phải là ngoại giới đồn đại như vậy, cùng vô thường huyết chiến bao nhiêu cái hiệp, sau đó bị đánh cho trọng thương, lại thành công rút đi. Thực chất, Mộ Dung Long Bác vừa gặp phải vô thường, liền bị đối phương vì một chiêu sinh tử chôn vùi sát đạo triệt để đánh tan, phản kháng cũng làm không được. Nhưng đối ngoại tuyên truyền chiến tích mặc dù giả, Mộ Dung Long Bác bảo vệ tính mệnh lại là chân thật bất hư. Cho dù cường đại như vô thường, cũng không thể đem nó lưu tại trên Ngọc Hoàng Đăng nguyên linh xóa bỏ, cuối cùng nhường Mộ Dung Long Bác tại trên Ngọc Hoàng Đăng trọng sinh. Lại sau đó, Mộ Dung Long Bác đạt được Ngọc phủ lão tổ quán đỉnh, khôi phục một thân tổ tiên tu vi. Do đó, đồng dạng trong Ngọc phủ lập xuống một chiếc Ngọc Hoàng Đăng hắn, lại như thế nào sẽ chết? Việc này tuyệt không có khả năng xảy ra. Đã như vậy Dương Huyền Chân mục đích thì đơn giản. Dương Huyền Chân hiểu rõ không giết được hắn, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, mở miệng hù dọa hắn một phen, Newton nhường hắn ở đây sợ hai phía dưới trước mặt mọi người xấu mặt. Bằng vào ta trí tuệ, sao lại mắc lừa? Mộ Dung Sĩ chắc chắn nghĩ, đối với Dương Huyền Chân lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nét mặt, dường như xem thấu tất cả. Mộ Dung Sĩ, ngươi thật đúng là một cái không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Cũng được, ta liền để ngươi chết cái đã hiểu, ai kêu tâm ta thiệt đâu. Dương Huyền Chân thấy Mộ Dung Sĩ làm như thế thái, sao có thể nhìn không ra đối phương đang suy nghĩ gì? Hắn cười lạnh đưa tay một chảo, Mộ Dung Long Bác lưu tại trong hư không tấm kia tiên bị liền bay đến trong tay. Dương sư minh lấy Mộ Dung Long Bác bị làm cái gì? Hắn muốn luyện hóa tấm da này sao? Xa xa, thấy cảnh này Hư Mộ Vân ánh mắt hoài nghi, Bích Ngư Nhi cũng đối với Dương Huyền Chân cử động có hiểu, lên tiếng suy đoán. Hàn Kiến Tuyết lánh mâu liếc xéo bên cạnh Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi, Dương sư minh thủ đoạn, há lại các ngươi hai cái tưởng tượng đơn giản như vậy? Chớ có suy đoán lung tung, nhìn là được. Này hai nữ kiến thức quá nông cạn, ở đâu tượng nàng, đã sớm biết Dương Huyền Chân chỗ kinh khủng. Mộ Dung Sĩ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, nhưng như cũng mạnh miệng nói, cha ta căn bản là không có chết, ngươi lấy ra hắn thì có ích lợi gì? Lẽ nào ngươi nghĩ tiên thi? Ngươi thái ác độc, sẽ gặp thiết khiển. Dương Huyền Chân cũng không để ý tới mọi người phản ứng ra sao. Hắn bắt lấy tiên bỉ trong ngay mắt, không biết thi triển cỡ nào pháp môn, tiên bỉ giống như sống lại tựa như run rẩy lên. Ừm. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, liền thấy tiên trên da đột ngột ngưng tụ ra một bức sinh động như thật cảnh tượng, đó là một tòa rộng rãi trong đại điện. Đại điện trong trống rỗng, phía trên thờ phụng một tôn ngọc chất tượng thần. Đó là thái cổ thời đại thiên đình hoàng giả một trong, Ngọc Hoàng. Thư Mộ Vân nhận ra tượng thần thân phận, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Mau nhìn, kia, đó là cái gì? Bích Ngư Nhi chỉ vào Ngọc Hoàng tượng phía dưới kêu lên, âm thanh đều có chút run rẩy, tượng nhìn thấy cái gì khủng bố vật. Mọi người vội vàng chăm chú nhìn hướng Ngọc Hoàng tượng phía dưới. Chỉ thấy chỗ nào trưng bày lấy một tấm trường án, trên bàn có hai ngọn ngọc chất ngọn đèn, một chiếc ánh nến hơi sáng, một cái khác ngọn bức đèn thượng đứng vững một cái tiểu nhân. Tiểu nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hình như vừa bị nhân đánh cho nguyên khí đại thương, trong mắt để lộ ra một vòng oán độc, tự hận cực kỳ đưa hắn đả thương người. Xem xét hiểu rõ kia tiểu nhân hình dạng, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi, Tô Phi Dương, Phạn Thần, lập tức thì mở to hai mắt nhìn, đầy mắt đều là ngạc nhiên. A, sao? Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Sĩ cũng nhìn thấy tiểu nhân, toàn thân nhịn không được đánh run một cái, sắc mặt bạch một chút trở nên trắng bệnh, không còn có mảy may màu máu. Vì kia cảnh tượng trung ngọn đèn bên trên tiểu nhân, rõ ràng là Mộ Dung Long Bác. Rất rõ ràng, nơi này Mộ Dung Long Bác tuy bị Dương Huyền Chân giết chết, lại tại cảnh tượng trung, cũng là Ngọc Hoàng phủ trong Ngọc Hoàng đăng thượng trọng sinh. Mà Dương Huyền Chân hiện tại, lại cách xa nhau nhìn vô số đại châu, nhìn thấy Ngọc Hoàng phủ trong hình tượng. Loại thủ đoạn này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Hắn rốt cục muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn? Mọi người trong đầu xẹt qua một cái đáng sợ suy đoán, sôi nổi không rét mà run. Quả nhiên, Dương Huyền Chân bàn tay tìm đòi, trực tiếp thăm dò vào hình ảnh bên trong Ngọc Hoàng điện trong. Sau đó tại Mộ Dung Long Bắc ngạc nhiên ánh mắt bên trong, tại Mộ Dung Sĩ hoảng sợ muôn dạng nhìn chăm chú, Dương Huyền Chân một tay lấy kia hai ngọn ngọc hoàng đăng nắm trong tay. Giang rắc. A. Bàn tay hắn sở, mọi người chỉ nghe thấy hình ảnh bên trong truyền ra Mộ Dung Long Bắc tiếng kêu thảm thiết, cùng với hai ngọn ngọc hoàng đăng sụp đổ thanh. Ngay lập tức tiên trên da hình tượng tiêu tán. Mộ Dung Long Bắc hoàn toàn chết đi. A, đây là thủ đoạn gì? Thế mà năng lực cách xa nhau nhiều như vậy đại châu công kích đến Ngọc Hoàng phủ nội bộ, giết chết cha ta lưu tại trên Ngọc Hoàng đăng nguyên linh. Dù là nguyên tiên cũng làm không được, cái trước kỷ nguyên vu thuật cũng vô pháp nguyền rủa Ngọc Hoàng đăng, ngươi vì sao có thể làm đến? Vì sao lại như vậy a? Mộ Dung Sĩ phát ra cuồng loạn hống, sau đó toàn thân bất lực, giống như chó chết sủi lơ trong hư không. Hắn trơ mắt nhìn phụ thân của mình tại trên Ngọc Hoàng đăng trọng sinh, lại nhìn đối phương bị Dương Huyền Chân một cái bóp chết. Sự đả kích này quá lớn. Với lại ngay cả chính hắn Ngọc Hoàng đăng cũng bị Dương Huyền Chân bóp nát, tương đương với vĩnh tuyệt hy vọng phục sinh. Không có phục sinh có thể, lại không phải là đối thủ của Dương Huyền Chân, đào bậy trốn không thoát, hắn quả thực muốn tuyệt vọng được nổi điên. Hắn cũng căn bản liền muốn không rõ, trên đời tại sao lại có Dương Huyền Chân khủng bố như vậy người. Sớm biết kiếp số này khủng bố như thế, hắn thì không nên đi loạn thần hải thăm dò quỷ võ thánh quân mộ huyệt, mà là ngốc trong ngọc phủ đóng cửa không ra. Lúc này coi như là xong rồi. Nghĩ mãi mà không rõ. Chờ ngươi chết rồi sẽ chậm chậm nghĩ đi. Dương Huyền Chân nhìn xuống Mộ Dung Sĩ, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, đưa tay chính là một cái tát vỗ qua. Chấm đã, chỉ cần ngươi thả qua ta, ân oán giữa chúng ta thì xóa bỏ. Mộ Dung Sĩ không cam lòng như vậy vẫn lạc, phát ra hoảng hốt lo sợ cùng hống. Dương Huyền Chân cũng không để ý tới hắn, một cái tát đưa hắn tính cả Tô Phi Dương cùng Phạn Thần toàn bộ đập đến nhục thân nổ tung, hồn phi phách tán. Ba người tử vong, tại chỗ chỉ còn lại một viên ngọc hoàng châu, một phương đỉnh lô, một cái ngọc long, đều là thượng phẩm tiên khí. Ngoài ra, còn có một tấm phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ địa đồ. Đây cũng là Mộ Dung Sĩ phụ tử tại Thiên Đình lấy được Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt địa đồ sao? Dương Huyền Chân vẫy tay một cái, tấm bản đồ kia hóa thành lớn chừng bàn tay, bay đến hắn lòng bàn tay. Trên bản đồ có một vùng biển dương, trong hải dương có từng tòa đủ loại mộ, tại trên địa đồ qua lại di động tới. Rất nhiều mộ phía trên cũng có đánh dấu, có nhiều đại hung nơi, có thì là không mộ phần, bên trong bố trí cấm chế dày đặc, hung hiểm dị thường. Dương Huyền Chân hơi kiểm tra một hồi, thì đối với Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt vị trí cụ thể nhưng cũng đi theo ta. Hắn đem tất cả vật phẩm thu nhập ống tay áo, quay đầu đối với xa xa tam nữ nói một tiếng, dẫn đầu hướng một cái phương hướng bay đi. Hàn Kiến Tuyết theo sát phía sau. Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi Dương Huyền Chân lấy tay bước vào Ngọc Hoàng phủ, nắm Ngọc Hoàng đang thượng trọng sinh Mộ Dung Long Bắc trong chớp mắt ấy, hai nữ chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng bị Dương Huyền Chân cầm. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, nhường hai nữ cũng đối với Dương Huyền Chân sinh lòng e ngại. Theo Dương Huyền Chân đám người biến mất trên vùng hải vực này không, Hiền Hoàng đột nhiên từ trong hư không hiện lên ra đây. Chương 450, ở trước mặt ta, được quỳ nói chuyện, 2, chương 450, ở trước mặt ta, được quỳ nói chuyện, 2, trong mắt của hắn mang theo một vòng kinh hãi, tự lẩm bẩm, thủ đoạn thật là lợi hại, có thể vì Mộ Dung Long Bắc bản thể là kiếp nổ, vượt qua rất nhiều thời không xóa bỏ hắn cùng bản thể tồn tại liên hệ một sợi nguyên linh. Nhìn tới Dương Huyền Chân thần bí cùng độ mạnh còn đang ở lão phu tưởng tượng chi thượng. Có hắn ở đây, ta thái nhất môn lần này huyết sắc thí luyện, cùng với thiên đỉnh thiên tài chiến chi thượng tất nhiên có thể đoạt giải nhất. Dương Huyền Chân vừa rồi xóa đi Mộ Dung Long Bắc hồn đang thủ đoạn, Hiền Hoàng cũng có chút khó hiểu. Cần biết, tiên giới đại châu khổng lồ, xa không phải hạ giới có thể so sánh. Tiên giới tất cả sự vật trình độ chắc chắn, các loại thời gian cùng không gian pháp tắc, vậy hoàn toàn không phải hạ giới có thể đánh đồng. Tại tiên giới, Đại La Kim Tiên căn bản không thể nào như sau giới như vậy tùy ý bước vào thời quang trường hạ. Như lần trước tiên giới đại nhân vật cùng Thiên Phi Ô Ma nghịch chuyển thời quang trường hạ, trở lại quá khứ tiêu diệt Dương Huyền Chân đi qua thân, Đại La Kim Tiên càng thêm không thể nào làm được. Tổ tiên cũng làm không được. Thậm chí tổ tiên ngay cả vượt qua đại châu công phạt người khác không được. Chỉ có bước vào tiên nhân bí cảnh đệ lục trọng, lĩnh ngộ ra quy nguyên chi đạo, đem thể nội tất cả pháp tắc quy nguyên hóa thành vô thượng nguyên điểm, thành tựu nguyên tiên, mới có thể vì lớn lao pháp lực mở ra đại châu ở giữa bờ môn, cũng hoặc xuyên thủng tiên giới vô tận hư không, cách đại châu tấn công địch. Nhưng cho dù là bình thường nguyên tiên, cũng không có khả năng tượng Dương Huyền Chân như vậy hời hợt, trực tiếp cách gần ngàn cái đại châu nắm tay thăm dò vào ngọc phủ trong xóa bỏ Mộ Dung Long Bác. Trừ phi là nguyên tiên chi thượng bản thánh, thậm chí chân chính thánh nhân mới được. Lẽ nào Dương Huyền Chân đã có bán thánh hoặc thánh nhân năng lực? Hiền Hoàng suy tư một lúc, hướng Dương Huyền Chân đuổi theo. Kỳ thực Dương Huyền Chân vừa rồi sở dĩ năng lực xóa bỏ mộ Dung Long Bác, chính là vận dụng vận mệnh chi luân năng lực. Chẳng qua hắn vì để tránh cho dẫn tới manh động, cũng không đem vận mệnh chi luân ngưng tụ ra, chỉ là khe động một tia vận mệnh lực lượng, dường như lần trước nhường Cố Trường Phong bay ngược mà quay về thủ đoạn đồng dạng. Vận mệnh chi luân sao mà huyền diệu, Dương Huyền Chân hiện tại tuy chỉ là tu luyện ra một chút gia lông, nhưng cũng có thể đem ý chí của mình quán thông cổ kim tương lai, xóa đi tất cả đủ loại sinh linh lưu lại là gấn, thay đổi hắn nhân sinh chết. Giết chết một cái mộ Dung Long Bác tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thậm chí Dương Huyền Chân như muốn giết ai, chỉ cần đạt được người kia một cái móng tay, một sợi khí tức, hoặc là một kiện từng dùng qua vật phẩm, đều có thể thi triển ra vận mệnh chi luân, lấy mệnh vận nhánh sông cách không diệt sát đối phương bản thể, nhường hắn chết đến mức không thể chết thêm. Thủ đoạn như thế đây nguyền rủa chi thuật huyền diệu nhiều lắm, không phải thường nhân có thể lý giải. Mà trừ ra vận mệnh chi luân cái này đại sát khí bên ngoài, Dương Huyền Chân còn có một loại khác xóa bỏ người khác linh hồn lạc ấn cách, đó chính là thượng đế chi thủ. Này tay vồ một cái phía dưới, tất cả tồn tại, không tồn tại, chỉ cần một sáng nghiệm đến hơi thở của thượng đế chi thủ, liền hết thể đều sẽ tiêu vong, kia trong minh minh dấu ấn nguyên thần cũng vô pháp niết bàn trọng sinh. Là cái này thần tượng trấn ngục kình chỗ lợi hại. Dương Huyền Chân dựa theo địa đồ chỉ dẫn, trên biển lớn không dừng lại xuyên qua. Đồng thời hắn cũng tại tu luyện. Mộ Dung Long Bác lưu lại tinh khí, nhường hắn chuyển hóa ra 300 vạn đầu long tượng, đạt đến 708 triệu đầu số lượng. Mộ Dung Sĩ đám người kêu ba kiện thượng phẩm tiên khí cũng bị hắn dùng tiên địa hồng lô luyện hóa, lại lần nữa chuyển hóa ra 300 vạn đầu long tượng. Mộ Dung Long Bác khối kia ngọc hoàng kính tàn phiến, tại dọc đường cũng bị hỏa lò vì nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành rồi rào sinh mệnh tinh hoa, Dương Huyền Chân dùng chuyển hóa ra 500 vạn đầu long tượng. Đến tận đây, trong cơ thể hắn viễn cổ long tượng đạt đến 716 triệu số lượng. Hắn hiện tại như lại đối đầu Mộ Dung Long Bác, không cần thiêu đốt thượng đế chi huyết bộc phát chiến lực, liền có thể đem tùy tiện diệt sát. Thực lực của hắn có thể nói có bước tiến dài. Chẳng qua có chút thất vọng là, hắn đoạn đường này trở đến, không còn có gặp được cái gì ra dáng yêu thú, chỉ gặp phải một đám thần quy thiên vương thú. Hắn mặc dù diệt thần quy thiên vương thú tộc đàn, đạt được một chút linh mạch cấp 1, lại nhét kẽ răng đều không đủ. Về phần vương giai linh mạch, kia liền càng đừng nói nữa. Phía trước chính là loạn thần hải sao? Mọi người tại trên biển phi hành ước chừng 3 ngày 3 đêm thời gian, cuối cùng tới mục đích, loạn thần hải. Dương Huyền Chân phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước biển cả đen kịt, bao phủ từng tầng nồng đậm sương mù, tụ mà không tiêu tan, bị cuồng phong thổi đến bốn phía bồng bềnh. Trong sương mù khi thì có thái cổ anh linh, các loại hồn phách ở trong đó lêu lổng cùng hống, có vẻ thần bí mà nguy hiểm, càng có một cỗ thiết huyết chinh chiến khí tức. Cũng không hoàn toàn là nước biển cùng sương mù, trên biển còn nổi lơ lửng rất nhiều xung quanh mấy ức dặm, mấy tỷ dặm, đến tỷ dặm chung cỡ lớn hòn đảo. Những kia hòn đảo thượng khắp nơi xương trắng chất đống, chất như núi, thần bí mà kinh khủng thần niệm ở trong đó bồi hồi, dường như còn có nào đó bá chủ cấp bậc tồn tại dấu ở trong đó, lúc nào cũng có thể sẽ cho tới đây người một kích chí mạng. Hàn Kiến Tuyết vươn người đứng ở Dương Huyền Chân bên cạnh thân, sợi tóc phi dương, đem từ khinh hồng loạn chỗ nào lấy được thông tin nói ra, "Dương sư huynh, này loạn thần hải chính là làm năm thần tộc cùng thiên đình đại chiến về sau lưu lại chiến trường một trong. Mà lần này bước vào loạn thần hải tìm kiếm quỷ võ thánh quân mộ huyền người, trừ thần tộc cùng chúng ta bên ngoài, còn có thái thượng cựu thanh thiên, mục giã gia tộc, thiên đình kim cắt, thiên đình thần tiêu đường, đại dịch giáo. Mấy chục trên trăm cái thế lực lớn đệ tử. Trong đó không thiếu tổ tiên cấp bậc cao thủ." Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu. Quỷ võ thánh quân không thể coi thường, khi còn sống chính là chí tiên hoàng giả, hắn mộ huyền xuất thế, thiên đình có thể có được thông tin, những thế lực lớn khác tự nhiên cũng có thể thông qua cải vào thiên đình con đường, hoặc là các loại thủ đoạn biết được, tới trước thăm dò cũng tại lẽ thường trong. Thậm chí thái nhất môn trừ ra hắn cùng Hàn Kiến Tuyết bên ngoài, nói không chừng còn có ngoài ra đệ tử tới trước. Thư Mộ Vân đột nhiên ngưng trọng nói, "Dương sư minh, ta được đến một bí mật thông tin, Vô Thường cũng có thể biết đến loạn thần hải thăm dò quỷ võ thánh quân mộ huyệt." "Vô Thường?" Vừa nghe đến tên này, Bích Ngư Nhi thì thân thể căng cứng, Hàn Kiến Tuyết cũng là chố mắt. Các nàng đều tin tưởng hiểu rõ, Vô Thường chính là thiên đình bảng truy nã thượng xếp hạng thứ nhất nhân vật, xuất thân từ Lôi Đế Thiên Quân tự mình khai sáng thần ngục chấp pháp đội, thực lực cực đoan khủng bố, chẳng qua sau đó vì có chút nguyên nhân phản bội thiên đình. Vô Thường thì như thế, ở trước mặt ta cũng phải quỳ nói chuyện. Dương Huyền Chân khoát qua tay, ra hiệu tam nữ không cần căng thẳng, lại nói, "Đi thôi, đi quỷ võ thánh quân mộ huyệt." Hắn như điện tiệm liệt không, tiến nhập sương mù nồng nặc trùng, dọc theo địa đồ chỉ dẫn con đường tại từng tòa hòn đảo vùng trời phi hành. Trung quanh các loại loạn lưu, tầng tầng lớp lớp thời không, các loại cường đại tử linh, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí đi đường thời điểm, quanh người hắn còn hiện ra từng đạo xích đồng dòng lũ, đem các hòn đảo bên trên thần tộc thi hải, thiên đình chiến sĩ thi hải, anh linh, sương mù, hết thảy cuốn vào thiên địa hồng lô trung luyện hóa. Bích Ngư Nhi một bên đi theo sau lưng Dương Huyền Chân, một bên cho Hư Mộ Vân truyền âm nói, dường như Dương sư minh bực này khoáng cổ thước kim nhân vật, như đi tham gia thiên đình tổ chức thiên tài chiến, có thể hay không bước vào trước mười. Hư Mộ Vân do dự ít khi, nói, khó mà nói, tượng rất nhiều biến thái cấp bậc yêu nghiệt không thể khinh thường, thí dụ như thái nhất môn ngũ đại hoàng giả chuyển thế cự đầu thánh tử, thái thượng cựu thanh thiên tiểu vũ hoàng hạ chi thu, thiên đình quân anh phụ quân thương sinh, tiểu phụ hoàng hiên viên phá, vũ bá hoàng phụ phi, chí quyền mục giã chân. Đám nhân vật, lại như thiên đình thần mục đội chấp pháp có chút thành viên, từng chiếm được Lôi Đế Thiên Quân tự mình bồi dưỡng. Đây đều là Dương sư huynh cường đại đối thủ cạnh tranh. Nói xong, chính nàng cũng dùng mình một cái. Lại nói hơn 10 năm trước, nàng hư gia thì có một vị kỳ tài ngút trời tiến nhập thần ngục chấp pháp đội, có thể chỉ là ở một ngày thời gian, liền bị kia tàn khốc phương thức huấn luyện dạy vào đến thần hình câu diện. Có thể tưởng tượng, năng lực tại thần ngục chấp pháp trong đội nhân vật sống sót, đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Bích Ngư Nhi lắc đầu nói, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Ngươi vừa rồi không có nghe Dương Sư Minh nói, vô thường ở trước mặt hắn đều muốn bị xuống nói chuyện sao? Kia vô thường chính là thần tộc đội chấp pháp trung ra tới. Thư Mộ Vân yên lặng. Ngay tại hai nữ giao lưu trong lúc đó, Quỷ Võ Thánh Quân Mộ Huyệt cuối cùng đã tới. Chương 451, không sợ ta làm bẩn ngươi, còn không cho ta nhanh chóng quỳ xuống. Một, chương 451, không sợ ta làm bẩn ngươi, còn không cho ta nhanh chóng quỳ xuống. Một, loạn thần hải thượng tồn tại một cái trắng nếu dòng lũ, vô biên vô hạn, không thấy cuối cùng, dường như xuyên qua tất cả biển cả. Dòng lũ bên trong chảy xuôi không phải thủy, mà là từng cái đầu lâu cùng lít nha lít nhít bạch cốt. Nhiều như thế bạch cốt khô lâu hình thành ngập trời dòng lũ, tử vong ở phía trên nhân chỉ sợ không thể đếm hết được. Từng đợt âm phong nức nở quét mà qua, thổi đến bạch cốt dòng lũ bên trong đầu lâu rào rào rung động, phát ra trống chân âm thanh, như quỷ khóc sói tru. Dương Huyền Chân đám người thì ở vào bạch cốt dòng lũ chi thượng. Bọn hắn phía trước là một tòa lại một tòa phiêu phủ ở trên mặt sông bạch cốt đại sơn, kéo dài vô tận. Rất nhiều trong núi lớn vây quanh một tòa như hàng tỷ thái cổ thánh sơn tụ hợp thể khổng lồ cốt mộ, hình thành một phương nhóm hổ ôm long phong thủy bộ cục. Là cái này Quỷ Võ Thánh Quân mộ về sao? Dương Huyền Chân vươn người đứng ở giữa không trung, ánh mắt như điện, khóa chặt lại tòa kiếp như ẩn như hiện khổng lồ cốt mộ. Hắn thần uy nghiêm nghị, khí thế cuồn cuộn, sứ trưởng Hà bên trên âm phong cùng tiếng quỷ khóc sói tru không dám lỗ mãng, tính như một đầm nước động. Mộ huyệt ở đâu? Dương Sư Minh, ta tại sao không có thấy phía trước có Ma Võ Thánh Quân mộ huyệt? Hàn Kiến Tuyết, Thư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi, theo ánh mắt của Dương Huyền Chân nhìn lại, lộ ra vẻ mờ mịt. Các nàng phía trước chỉ có không biết thông hướng nơi nào bạch cốt dòng lũ, cũng không có cái gì bạch cốt đại sơn, cũng không có nhóm hổ ôm long phong thủy bộ cục. Này rất bình thường. Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt chẳng những sẽ trôi đi, càng như là ảo ảnh bình thường, ở vào chân thực cùng hư ảo trong lúc đó, bên ngoài càng là hơn tồn tại cường đại cấm pháp, đại la kim tiên căn bản là không cách nào quan sát đánh giá đến. Cho dù là tổ tiên, nếu không có địa đồ, cũng khó có thể tìm được Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt vị trí cụ thể, thậm chí tiến vào bên trong tầm bảo. Đi vào trước lại nói, Dương Huyền Chân không có cùng tam nữ giải thích, lướt sóng mà đi, nhàn nhã dạo bước. Tam nữ đè xuống nghi ngờ trong lòng, đi theo sát. Ít khi, Dương Huyền Chân xông phá cấm chế dày đặc, rơi vào trong đó một tòa bạch cốt đại sơn bên trên. Cái này hạ xuống, thời không biến ảo, thật lớn. Trong thoáng chốc, tam nữ ánh mắt hoa lên, dường như đi tới một cái không hiểu trong thế giới, trước mắt thiên địa rộng lớn, rốt cuộc thấy không rõ lắm hậu phương bạch cốt dòng lũ, dường như tuyệt đường trở về. Mà lập thân tại tòa này bạch cốt đại sơn chi thượng, nhìn về phía chung quanh mênh mông dãy núi, các nàng cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, hơi như hạt bụi. Dương Sư Minh mau nhìn, đó là thần tộc. Hàn Kiến Tuyết chỉ về đằng trước nhắc nhở. Dương Huyền Chân nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời, tòa kia bị dãy núi bảo vệ khổng lồ cốt mộ trước đó, chú đóng hàng loạt thần tộc chiến sĩ, đen nghịt. Chư thần ca ngợi, chư thần kêu gọi, chư thần cầu nguyện. Giờ này khắc này, cốt mộ phía trước kia mỗi một vị thần tộc chiến sĩ đều thần thái cung kính, trong miệng thốt ra từng tiếng cung kính mà thành tín thần ngữ, một đạo lại một đạo, đầy trời bay múa, đều thâm nhập vào cốt mộ trung ương khối đó ước chừng cao ngàn vạn dặm cốt bia trong. Khối kia cốt bia hẳn là cốt mộ lối vào, thần tộc ý đồ dùng thần ngữ đem mở ra, bước vào Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ tầm bảo. Chẳng qua mặc cho rất nhiều thần tộc làm sao cung kính thành kính, nói lẩm bẩm, cốt bia vẫn luôn không nhúc nhích tí nào, không có bị mở ra dấu hiệu. Thần tộc trong thời gian ngắn nên mở không ra Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt, cũng không biết Thiên Phi Ô Ma nữ nhân kia có hay không tới. Dương Huyền Chân quanh thân hiện ra một hồi tự do khí tức, đem chính mình cùng tam nữ toàn bộ che giấu, phân ly ở tam giới ngũ hành bên ngoài, không để xa xa thần tộc đại quân phát hiện, trong lòng thì nhớ tới Thiên Phi Ô Ma. Đối với thần tộc, hắn ở đây hạ giới Yến Bắc Thành, Đại Bắc Dương, các nơi cũng đánh qua rất nhiều lần quan hệ, tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Bây giờ lại tại tiên giới gặp được thần tộc, rất có loại ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ cảm giác thân thiết. Đối với bị chính mình tại thời quang trường Hà bên trong trà đạp qua Thiên Phi Ô Ma, hắn càng có một loại đặc thù tình cảm. Hắn rất chờ mong lần nữa đem nàng trấn áp, hung hăng trà đạp một phen, tốt bảo nàng nếm thử sự lợi hại của mình chỗ. Lúc này, Bích Ngư Nhi truyền âm nói, Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt chính là do viễn cổ ma thần hài cốt cô đọng mà thành, trình độ cứng cấp có thể so với tạo hóa chi tinh, phía trên còn ẩn chứa rất nhiều kỳ dị lực lượng cùng trận pháp, chỉ sợ nguyên tiên đều không thể công phá, các ngươi nói thần tộc có thể mở ra sao? Thư Mộ Vân khẳng định nói, nghe nói lần này thần tộc Thiên Phi Ô Ma cũng tự mình xuất động, có thể thì giấu ở thần tộc trong đại quân trụ cột chỉ huy. Nàng không chỉ có là thần tộc tương lai thánh vương, càng là hơn Quỷ Võ Thánh Quân khi còn sống hảo hữu, tất nhiên có biện pháp mở ra Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt. Bích Ngư Nhi dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cổ quái nói, lần này tới loạn thần hải trước đó, ta thông qua ta diễn thần hồi phủ cài vào thiên đỉnh con đường đạt được một cái tin tức ngầm. Thiên Phi Ô Ma phân thân đoạn thời gian trước xuất lĩnh thần tộc đại quân tiến đánh chúng ta tiên giới cùng hạ giới ở giữa hàng rào, chuẩn bị bước vào tiên giới lúc, bị hạ giới một cái nhân vật vô địch trấn áp. Sau đó lại điểm ô, tại thần tộc bên trong khiến mọi người nổi giận. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Hàn Kiến Tuyết giật mình kinh ngạc, Thư Mộ Vân càng là hơn run lên bị lạnh. Cái gì nhân vật vô địch như thế hung tàn, đem Thiên Phi Ô Ma tôn thần này tộc tương lai giáo hóa thánh vương cũng điểm ô. Với lại Thiên Phi Ô Ma càng là hơn thần tộc một tôn bất hủ thiên quân đế thích thiên phi tử, kia hạ giới đại nhân vật dám làm bẩn hắn phi tử, không muốn sống nữa. Chỉ sợ đế thích thiên đều sẽ triệt để phát cuồng, đồ diệt hàng tỷ đại châu đều là nhẹ. Kia hạ giới nhân vật vô địch an có đường sống? Bích Ngư Nhi vô bộ ngực, nghĩ mà sợ nói, là thực sự. Nghe nói kia hạ giới nhân vật vô địch gọi là Thái Huyền Thiên, danh xưng vạn thế không ra thiên địa dị số. Mà thần tộc Đế Thích Thiên quả thực điên cuồng, muốn tự mình ra tay, nhường kia làm bẩn Thiên Phi Ô Ma Thái Huyền Thiên sống không bằng chết, lại bị Hỗn Loạn Thiên Quân ngăn trở. T. Hỗn Loạn Thiên Quân cũng xuất hiện. Hắn vì sao muốn ngăn cản Đế Thích Thiên, giúp đỡ vậy quá Huyền Thiên? Thư Mộ Vân thân thể chấn động mãnh liệt. Nghe đồn tại vô số năm trước, Hỗn Loạn Thiên Quân chẳng biết tại sao phản bội Thiên Đình, hiện nay chấp chính Ngũ Đại Thiên Quân liên thủ, đều chỉ năng lực trơ mắt nhìn đối phương ung dung ngoài vòng pháp luật, rời đi thiên giới. Tu vi quả thực kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng. Chưa từng nghĩ Hỗn Loạn Thiên Quân bực này tồn tại xuất hiện lần nữa, còn ra tay. Mà Thái Huyền Thiên lại là thần thánh phương nào, lẽ nào là Hỗn Loạn Thiên Quân thân truyền đệ tử? Thái Huyền Thiên. Hàn Kiến Tuyết nhẹ giọng liễu dĩu đồng thời, vụ trộm liếc nhìn Dương Huyền Chân, một trái tim nhịn không được nhảy lên kịch liệt. Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi không biết Dương Huyền Chân tên, chỉ xưng hô hắn là Dương Sư Minh. Hàn Kiến Tuyết lại hết sức hiểu rõ. Nàng càng là hơn đọc qua một ít về hạ giới điển tịch, hiểu rõ hạ giới thái nhất môn tại lấy tên bên trên quý củ. Dương Huyền Chân tên trung thì có một cái huyền chữ, hắn không phải liền là cái đó tại hạ giới làm bẩn Thiên Phi Ô Ma Thái Huyền Thiên sao? Lần này, đối phương nhảy dù đến tiên giới thời gian cũng đúng được. Nghĩ đến đây, Hàn Kiến Tuyết rộng mở trong sáng. Chẳng thể trách Dương Huyền Chân năng lực trực tiếp biến thành thái nhất môn đệ nhất thánh tử, điều này không nớt Phi Ô Ma cũng dám làm bẩn loại người hung ác, tự nhiên có tư cách đảm nhận vị trí kia. Thậm chí tương lai làm thái nhất môn trưởng giáo chí tôn, thậm chí biến thành bất hủ thiên quân đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dương Huyền Chân có Hỗn Loạn Thiên Quân chỗ dựa, căn bản cũng không có thể chết yểu. Chương 451, không sợ ta làm bẩn ngươi, còn không cho ta nhanh chóng quỳ xuống. 2, chương 451, không sợ ta làm bẩn ngươi, còn không cho ta nhanh chóng quỳ xuống. 2, ngươi nhìn ta làm gì? Có tin ta hay không tượng làm bẩn Thiên Phi Ô Ma giống nhau làm bẩn ngươi? Dương Huyền Chân thấy Hàn Kiến Tuyết ánh mắt trộm nghiêng mắt nhìn mà đến, hắn hình như nhìn thấu nội tâm của nàng ý nghĩ, giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo. Ta mới không sợ đấy. Hàn Kiến Tuyết vội vàng túi thấp xuống nuốt tay, không dám cùng Dương Huyền Chân đối mặt, dùng chính mình mới năng lực nghe thấy âm thanh lẩm bẩm một câu. Dương Huyền Chân cười cười, không tiếp tục trêu chọc nàng. Hắn thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, ta lại thiếu Hỗn Loạn Thiên Quân một ân tình a. Chẳng qua nợ nhiều không ép thân, hắn cũng không có cái gì ngượng ngùng, tương lai cường đại trả lại chính là. Thời gian trôi qua, Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi hai nữ như cũ tại truyền âm trò chuyện, nói xong thường nhân không biết bí ẩn. Hàn Kiến Tuyết túi đầu, không nói gì thêm. Thiên Phi Ô Ma đến tột cùng có tới không? Dương Huyền Chân mở ra chủ thể chi nhãn, quét mắt xa xa những kia giống như hắn ẩn tàng tại Bạch Cốt Đại Sơn bên trên cửa giả. Lần này sát thực đến rồi không ít người. Cái gì Diệp gia, Âu Dương Thế gia, Thiên Đình Kim Cát, Thiên Đình Tử Vi Cung, Thiên Đình Diệu La Điện, Thiên Đình Thần Tiêu Điện, Mục Giã Gia Tộc, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Đại Dịch Giáo. Nhóm thế lực người nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu tổ tiên cảnh giới cường giả. Thậm chí Dương Huyền Chân còn chứng kiến mấy cái mang theo Thái Nhất Môn lệnh bài cao thủ, rõ ràng là Thái Nhất Môn quan trọng đệ tử hoặc là trưởng lão. Về phần Thiên Đình bảng truy nã thượng xếp hạng thứ nhất Vô Thường, cũng chạy không thoát Dương Huyền Chân con mắt. Vô Thường là một cái mặt mũi lanh gốc, ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi, khí chất dường như trưởng quản sinh tử vô thường tồn tại, lại hình như là hành tẩu trên thế gian linh hồn người thu hoạch, thì giấu ở thần tộc trên đại quân không. Hiện tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt còn chưa mở ra, Dương Huyền Chân ngược lại là không thèm để ý người này. Như đợi lát nữa bước vào Quỷ Võ Thánh Quân huyệt mộ nội bộ, người này không biết điều chọc tới hắn, lại diệt đối phương không muộn. Thần tộc vô địch. Dương Huyền Chân còn chưa tìm kiếm được Thiên Phi Ô Ma ở đâu, thần tộc trong đại quân tiếng ngâm sướng thì nhảy lên tới một người đỉnh phong. Thoáng chốc phong vân khuấy động, một tôn thủy tổ cự thần hư ảnh tại thần tộc trên đại quân không ngưng tụ thành hình. Kia thủy tổ cự thần cầm trong tay một thanh đại phủ, giống khai thiên tích địa một đột nhiên xuống dưới một bổ. Ầm ầm. Trung quanh vô số bạch cốt đại sơn bị đại phủ bổ đến vỡ ra, trung ương tòa kia to lớn cốt mộ hung hăng run rẩy lên. Cốt mộ trung ương khối kia to lớn cốt bia cũng chậm rãi rời đi đi, xuất hiện một cái tĩnh mịch địa đạo cửa vào. Xoạt xoạt xoạt. Dấu ở rất nhiều bạch cốt đại sơn bên trên các thế lực cao thủ, có một cái tính một cái, sôi nổi các hiện thần thông, như bay nga dập lửa, đột nhiên hướng địa đạo cửa vào phóng đi. Trong một chớp mắt, không biết bao nhiêu cường giả xông vào Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ. Thần tộc cũng không kịp ngăn cản, cũng không ít cường giả chậm nhân một bước, bị thần tộc đại quân cản lại, hai bên triển khai kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, vô số tôn tiên giới cường giả cùng thần tộc thân tử đạp tiêu. Tu hành chính là như thế, không phải con nít danh, muốn đạt được cơ duyên, muốn làm tốt nỗ lực tài sản tính mạng chuẩn bị. Chúng ta đi. Dương Huyền Chân khỏa mang theo tam nữ bước ra một bước, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thần tộc cao thủ phản ứng cũng không kịp, hắn liền đã bước vào Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ. Hắn bốn phía nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt, huyệt mộ nội bộ vô cùng to lớn, chính là thế giới khác. Thế giới chung quanh lại có từng đầu không biết thông hướng nơi nào con đường, bốn phương thông suốt, hàng ngàn hàng vạn, hình như đi tới một tòa mê cung nội bộ tựa như. Mộ huyệt thông đạo bốn phía vách tường thì là do kiên cố hải cốt đúc thành, phía trên để lộ ra vạn cổ tang thương dấu vết, kinh năm tháng ăn mòn không chút nào không tổn hại. Trong vách tường hình như có một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí tồn tại, Dương Huyền Chân thử một chút, thần niệm càng không có cách nào thẩm thấu đi vào. Chung quanh những kia các thế lực người, cũng tại nhìn đông nhìn tây, hoặc vì thần niệm thăm dò trong huyệt mộ tất cả. Một tôn đại la kim tiên chuẩn bị xuyên thẳng qua mộ huyệt vách tường, có thể vừa mới tiếp xúc, trên vách tường đột ngột toát ra một đầu bạch cốt bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp liền đem người này bắt bỏ vào trong vách tường. A! Trong vách tường truyền ra tôn này đại la kim tiên kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tại trong huyệt mộ tạo thành ảnh động không nhỏ. Cẩn thận, này mộ huyệt trong vách tường ẩn giấu đi Quỷ Võ Thánh Quân bố trí cấm chế, một sáng tiếp xúc hoặc là xuyên thẳng qua liền sẽ bị cấm chế bên trong diệt sát. Quỷ Võ Thánh Quân là thần tộc cường giả, cấm chế sẽ không tổn thương thần tộc. chúng ta lại khác, nghìn vạn lần không thể lỗ mãng làm việc. Cái gì? Cấm chế cường đại như thế, vậy chúng ta tại đây mộ huyệt trong cùng thần tộc cao thủ tác chiến, chẳng lẽ không phải phải đại bại thua thiệt? Không sao cả, chúng ta chỉ cần tìm kiếm được trong huyệt mộ linh mạch, đem thu sạch lấy, có thể xứ trong huyệt mộ cấm chế chết năng lượng nguồn suối, cuối cùng ngừng vận chuyển. Đến lúc đó, chúng ta mỗi giết một tôn thần tộc, đều có thể đổi lấy thiên đình ban thưởng. Rất nhiều cao thủ trao đổi lẫn nhau, có người sợ hãi bất an, tại từng đầu ngoài thông đạo chủ trừ không tiến, càng nhiều người lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp lựa chọn một cái thông tới vào trong đó. Dương Sư Minh, chúng ta lựa chọn. Bích Ngư Nhi đang muốn hỏi Dương Huyền Chân lựa chọn bước vào cái nào một cái thông đạo, đột nhiên lại kinh ngạc nói, "Ừm, các ngươi có cảm giác hay không đến trong huyệt mộ đã xảy ra nào đó biến hóa? Hẳn là không gian bốn phía càng kiên cố hơn." Hàn Kiến Tuyết vậy cảm ứng được dị thường. Nàng thử thúc đẩy thể nội pháp lực, lại cảm giác tự thân giống bị cái quái gì thế chế trụ, xé rách không gian đều không thể làm được. Thần tộc kích phát mộ huyệt cấm chế, muốn áp chế chúng ta những thứ này không phải thần tộc, khiến cho chúng ta ở thế yếu, tốt đem chúng ta một mẹ hút gọn. Trước mặc kệ thần tộc, tìm kiếm linh mạch quan trọng. Dương Huyền Chân thuận miệng nói, hắn đang muốn bước vào một cái thông đạo, xa xa đột nhiên có một tiếng quát mắng truyền đến, nhà ta lão tổ tiên giá dáng lâm quỷ võ thánh quân mộ huyệt, lớp người quê mùa nhóm còn không quỳ xuống nên đón. Ai phách lối như vậy? Dương Huyền Chân trong mắt kinh ngạc lóe lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một cỗ to lớn cổ chiến xa ầm ầm rung động, nghiền ép lên hư không, trực khiếu ven đường tu sĩ người ngã ngựa đổ. Chiến xa vương tọa đầu trên ngồi một tôn uy mãnh lao giả, hốc mắt hăm sâu, mũi ngạo nghệ ưỡn lên mà trưởng, khí thế cuồng bá kinh thiên. Chiến xa hai bên lại có không ít người phi hành đi theo, một người trong đó cầm trong tay một cây cờ lớn, theo gió phần phật nổ vang, uy thế ngập trời, thượng thư hai cái chữ to, Âu Dương. Càng có người ở trên cao nhìn xuống, chỉ vào rất nhiều còn chưa bước vào thông đạo tu sĩ nghiêm nghị quát lớn. Rất nhiều tu sĩ giận mà không dám nói gì. Còn có người dứt khoát nhượng bộ lui binh, cũng như chạy trốn chui vào một cái thông đạo trong. Là Âu Dương thế gia người. Chiến xa vương tọa bên trên lão giả kia gọi là Âu Dương bá thế, một tôn cực kỳ lợi hại tổ tiên. Hư Mộ Vân xích lại gần Dương Huyền Chân, đem âm thanh ép tới cực thấp, dường như sợ bị trên chiến xa Âu Dương bá thế nghe được. Dương Huyền Chân gật đầu. Âu Dương thế gia hắn hiểu rõ, thuộc về vương giả cấp thế lực, cùng công Dương, Độc Ô, Hiên Viên, Nam Cung và cổ lão thế gia đặt song song, trong tộc có chí tiên hoàng giả trấn thủ, không kém gì đỉnh cấp đại phái. Tại giữa hạ giới đại thế giới thời điểm, Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút đám người diện sát Âu Dương thiên giới, chính là theo Âu Dương thế gia đi xuống. Phía trước người nào, còn không mau mau quỳ xuống. Dương Huyền Chân tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Âu Dương bá thế cưỡi cổ chiến xa lại hướng phía hắn cái phương hướng này quần quật lái tới, thanh dung trời khung. Chương 452, Dương Sư Minh chính là thiên mệnh chi tử. 1. Chương 452, Dương Sư Minh chính là thiên mệnh chi tử. 1. Âu Dương bá thế cưỡi cổ chiến xa quần quật chạy qua hư không, khí thế quần quật, tám vị cao thủ tùy hành tại chiến xa hai bên nói, từng cái bên báo tự đắc, muốn theo Dương Huyền Chân đám người chỗ bước vào lối đi phía trước, thế là trong đó một vị tùy hành nam tử mùi ương tuyên bố nhường Dương Huyền Chân đám người quỳ xuống thăm viếng. Dương Huyền Chân cũng không bởi vậy tức giận, mà là bản thân kiểm điểm nhìn, ta có phải hay không quá vô danh, hay là để không động đao. Hắn đến tiên giới mấy ngày, hạ giới đã qua đi nhiều năm, giết chết tu sĩ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thanh danh cũng không có đánh đi ra, không ai biết hắn, dẫn đến cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở trước mặt hắn giễu võ Dương Ai. Cứ thế mãi xuống dưới, có thể tuyệt đối không được. Mắt thấy cổ chiến xa khí thế hung hùng, rất có đem bốn người đụng đổ giá thức, Thư Mộ Vân lớn tiếng nói, Âu Dương lão tổ, ta là Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử, cái lối đi này là chúng ta trước nhìn chúng. Còn xin lão tổ cho ta Vũ Hóa môn một bộ mặt, rời bước cái khác thông đạo. Trên chiến xa bản hướng hở Âu Dương bá thế liếc xéo Hư Mộ Vân, giống đế hoàng chỉ điểm giang sơn, Vũ Hóa môn từ hết rồi Hoa Thiên Quân, liền đại thế suy sụp. Vũ Hoàng lão giả kia vọng tưởng xung kích thiên quân, lại lần nữa hoành hành bá đạo. Đáng tiếc, thành tựu thiên quân há lại chuyện dễ. Hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng có cơ hội. Chẳng qua ngươi nếu là Vũ Hóa môn đệ tử, mà bản tọa cùng Vũ Hóa môn Hoa gia có chút nguồn gốc, ngươi cũng không cần quỳ, nhưng mà bên cạnh ngươi ba người kia thì cũng không như ngươi vậy tốt vật khí. Ba người các ngươi còn không cho nhà ta lão tổ quỳ xuống. Vừa nghe đến Âu Dương bá thế lời nói, cạnh chiến xa tùy hành kia nam tử mũi ưng lúc này cười nhạo, tay vỗ, nhất đạo thiên lôi từ lòng bàn tay anh ra, ngưng tụ thành một tòa thái cổ lôi sơn, đối với Dương Huyền Chân, Hàn Kiến Tuyết, Bích Ngư Nhi ba người nghiền ép, muốn để bọn hắn sinh sinh quỳ xuống. Này thái cổ lôi sơn bàng bạc thiên thang, có mãng hoang đại lực, như trời sập ép xuống, so với mộ dung sĩ thần thông cũng không hề yếu, tuyệt không phải tầm thường đại la kim tiên năng lực ngăn cản. Muốn chết. Hàn Kiến Tuyết mắt tránh hàn quang, đang muốn thi triển thần thông chạm diệt thái cổ lôi sơn, Dương Huyền Chân đột nhiên mở miệng, Âu Dương thế gia, cậu cũng không bằng thứ gì đó. Dũng khí từ đâu tới tại ta thái nhất môn trước mặt làm cản. Bạch. Dương Huyền Chân ánh mắt quét qua, xuyên thủng bạc cổ, sứ thái cổ lôi sơn ông một chút đỉnh chỉ ở giữa không trung, như tuyết trắng từng khúc hòa tan. Ta một chiêu này lôi động tam thiên giới thần uy vô địch, cùng bạo mạnh mẽ, có thể phá diệt chư vương, mà ngay cả ánh mắt của hắn cũng không chịu nổi. Nam tử mũi ương tâm thần chấn động, còn đến không kịp làm xuống một bước phản ứng, tự thân vậy theo Dương Huyền Chân ánh mắt chôn bụi. Lớn mặt cùng đồ, cho bản tọa chết đi. Âu Dương ba thế thấy nhà mình thuộc hạ bị giết, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên từ vương tọa thượng đứng lên, khí thế mênh mông cuồn cuộn, rời núi lấp biển, nô ra bàn tay lớn, vì đây tia chớp đều muốn nhanh một ngàn tỷ lần tốc độ chụp vào Dương Huyền Chân. Ngươi mới lớn mật, quả thực gan chó vô biên. Dương Huyền Chân đồng dạng lấy tay, phát sau mà đến trước, dẫn đầu bắt lấy Âu Dương Bá Thế cổ, tượng đề con gà còn tựa như đem hắn theo phi nhanh trên chiến xa cổ để tiếp theo. Ta Âu Dương Bá Thế chính là Âu Dương Thế gia trưởng lão, làm sao có khả năng bị ngươi cầm nã? Phá cho ta! Âu Dương Ba Thế một đôi mắt hạt châu cũng kèm chút bị bóp ra đây, trong cổ họng phát ra khó có thể tin thanh âm khàn khàn, vô tận xấu hổ cùng phẫn nộ tâm trạng ở trong lòng đan sen. Đây là hắn bình sinh chưa bao giờ từng chịu đựng vô cùng nhục nhã, hắn toàn thân khí huyết cùng pháp lực bùng lên, muốn cùng Dương Huyền Trân liều mạng. Ầm! Dương Huyền Trân căn bản không cho hắn cơ hội, bàn tay lớn sở, Âu Dương Ba Thế thảm thiết kêu rên một tiếng, thân thể liền từng khúc nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, tổ tiên pháp tắc cùng từng kiện pháp bảo toàn bộ bật ra. Hắn tay háo hất lên, đem Âu Dương Ba Thế tất cả, tính cả chiếc kia cổ chiến xa cùng mấy cái tùy tùng toàn bộ đánh nổ, dung nhập thân thể luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, tay hắn lắc một cái, một khối lớn chừng bàn tay la bàn xuất hiện trong tay. La bàn nổi màu bạc, phía trên tinh thần dày đặc, chính giữa có một cái kim đồng hồ, hình như một khối tầm long bàn. Đây là Âu Dương Bá Thế di vật. Dương Sư Minh, đây là Âu Dương Thế gia chấn tộc chi bảo tầm linh thiên bản hàng nhái. Làm năm Âu Dương Thế gia tổ tiên chính là có một khối vương phẩm tiên khí cấp bậc tầm linh thiên bản, cầm chi tìm kiếm được một cái trong truyền thuyết thánh giai linh mạch, ở phía trên thành lập gia tộc, khai chi tán diệp, mới có thể chuyển thừa vạn thế bất hủ. Dương Sư Minh lấy được khối này tầm linh thiên bản tuy chỉ là thượng phẩm tiên khí, nhưng hắn giá trị có thể so đo 3-40 món thượng phẩm tiên khí. Vì dùng này bản có thể tìm linh điểm huyệt, tìm thấy 1-9 giai linh mạch, thậm chí khoảng cách không xa vương giai linh mạch đều chưa hẳn không thể tìm thấy. Thư Mộ Vân mắt thấy Âu Dương Bá Thế trong nháy mắt vẫn lạc, trong lòng cảm thán Dương Huyền Chân cường đại đồng thời, vội vàng lại gần thế hắn giới thiệu tầm linh thiên bản cụ thể tác dụng. Bích Ngư Nhi cũng tại nhìn Dương Huyền Chân trong tay màu bạc la bàn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, trong lòng sợ hãi thán phục, một ít thiên mệnh chi tử tồn tại thám hiểm tầm bảo thời điểm, liền sẽ có nhân đưa tới cửa đem bảo vật đem tặng, hôm nay ta cuối cùng thấy được. Nàng từng đọc qua một quyển cổ lão điển tịch, phía trên nói có chút thiên mệnh chi tử khí vận kinh thiên động địa, có thể ảnh hưởng người khác khí vận hưng suy, thường thường vừa đến được nơi nào đó, liền lập tức sẽ có tiến bảo đồng tử đến, không tiếc vì tính mạng mình tương trợ. Trước kia nàng còn không tin, hiện tại xem xét, Dương Huyền Chân không phải liền là loại đó thiên mệnh chi tử sao? Âu Dương Ba Thế không phải liền là kia tiến bảo đồng tử sao? Thâm linh tiên bản sao, không tệ phụ trợ hình bảo vật. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đem pháp lực quần quần không dứt rót vào trên tay màu bạc la bàn trung. Khối này tầm linh tiên bản tuy chỉ là thượng phẩm tiên khí, nhưng tầm thường tổ tiên cũng không dễ dàng thúc đẩy. May mà Dương Huyền Chân pháp lực ngang ngược, mấy lần tại Mộ Dung Long Bắc cùng Âu Dương Bá Thế tiểu này tổ tiên, bằng không bình thường nhân chỉ thúc đẩy một lần đều sẽ bị ép cô. Theo Dương Huyền Chân hùng hậu pháp lực rót vào trong đó, tầm linh tiên bản bên trên kim đồng hồ liền phi tốc chuyển động lên, cuối cùng chỉ hướng hắn đứng yên cái lối đi này cửa vào. Chẳng thể trách Âu Dương Bá Thế muốn theo nơi này vào trong, nhìn tới bên trong có không ít linh mạch a. Dương Huyền Chân đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đi, hắn nói một tiếng, cùng tam nữ cùng nhau tiến nhập trước mặt thông đạo. Bốn người rời đi. Trong huyệt mộ những kia thở mạnh cũng không dám tu sĩ lúc này mới thở ra một hơi dài, bàn tán sôi nổi lên. Người này có thể đem Âu Dương Bá Thế một chiêu giết chết, thái hung tàn. Lẽ nào là nào đó thế lực lớn thánh tử? Ngươi không nghe được hắn nói là thái nhất môn người sao? Nói không chừng hắn chính là tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Không, tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi chân dung ta từng gặp, chắc chắn không phải hắn bộ dáng như vậy. Chẳng cần biết hắn là ai, giết chết Âu Dương Bá Thế, chẳng khác nào là xuyên phá thiên, Âu Dương Thế gia còn không phải thế sao tốt như vậy xuống chung. Rất nhiều tu sĩ trao đổi lẫn nhau một hồi, riêng phần mình vội vàng tiến nhập từng đầu trong thông đạo. Thái Nhất Môn cùng Âu Dương Thế gia tiểu này đỉnh cấp thế lực lớn ở giữa tranh đấu, không phải bọn hắn có thể trộn rộn. Lại mộ huyệt ngoại đã có vô số cố cường đại khí tức hướng phía cửa vào tới, hẳn là thần tộc đại quân muốn đi vào mộ huyệt đối phó bọn hắn, mọi người nơi nào còn dám ở lâu. Quả nhiên, theo tất cả mọi người xông vào từng đầu thông đạo, mênh mông quần quận thần tộc đại quân vậy từ mộ huyệt cửa vào bật vào. Trong đó còn kèm theo số ít không phải thần tộc, đó là mấy đạo ảnh tử. Mấy đạo ảnh tử mặc dù mặc khác nhau trang phục, khí chất lại hết sức tương tự, cùng kia vô thường không sai biệt lắm. Chẳng qua vô thường chính là tổ tiên, nay mấy đạo ảnh tử đều chỉ có lớn la kim tiên cảnh giới. Phúc. Trong đó một cái bóng tại thần tộc trong đại quân lấp lóe xê dịch, hơn 10 tôn thần tộc đại la kim tiên giống giận đi lên ngăn cản, lại bị này ảnh tử một kiếm toàn bộ chém giết. Chương 452, Dương Sư Minh chính là thiên mệnh chi tử. 2, chương 452, Dương Sư Minh chính là thiên mệnh chi tử. 2, nay ảnh tử chiến lực, so với bị Dương Huyền Chân giết chết qua Ngụy Đồng Thăng, Cố Trường Phong, Mộ Dung Sĩ, đám người không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Dường như hắn căn bản cũng không phải là đại la kim tiên cảnh giới, mà là một tôn tổ tiên. Thậm chí có một đạo màu trắng ảnh tử càng khủng bố hơn, tại thần tộc trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra, bất kỳ cái gì thần tộc cũng không phải thứ nhất hợp chi địch, một vị thần tộc tổ tiên đều bị hắn chém giết. Vì đại la kim tiên chi thân chém giết tổ tiên, điều này càng lớn cảnh giới giết địch chiến lực, bình thường đại phái thánh tử cũng làm không được, trừ phi là loại đó chí tiên hoàng giả chuyển thế thánh tử mới được. Này ảnh tử rốt cuộc là ai? Kỳ thực ảnh tử chính là thiên đình thần ngục đội chấp pháp thành viên, càng là hơn Lôi Đế thiên quân bồi dưỡng được biến thái. Nghe nói cách mỗi một năm, thiên đình cũng sẽ ở các thế gia trung chọn lựa ra rất nhiều siêu quần bạt tụy thiên tiêu nhân kiệt, đưa vào thần ngục chấp pháp đội tiến hành luyện tập. Nhưng mà một vạn bước vào thần ngục chấp pháp đội thiên tiêu, trải qua tàn khốc luyện tập, lại chỉ có thể sống kế tiếp đến, cái khác 9.999 cái toàn bộ đều sẽ bị giàn vật đến chết. Vì đệ tử chấp pháp phải dùng kích phát tiềm lực pháp môn sứ toàn thân pháp tắc đứt gãy, dầu hết đèn tắt, sau đó lại nhảy vào Lôi Đế thiên quân chế tạo vạn mệnh lôi chỉ trong tẩy lễ, kinh muôn vàn đau khổ, mọi loại tra tấn, gìn giữ một tia linh trí không tiêu tan, mới có thể dục hỏa chủ sinh, thỉnh thoảng con đường tu hành. Như thế luyện tập thái cực kỳ tàn ác, với lại mỗi ngày đều phải tiến hành, người bình thường chỗ nào có thể tiếp nhận? Phần lớn nhân toàn thân pháp tắc vừa đứt nước, nhân thì phế đi, chớ nói chi là nhảy vào vạn mệnh lôi chỉ, nhường vô số hủy diệt tính thần lôi tối thể. Trên cơ bản giật mình vào trong thi chết. Chẳng qua nếu là có thể tiếp nhận vạn mệnh lôi trì tẩy lễ mà kẻ bất tử, có thể hấp thụ đến trong ao là người đã chết tinh khí, trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí trong đó người nổi bật còn có cơ hội đạt được lôi đế thiên quân triệu kiến, chỉ điểm thần thông tu vi. Đây mới là thần ngục chấp pháp đệ tử cường đại căn bản. Có một vị thiên quân tự mình chỉ điểm ngươi tu hành, dù là ngươi chỉ là một con lợn đều có thể cất cánh. Xoẹt. Ngay tại thần tộc đại quân mơ hồ không địch lại đệ tử chấp pháp thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện hàng luồng tóc bạc, như là linh xà đâm rách không gian cuốn theo tất cả. Là thiên phi ô ma, chạy ngay đi. Vị tia thân xuyên bạch đi liề, ấn đường có một đạo tia chớp màu bạc đánh dấu chìm nổi không chừng, chém giết thần tộc tổ tiên thần ngục chấp pháp đệ tử phát ra thét dài, triệu hoán đệ tử khác tụ tập ở một chỗ, giết ra một đường máu, xông vào Dương Huyền chân tiến vào cái kia trong thông đạo. Cùng lúc đó, nhất đạo tóc trắng 3000 trượng, phong hoa tuyệt đại nữ tử hư ảnh hiện tại thần tộc trên đại quân không, rõ ràng là thiên phi ô ma. Tham kiến thiên phi. Vô số thần tộc chiến sĩ dừng chân lại, phát ra cuồng nhiệt hò hét. Các ngươi chớ có bước vào mộ huyệt chỗ sâu, tại chỗ đóng quân. Chờ ta đem 9 cái vương giai linh mạch thu sạch lấy, cùng với những kia tiên giới thế lực ở bên trong lẫn nhau chém giết được không sai biệt lắm, lại đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Thiên phi ô ma giọng nói lạnh băng. Một tôn thần tộc tổ tiên đại thống linh tiến lên phía trước nói, vừa nãy những kia ảnh tử giết chết chúng ta không ít chiến sĩ, phải như thế nào xử trí? Đó là lôi đế tiên quân bồi dưỡng được thiên tài, các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Thiên phi ô ma một câu nói xong, hư ảnh liền tản đi. Siêu siêu siêu. Tám đạo ảnh tử cao tốc chấn động, theo không gian trùng xuyên qua ra đây, đáp xuống một cái ngã ba đường, từng cái đứng thẳng như thương, hai đầu lông mày lộ ra cường đại tự tin, giống như thế gian không có bất kỳ cái gì sự việc năng lực chẳng lẽ bọn hắn, chính là vừa rồi cùng thần tộc đại quân chém giết thần mục chấp pháp đệ tử. Một người mặc áo đen đệ tử quay đầu nhìn về phía một người khác, mở miệng hỏi, "Tào Chính Dương, ngươi nói vô thường cái đó phản đồ có phải tiến nhập cái thông đạo này? Ta dường như không có cảm ứng được khí tức của hắn tồn tại." Tào Chính Dương chính là lúc trước phát ra thiết giải, dẫn đầu chúng thần mục đệ tử chấp pháp bước vào cái thông đạo này người kia. Mọi người dường như mơ hồ vì hắn cầm đầu. Tào Chính Dương hai con ngươi dường như hai vòng liệt nhật cực nóng, âm thanh lại lạnh lẽo thấu xương, vô thường đã đạt được mấy khối quỷ võ thánh quân làm năm lưu lại tàn đồ, hiện tại tất nhiên tiến nhập mộ huyệt chỗ sâu, muốn tìm kiếm được trung ương nhất khối kia hạch tâm tàn đồ, sau đó cùng trong tay hắn kia mấy khối tàn đồ hợp nhất, lại hấp thu đến trong huyệt mộ vương giai linh mạch, sứ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta chỉ cần tìm được vương giai linh mạch chỗ, liền có thể tìm được hắn. Một người mặc lam nhạt quần áo đệ tử nói, tuy nói vậy, nhưng này trong huyệt mộ thông đạo bốn phương thông suốt, qua lại liên thông, giống mê cung, chúng ta muốn tìm tới vương giai linh mạch vị trí, thuận lợi đem vô thường cầm nã xoay chuyển trời đất đỉnh, chỉ sợ không dễ dàng. Ha ha. Tào Chính Dương đột nhiên cười, như đánh câm mê nói ra, ta sở dĩ mang bọn ngươi bước vào hiện tại cái thông đạo này, cũng không phải không có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Cái khác thần ngục đệ tử đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tào Chính Dương. Lẽ nào Tào Chính Dương có ý tứ là, chỉ cần bọn hắn theo cái thông đạo này đi tiếp, có thể tìm thấy vương giai linh mạch vị trí, tìm thấy vô thường. Một vị người mặc hồng nhạt váy dài, váy bên trên có kim tuyến thêu lên đẹp đẽ đóa hoa cùng hồ điệp, đầu đội màu vàng kim mũ phượng, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, giống công chúa nữ đệ tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, ngươi là nói vậy quá một môn người trẻ tuổi theo Âu Dương Bá Thế chỗ nào lấy được tầm linh tiên bản. Nàng này vừa mới nói xong, mọi người giật mình. Lúc trước bọn hắn mặc dù tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt ngoại chém giết thần tộc đại quân, nhưng cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Âu Dương Bá Thế tại trong huyệt mộ tranh đấu một màn. Tào Chính Dương hướng công chúa nữ đệ tử gật đầu, khẽ cười nói, Diêu Dao, ngươi quả nhiên thông minh. Chúng ta chỉ cần đạt được vậy quá một môn người trẻ tuổi trong tay tầm linh tiên bản, có thể tìm thấy trong huyệt mộ vương giai linh mạch, từ đó tìm thấy vô thượng. Lúc trước đệ tử áo lam kia trần chờ nói, thế nhưng vậy quá một môn người trẻ tuổi ngay cả Âu Dương Bá Thế đều có thể diệt sát, rõ ràng không phải bình thường tổ tiên, hắn thân phận vậy khẳng định bất phàm, không phải thái nhất môn thánh tử chính là trưởng lão. Chúng ta nhường hắn giao ra tâm linh thiên bản, hắn có chịu cam tâm? Không cam tâm lại như thế nào? Tại ta Thiên Đình thần mục đệ tử chấp pháp trước mặt có thể không phải do hắn. Ta thoại thì để ở chỗ này, tâm linh thiên bản hắn giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Như ngu xuẩn mất hồn, ta liền để hắn đi chết. Sau khi hắn chết, ta còn muốn hướng sư môn của hắn truy cứu trách nhiệm. Tào Chính Dương tự cao tự đại, giống như hắn chính là Thiên Đình chi chủ. Thiên Đình thần mục đội chấp pháp cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện, bên trong đệ tử từng cái ngang ngược càng rỡ, làm đủ trò xấu, đây cùng hung cực ác ma đầu còn muốn áp động, muốn giết hai thì giết hai, nghĩ diệt hai cả nhà thì diệt hai cả nhà, danh tiếng xấu, trực hiếu nhân nghe tin đã sợ mất mật. Như công chúa Diêu Dao lắc đầu nói, lời cũng không thể nói như vậy. Vì vài vị dòng dõi nguyên nhân, hai nạn thiên quân mặc dù đối với Thái Nhất môn đã trên triệu năm chẳng quan tâm, nhưng này dù sao cũng là đạo thống của hắn, chúng ta cũng không tốt làm được quá phận quá đáng, đỡ phải náo loạn đến lôi đế thiên quân trên mặt mũi không dễ nhìn. Như vậy đi, đợi lát nữa chúng ta tìm thấy vậy quá một môn người trẻ tuổi, tùy tiện cho hắn một chút chỗ tốt, nhường hắn dùng tầm linh thiên bản phối hợp chúng ta truy sát vô thường, tin tưởng hắn không dám không tức thời. Như thế ha không tất cả đều vui vẻ. Tất nhiên Diêu Dao ngươi lên tiếng, ta thì lưu hắn một mạng. Tào Chính Dương thu lại nét mặt, ánh mắt lộ ra một vòng ôn nhu hiếm thấy chi sắc. Diêu Dao tâm tư ngươi địa tốt bụng, lại cứu một cái mạng. Như vậy quá một môn người trẻ tuổi hiểu rõ ngươi xin tha cho hắn, khẳng định phải quỳ xuống đến đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Từng vị thần mục chấp pháp đệ tử cũng cười lên, tựa hồ cũng đối với công chúa Diêu Dao rất là yêu thích, thật giống như liếm chó đối đại nữ thần của mình. Vậy quá một môn người trẻ tuổi nên ngay tại kề bên này, đi, chúng ta đi tìm hắn. Tám vị thần mục chấp pháp đệ tử tiến nhập ngã ba đường bên phải trong thông đạo. Chương 453, một nam ba nữ, 1, chương 453, một nam ba nữ, 1, Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt không biết đến cỡ nào khổng lồ, cũng không biết đến tột cùng đến cỡ nào sâu, theo càng hướng xuống xâm nhập, đường hành lang ngày càng rộng lớn, đường hành lang tứ phía trên vách tường cấm pháp cũng càng thêm lợi hại. Trên vách tường những kia khắc họa nhìn vô số thần tộc hư ảnh, cũng có uy năng kinh thiên động địa. Chúng nó tay cầm đao thương kiếm kích, thỉnh thoảng xung kích ra một cỗ mãnh liệt võ đạo ý niệm, khiến qua đường không may tu sĩ hình thần câu diệt. Chẳng qua mặc cho trong huyệt mộ các loại cấm pháp lại quỷ dị, cường đại tới đâu, vậy không ngăn cản nổi Dương Huyền Chân bước chân. Tự do của hắn chi dược sao mà huyền diệu, đối mặt bất luận cái gì cấm pháp đều có thể tới lui tự nhiên, ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Tâm linh thiên bản kim đồng hồ chỉ hướng bên trái, chúng ta bước vào bên trái cái thông đạo này. Dương Sư Minh, nơi này quả nhiên có 30 đầu linh mạch cấp 1. Ừm, lần này bước vào bên phải, chỗ nào có một tòa cỡ lớn mộ thất, bên trong nên tồn tại nhiều hơn nữa linh mạch. Bích Ngư Nhi sư muội, ngươi kia hai tòa hùng phong quá mức vĩ đại, mà đầu này đường hành lang lại chật hẹp không chịu nổi, ngươi là không chen vào được. Ngươi qua đây, nhường Vi Minh tự mình ra tay, dùng một loại thần kỳ thủ pháp thế ngươi. Ghét. Vì Dương Huyền Chân cầm đầu một nam ba nữ, tại từng đầu trong thông đạo không dừng lại xuyên qua. Có tầm linh thiên bản kim đồng hồ dẫn đường, bọn hắn thuận lợi được không tưởng nổi, đã ra vào vượt qua 100 cái mộ thất, thu được hơn 500 cái linh mạch cấp 1. Thậm chí Dương Huyền Chân còn có rảnh rỗi đùa tam nữ, để các nàng gương mặt xinh đẹp cũng ửng đỏ lên, hờn dỗi không thôi, đồng thời lại đối Dương Huyền Chân càng thêm sùng bái. Là cái này nhìn anh Tuấn, thực lực cường đại ưu thế. Dương Huyền Chân ra tay cũng rất lớn vương, cho Hàn Kiến Tuyết 100 đầu linh mạch, cho Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi riêng phần mình 50 cái linh mạch, lệnh tam nữ vui vô cùng. Có nhiều như vậy linh mạch, lại thêm Dương Huyền Chân lần trước cho các nàng cái kia khổng lồ số lượng kim tiên pháp tắc, tam nữ cũng từng cái thực lực đại tiến. Chỉ cần về môn phái đạt được vương giai linh mạch tu luyện, tam nữ tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới không phải việc khó gì. Còn lại hơn 300 cái linh mạch thì bị Dương Huyền Chân tính cả Âu Dương Bá Thế tinh khí pháp bảo toàn bộ luyện hóa. Trong cơ thể hắn viễn cổ long tượng đạt đến 720 triệu số lượng, thực lực lại tăng lên một chút, gấp 10 lần so với mộ dung long bác loại đó tổ tiên. Đáng nhắc tới là, trong lúc đó Dương Huyền Chân cũng gặp phải không ít cái khác tầm bảo tu sĩ, nhưng không phải là bị hắn giết chết, chính là nhận ra tam nữ đỉnh cấp đại phái đệ tử thân phận, không dám cùng chi tranh phong, tự động rút đi. Nguyên khí thật mạnh mẽ ba động. Đi tới, Dương Huyền Chân trong tay tầm linh thiên bản đột nhiên kịch liệt rung động. Hắn cẩn thận cảm ứng, rất nhanh liền nhãn tình sáng lên, tăng thêm tốc độ vòng qua một cái chỗ ngã ba, lại thông qua một chỗ địa huyệt, thẳng đứng xuống dưới phi hành một khoảng cách, cuối cùng tầm mắt trở nên hoảng đạn, một tôn cánh cửa khổng lồ sừng sững tại cuối tầm mắt. Chỗ nào tụ tập thế lực khắp nơi cao thủ, trong đó một đám người đứng hàng trung ương, đang liên thủ tiến đánh tôn này cự đại môn hộ. Dương Huyền Chân nhìn một cái, những kia tiến đánh môn hộ cao thủ rõ ràng là Mục Giã gia tộc người. Mục Giã gia tộc tại hạ giới thống trị trung ương đại thế giới, là 3000 đại thế giới thứ nhất, tại tiên giới đồng dạng thế lực khổng lồ, căn bản không phải Âu Dương thế gia chi lưu có thể so sánh. Gia tộc này thế nhưng có một vị chiến vương thiên quân trấn thủ. Ầm ầm. Hơn 10 tôn Mục Giã gia tộc cao thủ liên thủ đánh ra tài quyết thất thức, đem cự đại môn hộ vênh mở một góc. Thật nhiều bảo vật. Rất nhiều thế lực lớn người thông qua môn hộ khe hở nhìn lại, thì mơ hồ nhìn được trong môn hộ dường như một gian thạch thất, bên trong có vài chục cái màu sắc khác nhau quần quần trường hà đang bay múa, cùng với không ít cổ bảo trên dưới xuyên thẳng qua. A. Nhất đạo bảo quang đột nhiên theo môn hộ khe hở chỗ bắn ra, đem một tôn không kịp phản ứng đại La Kim Tiên ấn đường xuyên thủng, cả người tính cả thể nội kim tiên pháp tắc cũng biến thành một bãi máu xiên xệ. Thật mạnh một kiện pháp bảo, là cấp cao nhất thượng phẩm tiên khí. Kia trường hà đều là linh mạch, trọn vẹn 28 cái, hiện lên tinh không nhị thập bát tú chi thế. Còn không phải bình thường linh mạch, mỗi một cái đều là mấy trăm đầu linh mạch cấp một tụ hợp mà thành. Chúng ta muốn hay không xông đi vào đảm bảo? Dù chết một người, nhưng rất nhiều cao thủ cũng không có bị dọa ở, ánh mắt càng thêm tham lam, chằm chằm vào môn hộ trong khe hở rất nhiều bảo vật cuống nuốt nước bọn, cũng ngao ngoe muốn động. Căn này trong thạch thất bảo vật đều là ta Mục Giã gia tộc, cũng cho ta nhanh chóng rời đi. Bằng không, ta không ngại đem bọn ngươi giết chết tại chỗ. Mục Giã gia tộc chung có người phát ra hồng trung đại lư âm thanh, một vị hình thể hùng tráng, khuôn mặt thu kịch nam tử ra khỏi hàng, một bước đứng ở cửa đá cửa bảo, chặn mọi người nhìn về phía trong thạch thất tầm mắt. Nam tử chấn động toàn thân, pháp lực như là cuồng long ra biển, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tôn chiến vương thiên quân hư ảnh, tay cầm phán quyết chi cầm, khí thế bàng bạc như mênh mông biển lớn, quét ngang mà ra, chấn động đến những người có mặt đầu ông tác hưởng, thổ huyết lùi gấp. Phốc phốc, phốc phốc. Hơn 50 tôn khoảng cách nam tử thô lỗ lân cận đại La Kim Tiên bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng mất diệt. Hắn là Mục Giã Cuồng. Mục Giã Cuồng. Nghe nói hắn là một tôn vô thượng tổ tiên. Ngay cả Mục Giã gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Mục Giã Chân cũng từng tán thưởng qua hắn. Nghe đồn Mục Giã Cuồng từng lẻ loi một mình tiến về Đông Phương Ma giáo tổng đàn Huyền Mục Ngai, cảnh ngộ thập đại ma giáo tổ tiên vây công, lại bị hắn vì tài quyết thất thức đem ma đầu hết thảy đánh chết. Có tu sĩ nhận ra nam tử thô lô thân phận, phát ra cao giọng la hét, xứ chung quanh rất nhiều người quá sợ hãi. Bách Nghệ môn, Ma gia, Tứ Hải môn, Vạn Đồng giáo, Bổ Thiên các. Nhóm thế lực trung nhân đều bị Mục Giã Cuồng chấn nhiếp tâm thần, cũng không dám lại ở chỗ này lưu lại, sôi nổi điên cuồng lui ra phía sau, xông vào từng đầu trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Trong thạch thất bảo vật tất nhiên trân quý, nhưng bọn hắn ai cũng không thể nào là Mục Giã Cuồng đối thủ. Nếu ngươi không đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ mất mạng tại đây. Mệnh cũng bị mất, cho dù tốt bảo vật cũng là không tốt. Huống chi Mục Giã gia tộc còn không phải thế sao bọn hắn những thế lực này có thể trêu chọc, bằng không thì chết cũng là chết vô ích. Thực lực không tệ. Xa xa, Dương Huyền Chân cũng tại đánh giá kia hùng cứ tại thạch thất cửa vào Mục Giã Cuồng. Người này xác thực cường đại, xa không phải Mộ Dung Long Bắc cùng Âu Dương Bá Thế loại đó tổ tiên có thể so sánh. So với hắn cũng còn mạnh hơn một bậc. Nhưng nếu luận chân chính chiến lực, Mục Giá Cuồng liền không khả năng là Dương Huyền Chân đối thủ. Hắn như đánh ra thượng đế chi thủ 9 chiêu, 9981 lần chiến lực tập trung một phát, Mục Giá Cuồng tuyệt đối phải chết đến mức không thể chết thêm. Hắn muốn ra tay cướp đoạt mộ thất trong bảo vật, chợt có một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử từ trong hư không dậm chân mà ra, khí thế như có như không, cùng Mục Giá Cuồng địa vị ngang nhau. Nàng này một bộ thủy sắc áo bào, đem luyện chuyển thân thể mềm mại hoàn mỹ phát họa mà ra, trên đầu lơ lửng nhất đạo bất diệt linh quang, nhàn nhạt cười một tiếng, "Mục Giá Cuồng, ngươi Mục Giá gia tộc muốn nuốt một mình bảo vật, không khỏi cũng quá bá đạo." Phía sau nàng còn có hơn 10 vị nữ tử đi theo mà đến, từng cái như lăng ba tiên tử, không nhiễm trần thế bất diệu. Chương 453, một nam ba nữ, 2, chương 453, một nam ba nữ, 2, Dương Sư Minh, nàng là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Thánh Nữ, tên là Thượng Quan Tiểu Tình, thuộc về Thánh Nữ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên bên trong người nổi bật, cùng Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu 10 phần muốn tốt. Hàn Kiến Tuyết Thế Dương Huyền Chân giới thiệu tuyệt mỹ nữ tử thân phận. Ừm. Dương Huyền Chân nhiều hứng thú đánh giá kia Thượng Quan Tiểu Tình, nàng này tu vi cùng Mục Giá Cuồng không sai biệt lắm. Mà Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tại tiên giới thế lực cũng không nhỏ, không kém gì Mục Giá gia tộc. Cũng không biết lần trước theo Hạ Chi Thu đi vào tiên giới Phương Thanh Tuyết như thế nào. Nàng có phải gia nhập Thái Thượng Cửu Thanh Thiên? Bá đạo. Thượng Quan Tiểu Tình, ngươi nói chuyện cũng quá khách khí. Mục Giá Cuồng đầu tiên là lắc đầu, lập tức ánh mắt quét ngang, chẳng những là bên trong tòa nhà đá này bảo vật thuộc về ta Mục Giá gia tộc, tất cả quỷ võ thánh quân mộ huyệt đều là ta Mục Giá gia tộc, ai dám vượt lôi chỉ một bước, ai sẽ chết. Ngươi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên không biết thời thế, cũng giống như nhau kết cục. Ầm ầm. Mục Giá Cuồng bàn tay lớn nô ra, bàn tay hiện lên màu nâu đen, tỏa ra phán quyết vạn vật sinh tử ý cảnh, vì quét ngang ngàn quân chi thế bạo bắt lên quan nhỏ tình. Ta ngăn lại Mục Giá Cuồng, các ngươi bước vào thạch thất và bảo. Thượng Quan Tiểu Tình quay đầu đối với sau lưng nữ đệ tử phân phó nói, lập tức đỉnh đầu bất diệt linh quang lóe lên, ngưng tụ thành một tôn người mặc rộng lớn đạo bào, trình bày đại đạo chân lý Thái Thượng Thiên Quân hư ảnh, cùng Mục Giá Cuồng đối chiến. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hơn 10 vị nữ đệ tử, thì nhân cơ hội này xông vào thạch thất trong. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đệ tử, các ngươi là đang tìm cái chết. Mục Giá gia tộc hơn 10 vị cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đổi vào trong. Trong thạch thất có khoảng trời riêng, đủ mọi màu sắc bảo quang bay loạn. Hai phe nhân mã vừa tiến đến liền triển khai kịch liệt tranh đoạt. Mục Giá gia tộc người, cút ngay cho ta. Một vị trường cặp mắt đào hoa Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nữ đệ tử cường hãn nhất, lấy ra một tôn to lớn cung điện. Điện này vàng son lộng lẫy, có cường đại thiên thần tại cung điện bên ngoài tuần tra tới lui, đem cung điện tôn lên giống vạn tiên tri vương ở lại chỗ. Ầm ầm. Cung điện hơi chấn động một cái, bắn ra tới tổ linh khí thế lập tức tan rã thiên cùng, tan vỡ bốn cực, đem Mục Giá gia tộc các cao thủ bước đến liên tiếp lui về phía sau, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Cặp mắt đào hoa nữ đệ tử trên mặt hiện lộ rõ đắc ý tòa cung điện này, thế nhưng nàng 300 năm trước tại một chỗ thượng cổ di tích thám hiểm thời điểm, trải qua sống chết khó nói mới được chí bảo. Gọi là vạn tiên kim quyết, chính là thượng phẩm tiên khí bên trong nhân tài kiệt xuất, thúc đẩy phía dưới, tầm thường tổ tiên đều có thể chống lại một hai, bước lui những thứ này đại la kim tiên cảnh giới Mục Giá gia tộc đệ tử tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cho ta thu. Cặp mắt đào hoa nữ tử trên mặt đắc ý càng thịnh, vung lên tay áo, vạn tiên kim quyết trên cánh cửa tách ra sáng chói hào quang, tỏa ra một cỗ cường đại hấp xả lực lượng, đối với trong thạch thất pháp bảo cùng linh mạch hung hăng khẽ hấp, muốn đem tất cả bảo vật đều đặt vào trong túi. Nhưng lại tại lúc này, dị biến nảy sinh, một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn theo thạch thất ngoại đột nhiên mò vào. Giống như viễn cổ diệt thế thần thú giơ đuốt, uy thế khủng bố vô song, một chảo một nhiếp, trong thạch thất 28 cái trường hà linh mạch cùng từng kiện cổ bảo liền toàn bộ bị dẫn dắt, như hải nạp bách xuyên một vào hết bàn tay to tâm. Ngay cả cặp mắt đào hoa nữ đệ tử lấy ra tôn này to lớn cung điện cũng mất khống chế, bay đến bàn tay lớn chí thượng. Tiếp lấy bàn tay lớn co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Mục Giá gia tộc cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hai bên lẫn nhau tranh đấu tình thế liền ngưng. Tình huống thế nào? Mọi người mặt ngơ ngác, nhìn đông nhìn tây. Trong phòng đã không hề có gì, nơi nào còn có bảo vật gì? Bọn hắn ở chỗ này đánh chết làm công, lại bị nhân đoạt thức ăn trước miệng cọp, trực tiếp đem tất cả bảo vật lấy đi. Ai dám tại động thủ trên đầu thái thuế? Chết tiệt, vạn tiên kim khuyết của ta. Cặp mắt đào hoa nữ đệ tử vứt đi pháp bảo, một trái tim cũng nắm chặt lên, dẫn đầu xông ra thạch thất. Phía ngoài Mục Giá Cuồng cùng Thượng Quan Tiểu Tình đã đình chỉ giao thủ, chính nhìn về phía đứng ở xa xa Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi. Dương Huyền Chân trong tay chính cầm cặp mắt đào hoa nữ tử pháp bảo, mini bản vạn tiên kim khuyết đánh giá. Thấy cảnh này, cặp mắt đào hoa nữ tử triệt để nổi giận. Nàng lạnh lông mày đứng đấy, chỉ vào Dương Huyền Chân cái mũi nghiêm nghị quát lớn, "Xin chào gan to, vạn tiên kim khuyết của ta là người có thể tùy tiện loạn động sao? Mau đưa pháp bảo trả lại cho ta, lại tự đoạn chạm đến qua ta pháp bảo hai tay, nếu không ta sẽ để ngươi chết không toàn thây." Vạn tiên kim khuyết chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo, nàng cầm chi tung hoành giết địch, thuận buồm xuôi gió, bây giờ không để ý phía dưới, lại bị Dương Huyền Chân cướp đi. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Nàng xin thể, nhất định phải gọi Dương Huyền Chân để mắt. Về phần đối phương có thể tu vi rất mạnh, nàng căn bản thì không quan tâm. Có Thượng Quan Tiểu Tình sư tỷ tại, Dương Huyền Chân sao dám cùng nàng đối nghịch. Nhưng ngay lúc này, một kiện vượt quá nàng đoán trước, nhường nàng nằm mơ đều không có nghĩ tới sự việc đã xảy ra. Cách. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, một đầu xíu xiu bàn tay trắng như ngọc hung hăng quất vào cặp mắt đào hoa nữ đệ tử má phải bên trên, lưu lại năm cái đỏ tươi chỉ ấn. Cặp mắt đào hoa nữ tử bị rút bối rối, xoay đầu lại, sững sờ nhìn qua quất nàng bàn tay người, run rẩy môi nói, "Sư tỷ, ngươi đánh ta làm gì?" Không chỉ là nàng, Mục Giá Cuồng cùng với mới từ mộ thất trong chạy đến mọi người vậy bị giải ra. Ngay cả Hàn Kiến Tuyết, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi tam nữ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bên này. Vì ra tay rút cặp mắt đào hoa nữ tử mặt không phải người khác, rõ ràng là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng nữ đệ tử đứng đầu Thượng Quan Tiểu Tình. Nàng không phải nên thế nhà mình sư muội đem vạn tiên kim khuyết theo Dương Huyền Chân trong tay đoạt lại sao? Nàng vì sao muốn đột nhiên ẩu đả khổ chủ? Thượng Quan Tiểu Tình khắp khuôn mặt là băng sương, dạy dỗ, đào yêu yêu, ta không phải đang đánh ngươi, mà là tại cứu ngươi, đỡ phải ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, thậm chí liên lụy đến chúng ta. Lời này vừa nói ra, Mục Gia Cuồng hình như đã hiểu thứ gì, không khỏi đồng tử co rụt lại, thật sâu nhìn xa xa Dương Huyền Chân một chút. Những người khác thì không rõ nói ý Thượng Quan Tiểu Tình đây là ý gì. Đánh đào yêu yêu một cái tát, có thể cứu nàng mệnh. Đây là cái gì hoang đường đạo lý? Đào yêu yêu càng là hơn một đầu sương mù, ủy khuất nói, sư tỷ, ngươi không giúp ta đoạt lại vạn tiên kim quyết. Câm miệng. Thượng Quan Tiểu Tình lại một cái tát quất vào đào yêu yêu trên má trái, quắc, còn không mau theo ta đi cho vị sư mình kia chịu nhận lỗi, cầu hắn tha thứ ngươi. Nàng kéo lại đào yêu yêu, mang theo nàng bước nhanh hướng Dương Huyền Chân bước đi, đi vào trước mặt hắn không mình hành lễ, ta người sư muội này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm sư minh, hy vọng sư minh đại nhân độc lượng, tha thứ nàng lần này. Đào yêu yêu hai bên má sưng đỏ tựa bánh bao, trơ mắt nhìn Thượng Quan Tiểu Tình hướng Dương Huyền Chân cung kính hành lễ, một bộ khiêm tốn bộ dáng, rốt cuộc biết Thượng Quan Tiểu Tình tại sao muốn quất nàng bàn tay. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra vị này vừa mới cướp đi trong thạch thất tất cả bảo vật cùng vạn tiên kim khuyết Dương Huyền Chân, là một vị thái thượng cựu thanh tiên cũng không chọc nổi đại nhân vật. Nhưng hắn đến tột cùng là ai? Lẽ nào là thiên đình người, thậm chí là một vị nào đó bất hủ thiên quân con ruột? Chương 454, tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. 1. Chương 454, tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. 1. Từ trong thạch thất cướp đoạt đến 28 cái trường hà linh mạch, cùng với các loại cổ bảo, toàn bộ bị Dương Huyền Chân đầu nhập thể nội thiên địa hùng lô. Âm dương chi hỏa một đốt, trong nháy mắt hòa tan. Viễn cổ cự tượng bắt đầu hàng loạt lột xác thành long tượng, đạt đến 730 triệu số lượng. Dương Huyền Chân thực lực tiến thêm một bước, pháp lực tối thiểu tương đương với Âu Dương Bá Thế loại đó tổ tiên hơn 10 lần, có thể sánh ngang Mục Gia Cuồng cùng Thượng Quan Tiểu Tình. Hắn lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt thấp thỏm Thượng Quan Tiểu Tình, cười hỏi, Hạ Chi Thu không tới sao? Nàng này sở dĩ sẽ như thế không lưng ngốn ngối, xác nhận ra thân phận của hắn. Lúc trước Hàn Kiến Tuyết nói nàng này cùng Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu quan hệ rất tốt, Dương Huyền Chân liền hiểu rõ, Hạ Chi Thu từ hạ giới về đến tiên giới sau đó, có thể đem hắn sự việc nói cho Thượng Quan Tiểu Tình. Thấy Dương Huyền Chân vẻ mặt ôn hòa, Thượng Quan Tiểu Tình ám buông lòng một hơi, vậy lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, hạ sư tỷ trong môn bế quan tu hành, chuẩn bị xung kích nguyên tiên cảnh giới, ta thay nàng hướng sư minh vấn an. Hạ sư tỷ từng cùng ta nói, nếu ta bên ngoài gặp được sư minh, nhất định phải mời sư minh đi ta Thái Thượng Cửu Thanh Tiên làm khách. Nha. Dương Huyền Chân từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển rời đến Đào Yêu Yêu trên người, đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một bên Hàn Kiến Tuyết thấy Dương Huyền Chân lộ ra loại ánh mắt này, lập tức hướng Đào Yêu Yêu quát lên, còn không cho Dương sư minh quỳ xuống nhận tội. Cái gì? Để cho ta quỳ xuống? Vốn là bị khuất Đào Yêu Yêu trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Dương Huyền Chân đoạt nàng vạn tiên kim quyết, Thượng Quan Tiểu Tình không giúp hắn đoạt lại, nhường nàng nói xin lỗi coi như xong. Hiện tại cái này Hàn Kiến Tuyết lại vẫn muốn được voi đòi tiền, nhường nàng quỳ xuống nhận lầm, đây là cái gì đạo lý? Cho dù Dương Huyền Chân nhận biết nàng Thái Thượng Cửu Thanh Tiên đệ nhất thánh nữ Hạ Chi Thu, hai bên là hảo hữu chí giao, thậm chí bọn hắn hai bên dứt khoát có một chân, cũng không có khả năng nhường nàng quỳ xuống. Quá không đem nàng coi là người. Người này so với chúng ta Mục Dã gia tộc còn muốn bá đạo. Chung quanh xem trò vui Mục Dã gia tộc người vậy cảm thấy khó hiểu. Nhất là Thái Thượng Cửu Thanh Tiên ngoài ra những kia nữ đệ tử, dường như cũng cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề, cũng hoặc Hàn Kiến Tuyết có phải hay không đến rồi, càng như thế không lựa lời nói. Đào Yêu Yêu chính là các nàng Thái Thượng Cửu Thanh Tiên người, đường đường Thái Thượng Tiên Quân đạo thống bên trong hoạch tâm đệ tử, há có thể để người làm nhục như vậy. Như lan truyền ra ngoài, các nàng Thái Thượng Cửu Thanh Tiên đem còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dương sư huynh để ngươi quỳ xuống, đĩa sao? Thượng Quan Tiểu Tình mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, một cái tát quất vào Đào Yêu Yêu trên mặt, lần này ác hơn, trực tiếp đem nàng rút đến đầu gối mềm nhũn, quỳ sát xuống dưới. Nàng còn không chịu bỏ qua, một phát bắt được Đào Yêu Yêu đầu lâu hung hăng đè xuống, khiến cho nàng cho Dương Huyền Chân khấu đầu lại tạm. A! Vô tận khuất nhục chiếm cứ Đào Yêu Yêu trái tim, nước mắt theo trong hốc mắt quần quần trượt xuống. Nàng dường như muốn phát điên, lại bị Thượng Quan Tiểu Tình vì pháp lực chế trụ, thoại đều nói không ra, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố, không dừng lại cho Dương Huyền Chân dập đầu nhìn đầu. Lúc này nàng chẳng những cực hận Dương Huyền Chân cùng Hàn Kiến Tuyết, liền lên quan nhỏ tỉnh vậy hận lên. Tất cả lui ra. Rất nhiều Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nữ đệ tử không đành lòng, muốn lên đi ngăn lại, lại bị Thượng Quan Tiểu Tình trên người tán phát ra khí thế chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mục Dã gia tộc mọi người coi như là đã nhìn ra, có lẽ Dương Huyền Chân chẳng những là Hạ Chi Thu hảo hữu, càng là hơn một tôn thân phận hoặc thực lực cũng nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bằng không bạn không đến mức làm trên quan nhỏ tình đối đãi mình như vậy đồng môn sư muội. Còn có một cái có thể, chính là Thượng Quan Tiểu Tình bị Dương Huyền Chân cho khống chế, mới biết như thế. Nhưng vô luận là cái nào một loại khả năng, cũng cho thấy Dương Huyền Chân thực lực không phải bình thường. Giờ khắc này, Mục Dã gia tộc mọi người nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong mang theo thật sâu cảnh giác. Nhất là Mục Dã Cuồng, trong lòng đã đối Dương Huyền Chân kiên kỵ tới cực điểm. Lúc trước Dương Huyền Chân năng lực lướt qua hắn cùng Thượng Quan Tiểu Tình hai người, trực tiếp cướp đoạt đến trong thạch thất bảo vật, liền đã nhường hắn kinh nghi. Kết hợp với Thượng Quan Tiểu Tình trước đó kia lời nói, cùng với nàng hiện tại ly kỳ hành vi, hắn càng thêm tin tưởng, Dương Huyền Chân thực lực xa không phải hắn có thể so sánh. Vừa nghĩ đến đây, Mục Dã Cuồng hướng hai bên Mục Dã gia tộc đệ tử thấp giọng ra lệnh, "Chúng ta đi." Hắn Mục Dã Cuồng quả thực không ai bị nổi, lưng tựa Mục Dã gia tộc, cũng có hoành hành bá đạo tư bản, nhưng cũng không đại biểu hắn chính là một cái kẻ ngốc. Tại kẻ yếu trước mặt, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt còn chơi ngang ngược cản rỡ kia một bộ, chính là ngu không ai bằng. Là người, cái kia túi đầu lúc được túi đầu. Nếu không hắn bị Dương Huyền Chân giết chết tại đây Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ, là được chê cười. Cho dù Mục Dã gia tộc sẽ thay hắn giết chết Dương Huyền Chân báo thù, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Hắn lại không thể phục sinh. Siêu siêu siêu. Ngay tại Mục Dã cùng dẫn theo Mục Dã gia tộc mọi người từng bước một lui lại thời khắc, chợt có tám đạo bóng người tựa như tia chớp phá toái hư không, giáng lâm đến mọi người trên đỉnh đầu. Ai? Mọi người ngẩng đầu nhìn chỗ không trung tám đạo bóng người. Đây là bảy nam nhất nữ, từng cái thần thái ngạo mạn, không coi ai ra gì, hỗn thân để lộ ra để người không rét mà run khí tức, như đạp trên núi thây biển máu mà đến hung thần chi thần. Bọn hắn là Lôi Đế Thiên Quân dưới trướng thần ngục chấp pháp đệ tử. Nghe nói ngày đó đình đệ nhất tội phạm truy nã Vô Thường vậy tiến nhập Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ, những thứ này thần ngục chấp pháp đệ tử có phải là vì đuổi bắt Vô Thường mà đến? Có người nhận ra vùng trời tám người thân phận, qua lại truyền lại ra hoàng sợ ý niệm. Những người này rõ ràng là Bách Nghệ Môn, Ma Gia, Tứ Hải Môn, Bộ Thiên Các, nhóm thế lực cao thủ, bọn hắn lại vẫn chưa rời đi, giấu ở mộ huyệt trong thông đạo. Mà giữa sân, Mục Giã cùng dừng chân lại, thượng quan tiểu tình vậy không còn thúc đẩy đảo yêu yêu cho Dương Huyền Chân dập đầu, nhìn về phía thần ngục chấp pháp đội tám người ánh mắt bên trong đều mang đề phòng. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Lôi Đế Thiên Quân bồi dưỡng thần ngục chiến sĩ chi lợi hại, từng cái đều có thể càng nhỏ cảnh giới mà chiến. Tám người này tuy chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng trong đó chưa hẳn không thể cùng bọn hắn chống lại người. Dương Huyền Chân ngược lại là thần sắc như thường, tám cái sâu kiến thôi, hắn còn không để vào mắt. Không giống nhau mọi người có quá nhiều phản ứng, trong tám người duy nhất nữ tử, cũng là kia công chúa Diêu Dao nhìn xuống Dương Huyền Chân, cười nói: "Ngươi là thái nhất môn đệ tử. Lúc trước tại mộ huyệt cửa vào đạt được Câu Dương Bá Thế Tầm Linh Thiên Bản, ta đều thấy được, bảo vật này đối với chúng ta thần ngục chiến sĩ đuổi bắt Vô Thường có tác dụng lớn. Chẳng qua ngươi không cần căng thẳng, ta không phải để ngươi giao ra bảo vật, mà là muốn chiêu mộ ngươi, dùng Tầm Linh Thiên Bản phối hợp chúng ta đuổi bắt Vô Thường, chỉ cần ngươi hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta không ngại ban thưởng cho ngươi một môn bộ phát gấp 3 chiến lược bí pháp." Nàng nói chuyện thời điểm mặc dù đang cười, mọi người lại không khó nghe ra trong giọng nói của nàng ẩn chứa mệnh lệnh hứng thú cùng lạnh lẽo thấu xương. Có thể đoán được, Dương Huyền Chân nếu không đồng ý phối hợp các nàng đuổi bắt Vô Thường, kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. "Chạy ngay đi." Chương 454, Tương Lai Chi Vô Thượng Đấu Chiến Pháp Môn. 2, chương 454, Tương Lai Chi Vô Thượng Đấu Chiến Pháp Môn. 2, dấu ở mỗi cái trong thông đạo Bách Nghệ Môn, Bộ Thiên Các. Nhóm thế lực người đều mặt lộ vẻ sợ hãi, sôi nổi hướng thông đạo chỗ càng sâu cùng đột, dường như sợ sệt thần ngục chấp pháp đệ tử ngay cả bọn hắn cùng nhau giết. Rất bình thường, dường như Mục Dã gia tộc cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tiểu này thiên quân cấp thế lực mặc dù ngang ngược, vẫn còn năng lực giảng một chút đạo lý, sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Nhưng thần ngục chấp pháp đệ tử hoàn toàn khác biệt. Không biết phải chăng là Lôi Đế Thiên Quân luyện tập phương thức của bọn hắn quá mức tàn khốc, dẫn đến bọn hắn cũng tâm lý và mẹo, tượng từng cái cố máy giết chóc, chưa bao giờ giảng bất luận kẻ nào tình, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần nhìn xem ngươi chướng mắt thì diệt ngươi cả nhà, không biết tại tiên giới tạo xuống qua bao nhiêu cọc thảm án. Rất nhiều người mặc dù đối với thần ngục chấp pháp đệ tử tiếng oán than dậy đất, lại bởi vì Lôi Đế Thiên Quân nguyên nhân, giận mà không dám nói gì. "Ban thưởng cho ta bộ phát gấp 3 chiến lược bí pháp." Dương Huyền Chân nghe được Diêu Dao chi ngôn, không khỏi lắc đầu bật cười. Hán thượng đế chi thủ chín chiêu, chứa đựng tại tổ khiếu ấn đường thượng đế chi huyết, người nào thi triển đi ra không thể bộc phát mấy chục lần chiến lực. Chỉ là một môn bộc phát gấp 3 chiến lực chi pháp, Diêu Dao liền nói phải cùng thiên đại ban ân đồng dạng. Thực sự là không biết mùi vị. Như vậy cũng tốt, đây một cái tên ăn mày đột nhiên đối với hoàng đế nói, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau làm tên ăn mày, ta liền ban thưởng cho ngươi một đầu tốt bắt dùng để xin cơm không biết trời cao đất rộng. Dương Huyền Chân nhưng không có kiên nhẫn cùng tiểu này ngu xuẩn nói nhảm, trong mắt bắn ra một sợi thanh quang, ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi mênh mông vĩ lực, trực tiếp giáng lâm đến Diêu Dao trên thân thể. Nàng kêu thảm cũng không kịp, cả người thì hương tiêu ngọc vẫn, mẫn diệt thành hư vô. Diêu Dao, cái khác bảy vị thần ngục chấp pháp đệ tử thấy thế, từng cái như cùng chết mẹ già sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người giết Diêu Dao, chết thì ta. Người đây là cho Thái Nhất Môn gieo xuống tai họa, ta Tào Chính Dương lập thệ, đời này tất nhường Thái Nhất Môn không còn tồn tại. Tào Chính Dương ngửa mặt lên trời cùng hống, trên mặt đều là bán động. Cái gì? Hắn chính là Tào Chính Dương. Rất nhiều người còn chưa theo Dương Huyền Chân giết chết Diêu Dao cử động chung lấy lại tinh thần, lại bị Tào Chính Dương cho chấn kinh rồi. Ngay cả số ít Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cùng Mục Dã gia tộc đệ tử đều thất kinh, vì Tào Chính Dương không phải bình thường thần ngục chiến sĩ, mà là một tôn quái tài, quỷ tài, tuyệt thế hùng tài. Nghe đồn rằng Tào Chính Dương từng bằng vào nửa bước kim tiên tu vi, liền trực tiếp chém một tôn đại la kim tiên. Như thế nghịch thiên chiến tích, rung động không biết bao nhiêu cái đại châu, nhường vô số tiên nhân vì đó sợ hãi. Có tin tức ngầm sưng, Lôi Đế Thiên Quân cũng tự mình triệu kiến qua Tào Chính Dương một lần. Thậm chí Lôi Đế Thiên Quân từng mở kim khẩu, ngôn Tào Chính Dương có lớn khí vận, tất thành chí tiên hoàng giả. Việc này dù chưa bị người chứng thực, vậy đủ để nghe rợn cả người. Khi hoàng sát đạo, trời có 10 mặt trời. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Tào Chính Dương thân thể đột nhiên oanh tạc, hóa thành 10 đạo vô cùng sáng chói kim quang, như 10 luân hoàng kim đúc thành mã thành thái dương, quang huy chiếu rọi bát hoang lục hợp, tạo thành một tòa che trời đại trận, hướng Dương Huyền Chân ầm vang giáng lâm, muốn đem hắn hòa hợp hư vô. Đây là chư hoàng võ kinh bên trong Hy Hoàng tuyệt học, tên là Thập Nhật Thăng Thiên, một sáng thi triển, có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, đốt thần diệt tiên, đồ Phật chu ma. Với lại 10 cái đồng dạng chiến lực Tào Chính Dương bố trí Thập Nhật đại trận, cho dù cường đại tới đâu tổ tiên đều muốn tránh né mũi nhọn, một cái không tốt muốn gặp trọng thương. Thí dụ như Âu Dương Bá Thế cùng Mộ Dung Long Bát loại đó tổ tiên, bị 10 ngày quang mang hơi vừa chiếu rọi một cái, lập tức rồi sẽ toàn thân hòa tan, tinh khí pháp tắc dung nhập trong quang hoa. Là cái này Tào Chính Dương thực lực kinh khủng. Kẻ này không hổ là Lôi Đế Thiên Quân cũng tự mình triệu kiến qua kỳ tài. 10 ngày quang mang kích xạ mà đến, Mục Giã cùng cảm thán một tiếng, không dám sơ suất, quanh thân phóng xuất ra một cỗ phán quyết vạn vật khí thế. Cũng không phải hắn sợ Tào Chính Dương, mà là theo hắn mà đến Mục Giã gia tộc đệ tử thực lực thấp, nếu không bảo vệ, toàn bộ đều muốn bị quang mang chiếu chết. Hạ Chi Thu tỷ tỷ từng nói, vị này Dương sư minh chính là vô số kỷ nguyên trước kia tiên vương chuyển thế trở về, ta vừa vặn có thể quan sát hắn thần thông. Thượng quan tiểu tình ánh mắt sáng rực nhìn qua Dương Huyền Trân. Nàng tin tưởng Hạ Chi Thu sẽ không lừa nàng. Tào Chính Dương tuyển học chúng ta đều không thể ngăn cản, cái này thái nhất môn xuất sinh chết chắc. Dám giết Diêu Dao, không chỉ hắn muốn chết, bên cạnh hắn những kia hậu cùng cũng muốn bởi vì hắn mà chết. Sáu vị thần mục chấp pháp đệ tử đều mặt mày dữ tợn, trong mắt có khó ý, không có cách nào hóa giải hận ý, cùng với Diêu Dao bỏ mình bi thống. Trong chốc ngắn này, giữa sân các loại thần niệm đan xen, có người cảm thấy Dương Huyền Trân chết chắc, cũng có nhân cảm thấy Dương Huyền Trân bất phàm, có thể ngăn cản được Tào Chính Dương. Khi hoàng sát đạo, không bằng chó má. Dương Huyền Trân bình thản tiếng vang lên triệt, như diệt thế phong bạo thổi qua toàn trường, nhường mộ huyệt thông đạo kịch liệt lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tiếp lấy tất cả mọi người liền thấy Dương Huyền Trân bước ra một bước, dường như từ thần thoại sử thi trung hoành không xuất thế thái cổ thiên quân, bàn tay lớn mạnh mẽ nô ra, trong lòng bàn tay kia vô tận thánh quang dường như không thể kháng cự mênh mông thiên ý tụ thành, muốn sáng lập thiên thang vũ trụ, liệt không cầm nã thập vạn đại châu, bao phủ cổ kim tương lai, một cái liền đem Tào Chính Dương hóa thành 10 vầng mặt trời đuổi bắt trong tay. Không thể nào, ta làm sao có khả năng bị ngươi cầm nã? Ta là vạn thế không ra tuyệt đại hùng tài, sát tổ tiên như đổ heo chó. Tào Chính Dương hoảng hốt, một đôi mắt hạt châu cũng kèm chút trừng ra ngoài, còn chưa có nói xong, liền bị Dương Huyền Chân cự trưởng nghiền nát. Sau đó cự trưởng tình thế không dứt, một cái quét ngang, tại sáu vị thần mục chấp pháp đệ tử tràn đầy khó có thể tin ánh mắt bên trong đem bọn hắn sáu người hết thảy trục chết. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, trừ ra Hàn Kiến Tuyết và nữ bên ngoài, giữa sân chín thành chín tiên nhân đều giật nảy mình run rẩy một chút. Vẹn vẹn không đến trong một chớp mắt, Lôi Đế Thiên Quân chính miệng tán thưởng qua tuyệt thế hùng tài Tào Chính Dương, cái khác thần mục chấp pháp đệ tử liền toàn bộ bị Dương Huyền Chân một chiêu diệt sát. Thậm chí phần lớn nhân ngay cả di ngôn đều chưa tới được đến nói ra, thì chết đến mức không thể chết thêm. Đây là thực lực gì? Mục Giác cùng trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Vội vàng hướng Mục Giã gia tộc mọi người gầm nhẹ nói, người này tuyệt đối không thể trêu chọc, chạy ngay đi. Dứt lời, hắn mang theo chúng Mục Giã gia tộc đệ tử cũng như chạy trốn xông vào một cái thông đạo trong. A, trong đó một vị tộc nhân bởi vì quá mức sợ hãi mà hoảng hốt chạy bừa, đụng đầu vào thông đạo trên vách tường, xúc động trong đó cấm pháp, bị cắn giết thành hư vô. Khanh khách, khanh khách. Đào Yêu Yêu tê liệt trên mặt đất, răng run lên, trong cổ họng phát ra cú mèo bình thường khàn giọng tiếng kêu. Nàng cuối cùng sợ. Nàng vậy cuối cùng đã rõ ràng rồi thượng quan tiểu tình vì sao tuổi trò ra bên ngoài vậy, muốn để nàng cho Dương Huyền Chân quỳ xuống nhận tội. Dương Huyền Chân khủng bố như vậy nhân vật, căn bản cũng không phải là nàng có thể đắc tội. Với lại Lôi Đế Thiên Quân từng nói Tào Chính Dương tất thành chí tiên hoàng giả, hiện tại Tào Chính Dương lại bị Dương Huyền Chân tiện tay xóa bỏ, rốt cuộc không thể thành chí tiên hoàng giả. Chương 454, tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. 3, chương 454, tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. 3, Dương Huyền Chân chẳng khác gì là trực tiếp xét đánh Đế Thiên Quân mặt, há lại sẽ quan tâm nàng. Lợi hại, hắn thần thông trước đây chưa từng gặp, khủng bố vô song, tuyệt đối là vô số kỷ nguyên trước kia tiên vương tuyệt học. Hạ Chi Thu tỷ tỷ thật không lừa ta. Thượng quan tiểu tình trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe. Hàn Kiến Tuyết tam nữ cũng chẳng có gì, quá lớn phản ứng. Các nàng đã mắt thấy Dương Huyền Chân giết chết qua hai tôn tổ tiên, ngay cả vô thường cũng không để vào mắt, giết một cái Tào Chính Dương tự nhiên không thành vấn đề. Nơi này đã lãng phí ta không ít thời gian, đi thôi. Dương Huyền Chân phất ống tay áo một cái, thu Tào Chính Dương đám người lưu lại tất cả, hướng lên trên quan nhỏ tỉnh gật đầu một cái, chào hỏi Hàn Kiến Tuyết tam nữ một tiếng, rời đi nơi đây. Dương Huyền Chân cùng tam nữ ở trong đường hầm tiến lên, tiếp tục dùng tầm linh tiên bản tìm kiếm vương giai linh mạch. Thư Mộ Vân nói, Dương sư minh, ngươi làm chúng chém giết 8 cái thần ngục chấp pháp đệ tử, về sau khẳng định sẽ có lợi hại hơn thần ngục chấp pháp đệ tử tìm ngươi phiền phức. Bích Ngư Nhi vậy ngưng trọng nói, nghe đồn mấy trăm vạn năm trước, ma đạo thất thánh trung đệ nhất thương thánh cùng một vị chấp pháp chiến sĩ quyết chiến, trực tiếp đem chém giết, treo đến Lôi Đế Thiên Quân tự mình hạ xuống lửa giận, đem tất cả ma đạo thất thánh đều xóa bỏ. Thần ngục chấp pháp đội cũng không đây Âu Dương thế gia, đó là một số danh triều, cùng Lôi Đế Thiên Quân đồng dạng lòng dạ hẹp hòi tổ chức. Như biết được Dương Huyền Chân tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ giết bọn hắn nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ xuất động nguyên tiên, thậm chí thánh tiên cấp cái khác chấp pháp chiến sĩ trả thù Dương Huyền Chân. Thậm chí Dương Huyền Chân nếu đem đuổi giết hắn thánh tiên phản sát, có thể rồi sẽ kinh động Lôi Đế Thiên Quân tự mình ra tay, như năm đó xóa bỏ ma đạo thất thánh một xóa bỏ Dương Huyền Chân cũng không hiếm lạ. Trong lòng ta biết rõ. Dương Huyền Chân khoát khoát tay. Lôi Đế Thiên Quân bây giờ tại luyện chế Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, nơi nào sẽ quản hắn tiểu nhân bọn này? Trừ phi hắn đem tất cả thần ngục chấp pháp đội đều diệt môn, mới biết kinh động Lôi Đế Thiên Quân. Chẳng qua đến lúc đó, hắn chưa hẳn không có chống lại Lôi Đế Thiên Quân thực lực, lại không tốt, hắn còn có Vĩnh Hằng Thiên Quân chỗ dựa. Hỗn Loạn Thiên Quân, thậm chí Hồng Mông đạo nhân đều nói không chắc trong bóng tối thủ hộ hắn cùng Phương Hàn. Hắn có gì phải sợ? Lúc này, hắn chợt dừng chân lại, nhớ ra chính mình theo Tào Chính Dương bọn người trên thân đạt được không ít tuyệt học, thế là một chỉ điểm ra, ba đạo linh quang chia ra hướng tam nữ Trô Mi Tâm bay đi. Đây là Thiên Đình Khoáng Thế Bí Điển, Chư Hoàng Võ Kinh bên trong cái thế tuyệt học, Thư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp. Tạ Dương sư huynh ban tự pháp. Hư Mộ Vân vừa tiếp xúc với nhận được linh quang bên trong thông tin, đội vàng hướng Dương Huyền Chân khom mình hành lễ. Nàng không chỉ có là Vũ Hóa môn đệ tử, hay là một cái vương giả cấp thế lực hư gia dòng chính. Hư gia là hư hoàng huyết mạch bên trong một cái chi nhánh, năm đó thì có này hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, lại tại xa xôi 5 tháng trung thất truyền. Bây giờ Dương Huyền Chân ban cho nàng, nàng tự nhiên kinh hỉ. Phương pháp này không thể coi thường, tại tuyệt học mênh mông như biển chư hoàng võ kinh trùng đều thuộc về thượng thừa, một sáng tu thành, là có thể dung nạp vô tận, vĩnh viễn bất bại. Thiên ngoại phi tiên, vì thần ngự kiếm, lấy kiếm ngự khí, lấy khí ngự ý, lấy ý ngự tâm, đây là vô thượng kiếm đạo. Bích Ngư Nhi cũng đã nhận được một môn Dương Huyền Chân ban thưởng chư hoàng võ kinh tuyệt học, đến từ kiếm hoàng. Về phần Hàn Kiến Tuyết, nàng càng là hơn đạt được Dương Huyền Chân trọng điểm chiếu cố, thu được hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, thi thánh truyền thừa, kiếm hoàng vô thượng kiếm đạo, tạo chính Dương Hy hoàng thập bội chiến lược chi pháp và tuyệt học. Ai kêu nàng là Dương Huyền Chân thị nữ, mà Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi chỉ là ngoại nhân ấy. Thật cảm tạ sư huynh. Hàn Kiến Tuyết cúi đầu, nét mặt hơi khác thường, giống như một chút đạt được nhiều như vậy tuyệt học, kích động đến mặt đỏ dần. Dương Huyền Chân chú ý tập trung tại trên tâm linh thiên bản, cũng không phát hiện dị thường của nàng, thuận miệng ừ một tiếng, tăng thêm tốc độ, hướng mộ huyệt chỗ càng sâu bay đi. Hắn đã nhận ra Vương Giai linh mạch chỗ. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thông đạo, Vương Giai linh mạch khí tức càng ngày càng đậm hơn, không cần tâm linh thiên bản chỉ dẫn đều có thể rõ ràng ngửi được. Rầm rầm rầm. Phía trước truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Dương Huyền Chân xa xa nhìn lại, đó là một tòa khổng lồ cung điện, trước điện đứng sừng sững lấy 7749 đạo cự đại bàn long trụ. Rất nhiều cây cột trong lúc đó có 7-8 cái thế lực người tại tranh đấu, pháp bảo thần thông điên cuồng công kích. Dương Huyền Chân hơi nhìn một chút, trong đó một nhóm người trên quần áo viết nhìn một cái dịch chữ, chính là đại dịch giáo người. Còn có không ít người mặc màu vàng kim chế phục, thuộc về Kim Các. Kim Các cùng Mộ Dung Sĩ sở thuộc Ngọc Phủ không sai biệt lắm, cùng là Thiên Đình dưới trướng tiểu cơ cấu. Không chỉ có là Kim Các, Thiên Đình Tử Vi cùng, Thần Tiêu cùng, Diệu La Điện cũng có nhân ở đâu. Lại Dương Huyền Chân còn chứng kiến trước đó tại Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt ngoại nhìn thấy hai cái thái nhất môn đệ tử. Hai người kia là một đôi tướng mạo giống nhau y hệ thanh niên nam nữ, ứng đều là hạch tâm đệ tử. Hai người lúc này tổ hợp ra một bộ hợp kích chi thuật, nhưng như cũ quả bất địch chúng, bị đại dịch giáo cùng Thiên Đình chúng nhân liên thủ đánh cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Lưu Trần, Lưu Khê, các ngươi huynh muội nhanh chóng đem đoàn kia vương giả chi khí giao ra đây, nếu không thái nhất môn trưởng giáo đích thân tới cũng không giải cứu được các ngươi. Một vị kim y nam tử một bên công phạt hai người, một bên cười lạnh không thôi. Hắn là Kim Các Quá Tử Kim Diệt Ngọc. Kim Diệt Ngọc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thái nhất môn trong hai người, tên là Lưu Trần nam tử cắn răng nghiến lợi, một kiếm chém nát chạm mặt tới một cái trụ lớn tiên thuật, phẫn nộ nói, đoàn kia vương giả chi khí chính là chúng ta huynh muội bước lên bị vô thường diện sát mạo hiểm, mới từ trong điện lấy được, há có thể nhường cùng ngươi. Ách. Lưu Trần mới nói đến một nửa, thì im bặt mà dừng. Vì một cái đại thủ đột nhiên hoành không mà đến, chế trụ Kim Diệt Ngọc đầu, đột nhiên dùng sức, đưa hắn đầu sinh sinh bóp nát. Ai? Ta là đại dịch giáo thiếu chủ Dịch Thiên Hành. Ta là Thiên Đình thần Tiêu Thái tử. Mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên, nhưng còn đến không kịp có phản ứng tiếp theo, một tôn cao lớn như là ma thần thân ảnh thì xuất hiện tại bọn họ trước mặt, chính là Dương Huyền Chân. Hắn bàn tay lớn liên tục đánh ra, từng viên một đầu tại chỗ bạo liệt, máu tươi vẩy ra, óc bốn phía. Trừ ra Thái Nhất môn Lưu Trần cùng Lưu Khê bên ngoài, tất cả mọi người bị chết sạch. Lưu Trần, Lưu Khê, còn không lên trước bái kiến chúng ta Thái Nhất môn thánh tử sư mình. Hàng Kiến Tuyết bay tới, nàng biết nhau huynh muội này hai người, thướng dung động vạn phần hai người nói. Dương Huyền Chân không có quản hai người, trực tiếp hướng phía trước đại điện cửa vào bước đi. Trong điện có vương giai linh mạch, chỉ cần hấp thụ đến mấy đầu, hắn sát suất lớn năng lực thành tiên, nơi nào có thời gian để ý những thứ này dâu dịa không đáng kể. Như thành tiên, hắn liền có thể đạt được thần tượng trấn ngục kinh ngoài ra 1/3, tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. Thánh tử sư minh, tuyệt đối không thể bước vào trong điện, Thiên Đình đệ nhất tội phạm truy nã vô thượng ở bên trong. Còn có thần tộc vô thượng tồn tại, Thiên Phi Ô Ma. Huynh muội bên trong Lưu Khê dẫn đầu từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Dương Huyền Chân bóng lưng lo lắng hô to. Nàng mặc dù không biết cái gì thánh tử sư minh, nhưng giờ phút này ở đâu tha cho nàng nghĩ nhiều như vậy. Kia trong điện thế nhưng có lớn khủng bố. Chương 455, khủng bố đến phá vỡ người nhận biết. 1. Chương 455, khủng bố đến phá vỡ người nhận biết. 1. Nguy rồi. Lưu Khê thấy Dương Huyền Chân không chút nào để ý chính mình quên đủ, trực tiếp bước vào đại điện, không khỏi lo lắng muôn phần. Lưu Trần cũng là như thế. Hai anh em gái bọn họ năng lực trong điện vương giai linh mạch thượng lấy ra đến một đoàn nhỏ vương giả chi khí mang ra, mà không bị vô thường sát chết nguyên nhân có hai. Thứ nhất là bọn hắn tu luyện đại thế thân thuật, chế tạo ra thế thân vì chính mình càng hay. Thứ hai là bọn hắn vận khí tốt, vô thường muốn luyện hóa cái kia vương giai linh mạch, không rảnh để ý tới bọn hắn. Nhưng bây giờ Dương Huyền Chân nếu là xâm nhập trong điện, có hay không có bọn hắn vận khí tốt như vậy liền không nói được rồi. Vừa nghĩ đến đây, hai huynh muội cắn răng một cái, hướng đại điện cửa vào đuổi theo. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình bị vô thường sát chết. Dương sư minh cường đại, há lại các ngươi có thể lý giải, như thế nào chỉ là vô thường có thể đánh đồng. Hàn Kiến Tuyết lắc đầu, kêu gọi Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi, vậy tiến nhập trong điện. Trong điện là một cái thông đạo. Dương Huyền Chân bước chân nhanh chóng, một đường chỗ đến không có gặp được bất kỳ cấm chế gì trận pháp. Nhưng lối đi này cực sâu, như một cái thời gian rối loạn hành lang, ngang qua tại vô cùng xa, vì Dương Huyền Chân thị lực cũng không thấy cuối cùng, đây mộ huyệt ngoại cái kia bạch cốt dòng lũ còn muốn trưởng. Bạch. Dương Huyền Chân triển khai tự do chi dực, xuyên thẳng qua khắc khít, mấy cái tại lấp lóe, phía trước thì xuất hiện một gian to lớn điện đường. Trong điện trên vách tường khắc rõ một vài bức cổ lão đồ án, đó là từng vị thần tộc tiên hiền giáo hóa thần tộc chiến sĩ cảnh tượng, tỏa ra vạn cổ tang thương ý cảnh. Trong vách tường còn khắc họa nhìn vài lần tấm gương, trên đó hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy phía trên có tu sĩ tại tầm bảo cùng tranh đấu cảnh tượng. Dương Huyền Chân lần trước gặp phải Mục Giá Cuồng, Thượng Quan Tiểu Tỉnh, Bách Nghệ Môn, Bộ Thiên Cát, nhóm thế lực người cũng tại trên mặt kính. Nay trong kính hiện ra, rõ ràng là tất cả huyệt mộ nội bộ tất cả đường hành lang trong cảnh tượng. Ngay cả mộ huyệt ngoại giới từng tòa Bạch Cốt Đại Sơn, Bạch Cốt Trường Hà, thậm chí tất cả loạn thần hải tình huống cũng chiếu rọi tại trong kính. Này rất bình thường. Vì Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ tổng cộng có 9 cái chủ yếu trận nhãn, vì 9 cái vương giai linh mạch là có thể bắt nguồn từ được thúc đẩy, chính là khống chế cùng giám thị cả tòa trong huyệt mộ ngoại trung tâm, tự nhiên năng lực cho thấy trong huyệt mộ ngoại cảnh tượng. Dương Huyền Chân nhìn cũng không nhìn trên vách tường cảnh tượng, chú ý của hắn tập trung ở trong đại điện một cái kia thần quốc kích cỡ tương đương trận nhãn bên trên. Trong mắt trận không có vật khác, chỉ có một cái dài đến không biết bao nhiêu dặm quần quần trường hạ như ẩn như hiện. Trường hạ như thần thoại như cự long bay múa, gào thét lao nhanh, cuốn lượn lêu lổng, tản ra vô cùng mãnh liệt vương giả khí tức, nhét đầy nhìn trong mắt trận mỗi cái vũ trụ. Trong mắt trận cái kia thần thoại cự long, rõ ràng là Dương Huyền Chân tâm tâm niệm niệm vương giai linh mạch. Chẳng qua đã bị nhân nhanh chân đến trước. Đó là một vị người mặc áo vàng người trẻ tuổi. Người này mặc dù trẻ tuổi, lại như cái lao nhân, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố nhìn thấu thế sự chi tăng thương, thấy rõ vạn vật chi sinh tử đặc biệt ý cảnh. Nhưng thân thể của người nọ vẫn như cũ đứng thẳng như thường, toàn thân khí thế bén nhọn như mênh mông kiếm mang, trong kiếm ẩn chứa mãnh liệt sát phạt ý chí đủ để đâm rách thái cổ thanh thiên. Người này chính là Dương Huyền Chân bước vào đại điện thời điểm, kia Lưu Khê trong miệng đại khủng bố, vô thường. Cũng là đã từng Thiên Đình thần ngục đội chấp pháp một thành viên, như hôm nay đỉnh bên ngoài đệ nhất tội phạm truy nã. Giờ phút này, vô thường đứng ở vương giai linh mạch chi thượng, lướt sóng mà đi, dưới chân từng đầu thô to nguyên khí bị hắn vì đại pháp lực dẫn dắt mà ra, ngưng tụ thành cột nước dung nhập trên thân thể toát ra từng cái vòng xoáy chung. Hắn ở đây hấp thu vương giai linh mạch bên trên khổng lồ nguyên khí tu luyện. Chẳng qua vương giai linh mạch mênh mông được khó có thể tưởng tượng, cho dù vô thường là một tôn tổ tiên, không có thời gian tương đối dài hấp thụ, cũng vô pháp đem chọn cái vương giai linh mạch hút khô. Vương giai linh mạch cũng quá nặng nề, vô thường càng không khả năng trực tiếp đem theo trong trận nhãn thu lấy đi. Trở lại chuyện chính, Dương Huyền Chân vừa nhìn thấy vô thường không dừng lại hấp thụ chính mình vương giai linh mạch, trong mắt nhất thời hiện ra hàn ý, hướng trận nhãn bước đi đồng thời, âm thanh lạnh lùng nói, "Vô thường, nhanh chóng cho ta theo trong trận nhãn lăn ra đây, vương giai linh mạch không phải ngươi đầu này chó nhà có tăng có thể nhúng chạm." Lại có đồ không có mắt máy giày ta tu luyện. Vô thường đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đâm rách nặng nề vũ trụ, nhìn thấy sắp xâm nhập trong trận nhãn Dương Huyền Chân, không khỏi nhíu mày. Hắn thế mà nhìn không thấu Dương Huyền Chân cảnh giới. Qua trong giây lát, hắn lại ánh mắt lạnh lẽo, ông cụ nó nói, thú vị người trẻ tuổi, tu luyện ẩn tàng cảnh giới bí pháp sao? Nhưng can đảm dám đối với ta vô thường nói năng lô mãng người, trên cơ bản đều đã chết rồi. Nói cho ta biết tên của ngươi, ta cả đời này cũng không chạm hạ người vô danh. Vô thường nói chuyện đồng thời trong nháy mắt bung lên, một sợi kiếm quang từ đầu ngón tay sinh ra. Phản phất lạnh băng trong vũ trụ tam tối, nhất đạo sáng thế chi tia chớp chia cắt hỗn độn, sinh ra luồng thứ nhất ánh sáng. Này lọn kiếm quang mười phần huyền ảo, mang theo một cỗ cắt chém phân đoạn ý niệm, như chậm cực nhanh, trực tiếp hướng Dương Huyền Chân chém tới. Đây là trời đỉnh chư hoàng võ kinh bên trong tuyệt học. Chư hoàng võ kinh trong, các loại kỳ công diệu pháp mênh mông như biển, bao hàm toàn diện. Không chỉ có tạo hóa tiên vương ở tại phía trên một chút minh tổng cương, các bất hủ thiên quân làm tự, còn có như lư hoàng, vân hoàng, tử hoàng, linh hoàng, u hoàng, lực hoàng, bá hoàng, thi hoàng, kiếm hoàng, mấy chi không hết thiên đỉnh hoàng giả. Đem suốt đời võ đạo tâm huyết rót trong đó, vừa rồi nhìn thành bản này cái thế kỳ kinh. Mà vô thường hiện tại thi triển ra tuyệt học, tên là Đại Tàng Phong Vân Kiếm, chính là một vị thái cổ thời đại thiên đỉnh chí tiên hoàng giả dấu hoàng sáng tạo. Kiếm này một sáng giết ra, mặt ngoài nhìn như lực sát thương không lớn, lại năng lực chặt đứt tu sĩ cùng thiên địa tất cả liên hệ, cùng toàn bộ thiên địa cô lập, trục xuất vào vĩnh hằng trong hư vô, từ đây cũng không còn cách nào thoát thân, thiên nhân vĩnh cách. Xoẹt. Kiếm quang đảo mắt liền tới, phá khai rồi giữa thiên địa tất cả hữu hình vô hình tồn tại, sứ âm dương đổi chỗ, càn khôn xoay chuyển, muốn đem Dương Huyền Chân bóc ra tiên giới bên ngoài. Biến thành cô hồn dã quỷ, người sinh mệnh sắp như yên hỏa tiêu vong, cần gì phải hiểu rõ tên của ta. Dương Huyền Chân không chút hoang mang rỗi ra một ngón tay, bị tập đến phụ cận kiếm quang làm trung tâm, trên không trung vẽ ra một cái tự nhiên mà thành vòng tròn. Vòng tròn bên trong có vô tận thần quốc không dừng lại diễn sinh, bên trong núi non sông ngòi, mặt đất cả côn, âm dương ngũ hành, địa thủy hỏa phong, các loại nguyên tố, một mở ra hiện, đem vô thường sát tới đại tảng phong ấn kiếm quang bao quát tại trong vòng, ngăn cách thế ngoại, nhảy thế nào vọt cắt chém cũng ra không được. Ừm, ngươi đây là thần thông gì, có thể phá giải của ta dấu hoàng tuyệt học đại tảng phong ấn kiếm? Ngươi đến tột cùng là ai? Lại là cái nào môn phái thánh tử? Cho ta xưng tên ra. Vô thường cuối cùng xoay người lại, nhìn thẳng vào Dương Huyền Chân, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi. Hắn vừa mới một kiếm kia, mặc dù cũng không thi triển ra toàn lực, thậm chí dùng năm thành thực lực cũng chưa tới, nhưng cũng không phải bình thường tổ tiên có thể ngăn cản. Nói được khoa trương một ít, chín thành tổ tiên cường giả đều khó có khả năng ngăn cản được, một kiếm liền sẽ bị hắn vĩnh viễn trục xuất, cùng triệt để tử vong không sai biệt lắm. Dương Huyền Chân lại thoải mái hóa giải. Bởi vậy theo vô thường, Dương Huyền Chân tuyệt đối là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng được cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Có thể các thế lực yêu nghiệt hắn trên cơ bản cũng có tài liệu, Dương Huyền Chân hình dạng lại hết sức lạ lẫm, đây là vô thường chỗ khó hiểu nhất. Chương 455, khủng bố đến phá vỡ người nhận biết. 2, chương 455, khủng bố đến phá vỡ người nhận biết. 2, cần gì phải hỏi nhiều như vậy vấn đề? Có đôi khi, vô chi sao lại không phải một niềm hạnh phúc? Ngươi hay là làm quỷ hồ đồ đi. Dương Huyền Chân lắc đầu, vừa bước một bước vào trong mắt trận, hướng cái kia vương giai linh mạch lao đi. Kỳ thực hắn mới vừa rồi là dùng tới đế chi thủ bên trong chiêu thứ nhất, sáng lập ra một phương độc lập với tiên giới ngoại thế giới mới, trái lại trục xuất vô thường đại tàng phong ấn kiếm. Những vật này không cần thiết cùng vô thường giải thích. Nay vô thường thực lực, hắn theo vừa nãy một kiếm kia thượng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, cũng biết được không sai biệt lắm. Người này năng lực có to lớn thanh danh, quả thực danh bất hư truyền, xa không phải thượng quan tiểu tỉnh cùng mục giả cùng loại đó tổ tiên có thể so sánh, thực lực tối thiểu là mộ dung long bác gần trăm lần. Tào Chính Dương và thần ngục chấp pháp đệ tử đến quỷ võ thánh quân trong huyệt mộ truy sát vô thường, đơn giản chính là một chuyện cười, tuyệt đối sẽ bị vô thường vì thế tội khô lạm hủ phản sát. Thậm chí không có luyện hóa 28 cái linh mạch cùng rất nhiều cổ bảo, cùng với chém giết thôn vệ Tào Chính Dương và thần ngục chấp pháp đệ tử trước đó, Dương Huyền Chân cho dù bộ phát ra gần trăm lần chiến lực, có thể cũng liền cùng này vô thường thực lực chênh lệch không nhiều, rất khó đem dơ lên chém giết. Bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm. Dương Huyền Chân hạ xuống tại vương giai linh mạch bên trên, trên người chư thần chiến bào liền phần phật cùng dại, một cỗ lớn lao vĩ lực đột nhiên từ trong cơ thể nổ bộc phát, như thiên địa đại thế quần quận xung kích mà ra, khuấy động 3000 đại châu. Hắn ở đây vô tận dòng lũ trung sải bước về phía trước, nô ra hùng hồn cự trượng, như thánh nhân từng ngày, mãnh chí thường tại, một cái nghiền ép hướng vô thường, muốn đem hắn sinh sinh trấn áp lại nói: "Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, vậy ta liền để ngươi xem một chút, trên lệch giữa ngươi và ta lớn đến mức nào." Vô thường phát ra hét dài một tiếng, bị Dương Huyền Chân triệt để khơi dậy lửa giận. Hắn ở đây trong tu luyện được thật tốt, Dương Huyền Chân đột nhiên xuất hiện, mở miệng liền để hắn cái này chó nhà có tang lăn ra chấn nhãn, quả thực lẽ nào có lý đó. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được Dương Huyền Chân phách lối như vậy người, nhất định phải giết chết. Bạch. Vô thường cơ thể lay động, biến thành 10 đạo cùng hắn giống nhau như lúc ảnh tử, cũng đạp trên huyền ảo nhịp chân, một chút thì né nhanh qua Dương Huyền Chân mạnh mẽ một chảo. Sau một khắc, trong đó một cái bóng xuất hiện tại Dương Huyền Chân trên đỉnh đầu, chớp nhất khẩu trường kiếm, đâm thẳng Dương Huyền Chân tiên môn. Một kiếm này tham gia thế sự xoay vần chi huyền cơ, chuyển vũ trụ nhật nguyệt chi biến hóa, sứ quỷ thần đều muốn khóc thút thít. Ngu muội. Dương Huyền Chân nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu, bàn tay mang theo tự nhiên mà thành quỹ đạo, như thiên địa kinh vị hướng lên một nhiếp, thì nhiếp trụ vô thường ám sát mà xuống trường kiếm, đem băng được vỡ nát. Ngươi bị lừa rồi, chết đi. Vô thường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Bởi vì này căn bản không phải hắn chân thân. Hắn chân thân đã đến Dương Huyền Chân phía sau, thi triển bí pháp bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, vì cánh tay dài làm kiếm, mang theo một loại sinh tử vô thường, vừa có thể hủy diệt thế giới, lại có thể trọng sinh thế giới ý chí, hung hăng thẳng hướng Dương Huyền Chân hậu tâm, khoảng cách đã không đủ một thước. Có thể tưởng tượng, này sức chiến đấu gấp 10 lần một kiếm một sáng đâm trúng Dương Huyền Chân, hắn cả người tất nhiên sẽ nổ tung thành huyết vụ đầy trời, huyết nhục tinh khí pháp tắc hết thảy chôn bụi, linh hồn đều đem quy về hư vô. Phải không? Dương Huyền Chân khinh thường cười một tiếng, trở tay hướng về sau một chảo, lập tức một tiếng ầm vang nổ vang, giống thiên địa tại gào thét, dưới chân kia bảng bạc như thái cổ dòng lũ vương giai linh mạch cũng tại kịch liệt run rẩy, tựa như nhận lấy lớn lao kinh hãi. Vô thường liền thấy, Dương Huyền Chân một trường này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phía trên thánh quang càng là hơn vô cùng lấp lánh, đâm vào hắn kém chút mắt mở không ra. Loáng thoáng ở giữa, Dương Huyền Chân trong lòng bàn tay dường như ẩn chứa 9 loại chiêu thức như chư thần tạo ra con người, có như hủy diệt vạn vật, có như tự nhiên chi lực, có như vĩnh sinh bất diệt. Tóm lại 9 loại chiêu thức hội tụ ở một trường trong, vô hạn suy diễn, uy lực tầng tầng được ra. Không thể nào. Vô thường nghẹn nào cũng hống, con mắt chừng được như hai cái trung đồng, đem hốc mắt cũng chừng được vỡ ra, chảy ra máu tươi. Vì Dương Huyền Chân đánh tới một trường này quá kinh khủng. Theo vô thường biết, tại to lớn trong tiên giới, có thể khiến người bộc phát ra 3 năm lần chiến lược tuyệt học thì 10 phần hiếm thấy. Năng lực bộc phát 7-8 lần chiến lược chi pháp, càng là hơn đỉnh phong bên trong đỉnh phong bí pháp. Mà vô thường cùng Tào Chính Dương đám người bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần chi pháp, chỉ có chư hoàng bó kinh. Và khoáng thế bí điện trung mới có ghi chép, thuộc về thiên quân cấp cái khác đại thuật. Có thể hiện nay, vô thường nhìn thấy cái gì? Hắn càng nhìn đến Dương Huyền Chân một trưởng thì bạo phát ra 9981 lần chiến lực, đây thiên quân sáng tạo ra khiến người bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần đại thuật còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Tiểu này nghe rợn cả người, phá vỡ chân lý, chưa bao giờ nghe sự việc, vô thường sao dám tin tưởng? Vô thường làm sao có thể không hoài nghi nhân sinh? Với lại Dương Huyền Chân một trưởng này, hắn căn bản là bất lực ngăn cản, dù là lấy ra quỷ võ thánh đồ cũng không hề có tác dụng. Một trưởng phía dưới, hắn thập tử vô sinh. Thật là lợi hại, năng lực bộc phát ra 81 lần chiến lực thần thông, dường như cũng không phải tạo hóa tiên vương tạo hóa thần quyền. Vẫn giấu kín trong bóng tối cho Dương Huyền Chân hộ đạo hiền hoàng vậy cảm thấy giật mình. Hắn ngày càng khẳng định, Dương Huyền Chân tuyệt đối là vô số kỷ nguyên trước kia một tôn vô thượng tiên vương chuyển thế trở về. Chỉ có tiên vương loại kia vĩ đại tồn tại mới có thể sáng tạo ra để người bộc phát mấy chục hơn trăm lần chiến lược pháp môn. Ta thái nhất môn là nhặt được bảo, Huyền Chân siêu việt sư phó lão nhân gia ông ta ở trong tầm tay a. Hiền hoàng kích động nghĩ, không chỉ có là hiền hoàng ở đây. Giờ này khắc này, không biết thời không trung nổi lơ lửng một tòa trắng liễu cốt tháp nội bộ ngồi ngay thẳng một vị lão giả, hắn cũng nhìn thấy Dương Huyền Chân thi triển thượng đế cựu chiêu chẳng cảnh, lập tức bị chấn kinh đến tột đỉnh. Lão giả như bị đến kinh hãi con thỏ bình thường, vì ngồi xếp bằng tư thế đột nhiên nhảy vọt lên, cùng hống nói, 81 lần chiến lực. Làm sao có khả năng? Với lại kẻ này hình như mới chân tiên cảnh giới. Chân tiên có thể đánh bại tổ tiên. Tại sao có thể như vậy? Giữa thiên địa làm sao có thể có kiểu này quái thai? Ta hiện tại còn muốn hay không hiện thân cứu vô thường một mạng. Nhưng nếu là đắc tội quái thai như vậy, ta cũng chỉ sợ không ổn a. Theo lời nói của ông lão trung không khó nghe ra, hắn càng nhìn mặc vào Dương Huyền Chân dùng thần ma phong ấn che đậy kín cảnh giới, hắn thực lực nên có cường đại cỡ nào. Thực chất, lão giả là một tôn thánh tiên. Hắn thân phận càng là hơn không tầm thường, chính là mấy trăm vạn năm trước, Ma đạo thất thánh trung xếp hạng thứ 2 cốt thánh, vẹn vẹn dưới thương thánh. Về phần Ma đạo thất thánh làm năm bị Lôi Đế Thiên Quân hết thể diện, cốt thánh lại vì sao còn có thể sống phải hào hảo, người bên ngoài thì không được biết rồi. Mà cốt thánh sở dĩ sẽ đến Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt, thì là hắn tại Bạch Cốt Trường Hà bên trong tiềm tu thời điểm, nhìn chúng đi ngang qua vô thượng, thế là đi theo mà đến, muốn làm cho đối phương kế thừa chính mình y bát. Nhưng bây giờ, hắn do dự. Như hắn xuất thủ cứu vô thượng, chắc chắn sẽ đắc tội Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân tiểu này quái thai, Thái Nhất Môn có thể an bài cường giả trong bóng tối tùy hành thủ hộ. Âm thầm thủ hộ kẻ này, người ta đều không thể phát hiện ở đâu, chỉ sợ là một vị hoàng giả. Cốt thánh trong lòng run lên, rốt cuộc bất chấp đã bị Dương Huyền Chân bóp chết cầu một nắm vô thượng, thúc đẩy cốt tháp, cũng như chạy trốn rời đi Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt. Người này coi như thất thời. Hiền Hoàng nhìn thoáng qua cốt thánh đảo tẩu phương hướng, thu hồi tầm mắt. Chương 456, nguyên tượng. Lại ngược thiên phi ô ma. Thành tiên. Một, chương 456, nguyên tượng. Lại ngược thiên phi ô ma. Thành tiên. Một, không. Muốn giết ta? Ngươi muốn cái gì? Ta cũng cho ngươi. Vô thường bị Dương Huyền Chân nắm ở trong tay, sắc mặt một mảnh than chỉ, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, hai tròng mắt cao cao lồi ra hốc mắt, mí mắt trắng dã, hiển nhiên một cái sủi lơ tại trên bờ cát bị ánh nắng bạo chiếu sắp chết chi ngư, không còn có nửa phần đã từng là thần ngục chiến sĩ phong thái. Tại Dương Huyền Chân dưới dâm uy, vô thường đã có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi, tức thì bị buộc phát ra 81 lần chiến lược thượng đế chi thủ chín chiêu cho sợ đến hoài nghi nhân sinh. Dương Huyền Chân kiểu này như quần tiên chi vương kinh khủng tồn tại, chắc chắn không phải hắn năng lực chống cự. Vô thường triệt để tuyệt vọng. Chết. Dương Huyền Chân vẻ mặt hờ hững, liền phải đem vô thường một cái bóp nát luyện hóa. Đúng lúc này, trận nhãn ngoại chuyện đến nhất đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, Dương Sư Minh, vô thường chính là thiên đình bảng truy nã thượng xếp tại đệ nhất tội phạm truy nã, như đem hắn đầu lâu mang đến thiên đình nghiệm minh chính thân, có thể đạt được treo thưởng. Người nói chuyện chính là khoan thai tới chậm Hàn Kiến Tuyết. Thư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi cũng tại nàng hai bên. Lưu Trần cùng Lưu Khê hai huynh muội cũng tại, đều ngây ngốc từ ngoài trận nhìn về phía trong trận, khi thì xem xét Dương Huyền Chân, khi thì xem xét bị bàn tay lớn nắm vô thường, như thế lặp lại tuần hoàn, phản phất hai con lắc đầu nga. Vị này Dương Sư Minh ngay cả vô thường đều có thể trấn áp, thực lực chỉ sợ không kém gì Triệu Phong Hoa, Vạn Huyền Long. Và Sư Minh, thậm chí có thể sánh ngang thánh tử trung kia ngũ đại hoàng giả chuyển thế cự đầu a. Dương Sư Minh có thể cũng là một tôn hoàng giả chuyển thế. Lưu Gia huynh muội tâm thần quấy động. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, lúc trước chính mình hai người ở ngoài điện khuyên răn Dương Huyền Chân chớ có đi vào, cảnh cáo đối phương nói vô thường khủng bố cỡ nào hành vi sao mà ngu xuẩn. Vị này Dương Sư Minh thực lực, ở đâu là hai người bọn họ nho nhỏ hạch tâm đệ tử có thể phỏng đoán. Thiên đình treo thưởng vô thường tiền thưởng là bảo vật gì? Dương Huyền Chân ngẩng đầu giao đấu mắt ngoại Hàn Kiến Tuyết hỏi. Như treo thưởng bên trong bảo vật quá kém, hắn mới lười nhắc lãng phí thời gian đi lĩnh. Hàn Kiến Tuyết vội vàng nói, treo thưởng là một cái vương giai linh mạch. Mới một cái. Dương Huyền Chân trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, gọi Hàn Kiến Tuyết cùng mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Thực chất, một cái vương giai linh mạch đối với bọn hắn mà nói là mộng ngủ để cầu trí bảo, nếu là toàn bộ tiêu hao hết, chí ít cũng có thể dùng trên trăm tôn lớn bình thường, La Kim Tiên thành tựu tổ tiên cảnh giới. Nhưng mà đối với tiến đến thiên đình nhận lấy kia một cái vương giai linh mạch ban thưởng thời điểm Dương Huyền Chân mà nói, liền không coi là cái gì. Vì một sáng hắn đi ra quỷ này võ thánh quân mộ huyệt, thì tất nhiên đã tu thành thiên tiên, thực lực có thể so với tiên nhân bí cảnh đệ lục trọng nguyên tiên. Nguyên tiên phải tiếp tục tăng thực lực lên, thậm chí tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, thành tựu bán thánh, thì hoàn toàn không phải một cái, thậm chí mấy chục cái vương giai linh mạch đơn giản như vậy. Với lại thiên đình cũng quá nhỏ, gia đình tức giận. Theo Dương Huyền Chân biết, thiên đình thống trị thập vạn đại châu trong, ẩn chứa đến mãi không hết vương giai linh mạch. Nhưng điều này chân quý tài nguyên, quan một ngày đỉnh thì độc chiếm năm thành, các thiên quân đạo thống cùng có chí tiên hoàng giả chấn giữ các đỉnh cấp thế lực lớn chiếm cứ bốn thành. Còn lại một thành thì là do rất nhiều có thánh tiên chấn giữ vương giả cấp thế lực thao túng. Về phần ngay cả thánh tiên đô không có thế lực nhỏ, vậy căn bản không có tư cách đạt được vương giai linh mạch, suốt đều uống không đến một ngụm, chỉ có thể bằng cơ duyên xảo hợp, hoặc là phụ thuộc những đại thế lực kia mới có thể đạt được một ít vương giả chi khí ban thưởng. Bởi vậy có thể tưởng tượng, chiếm lấy ở năm thành tài nguyên thiên đỉnh cái kia có được cỡ nào khổng lồ số lượng vương giai linh mạch. Quả thực là nhiều vô số kể. Có thể thiên đình truy nã một cái vô thường, mà lại còn là xếp hạng tại đệ nhất tội phạm truy nã, tiền thưởng cũng chỉ là một cái vương giai linh mạch, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đây không phải hẹp hòi là cái gì? Một cái thì một cái đi. Dương Huyền Chân lắc đầu, không để ý vô thường khổ sở cầu khẩn, đem nó thân thể một cái bóp nát, lại chôn vùi hắn linh hồn, chỉ để lại một cái chết không nhắm mắt đầu lâu. Tay hắn một chiêu, một tấm mấy khối mảnh vỡ chắc vá thành tàn đồ xuất hiện tại trước mặt, trên bức tranh khắc họa nhìn một tôn đại đạo sen lẫn mà thành tượng thần, phản phất vạn thần chi hoàng. Chẳng qua đồ hình trung ương nhất thiếu một khối, giống bị nhân sinh sinh đào đi rồi bình thường, trở thành một tấm tàn đồ. Này tấm tàn đồ đại danh đỉnh đỉnh, chính là Quỷ Võ Thánh Quân trước khi chết ngưng tụ ra Quỷ Võ Thánh Đồ, sau đó bị thiên đình rất nhiều hoàng giả liên thủ đánh nát, tàn mát ở thiên địa các nơi. Mà tàn đồ hệ tâm, nghe nói ngay tại Quỷ này Võ Thánh Quân mộ ở trong. Vô thường tựa hồ chính là vì Quỷ Võ Thánh Đồ mà phản bội thiên đình. Nhưng này đồ ít hệ tâm, dẫn đến đại đạo không được đầy đủ, uy năng tổn hao nhiều, chỉ còn lại một thành không đến. Bằng không này đồ có thể so với một kiện vương phẩm tiên khí, vô thường thúc đẩy phía dưới, ta vậy bắt không được hắn. Dương Huyền Chân nhìn một hồi, đem Quỷ Võ Thánh Đồ thu nhập ống tay áo, lại đem vô thường đầu lâu ném về phía trận nhãn ngoại, phân phó nói, Hàn sư muội, đợi lần này quỷ võ thánh quân mộ huyệt một nhóm xong chuyện, ngươi dùng vô thường đầu người thay ta đi thiên đình lĩnh thưởng. Nói xong, hắn bàn tay lớn tìm đòi, bàn tay vô hạn phóng đại, lại phóng đại, như bá giả vô cương, che đậy cả khôn, bao phủ hoàn vũ, bắt lại trong mắt trận như thần thoại như cự long vương giai linh mạch. Mau lui lại, Dương sư huynh muốn thu lấy vương giai linh mạch. Nghe đồn rằng, vương giai linh mạch thượng tiếp cửu thiên chi khí, hạ tiếp mặt đất chân cương, nặng nghề vô song, chí ít đều muốn mấy chục trên trăm tôn tổ tiên liên thủ bố trí ra đại trận mới có thể nazi. Dương sư huynh năng lực dung chuyển sao? Dương Huyền Chân bắt lấy vương giai linh mạch trong nháy mắt, chấn động đến đại điện lắc lư không ngừng, trận nhãn ngoại mọi người phi thân lui lại sau khi trong lòng cảm thán, cũng cảm giác mình sắp chứng kiến một cái kỳ tích. Mọi người lại có chút căng thẳng. Lỡ như Dương Huyền Chân thu lấy vương giai linh mạch thất bại đâu? Dương Huyền Chân sao lại thất bại? Ầm ầm. Hắn bàn tay lớn thượng bộ phát ra không có gì sánh kịp thanh quang, vươn tay như mệnh vận dòng lũ sen lẫn quấn quanh ở vương giai linh mạch bên trên, đem một mực chói buộc, hung hăng áp xúc. Ong ong ong. Vương giai linh mạch hình như có sinh mệnh gào thét, lại tại qua trong giây lát không dừng lại thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng ngón cái du long, tại Dương Huyền Chân trên lòng bàn tay đi khắp. Dương sư huynh thành công. Trận nhãn ngoại Hàn Kiến Tuyết bọn người nhịn không được phát ra tiếng thán phục, nhảy cẫng hoan hô. Các ngươi ở chỗ này không muốn vận động, chờ ta trở lại. Dương Huyền Chân theo trong trận nhãn bay ra, cho mọi người để lại một câu nói, biến mất tại đại điện trong. Đại điện chỗ sâu còn có một cái thông đạo, chính là thông hướng cái khác trận nhãn. Dương Huyền Chân đã cảm ứng được, Thiên Phi Ô Ma ngay tại cách đó không xa. Hắn phải đi gặp một lần nàng này, tiện thể làm một ít chuyện. Hắn triển khai tự do chi dực, ở trong đường hầm nhanh chóng xuyên qua. Đồng thời đem vừa lấy được vương giai linh mạch dung nhập thể nội, vì thiên địa hồng lô dung luyện. Hắn trước đây tại trên Thánh Phong luyện hóa môn phái cho cái kia vương giai linh mạch thời điểm, vẹn vẹn hư tiên cảnh giới. Bây giờ hắn lại là chân tiên, luyện hóa vương giai linh mạch tốc độ cũng đã từng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quả là nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Hào hào. Chương 456, Nguyên Tượng. Lại ngược Thiên Phi Ô Ma. Thành tiên. 2. Chương 456, Nguyên Tượng. Lại ngược Thiên Phi Ô Ma. Thành tiên. 2. Vương giai linh mạch thượng từng mảng lớn nguyên khí tăng dã, hóa thành rồi rào sinh mệnh tinh hoa, rót vào một đầu lại một đầu viễn cổ cự tượng thân thể chung. 1 triệu. 500 vạn. 1000 vạn. Mỗi thời mỗi khắc cũng có hàng loạt cự tượng chuyển hóa làm long tượng. Dương Huyền Chân tu vi tùy theo tăng gọn. Hắn một bên tu luyện, một bên đem thần niệm khuyết tán ra, đem toàn bộ Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt chỗ sâu nhất mấy gian cung điện thu hết vào mắt. Sau đó hắn liền thấy, lối đi phía trước cuối cùng, có một tòa đại điện ngoại bị vô số tóc trắng bao trùm. Không chỉ có là tòa đại điện này, nơi cực sâu ngoài ra 7 tòa tương thông đại điện cũng bị tóc trắng bao vây được gió thổi không loạn. Dương Huyền Chân mở ra chủ thể chi nhãn, ánh mắt xuyên thấu tóc trắng, thẳng tới trong đại điện, liếc mắt liền thấy một vị tóc trắng như tuyết, dáng người uyển điệu, khuôn mặt thần thánh không thể xâm phạm, khí chất như vạn cổ đêm dài bên trong một ngọn đèn sáng, hiện ra văn minh, giáo hóa, đại nghĩa. Và khí tức tuyệt đại giai nhân đứng thẳng giữa hư không, chính là Thiên Phi Ô Ma. Nàng này hai ngón ở giữa đang mang theo một tấm tàn đồ, đồ mặt đỏ tươi như máu, đồ thân không dừng lại ngọ ngoại, bên trong dường như ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, phản phất là theo nào đó cường đại tồn tại ngự trung chụp ra tới một trái tim. Dương Huyền Chân hiểu rõ, đó chính là Quỷ Võ Thánh Đồ trung mấu chốt nhất một khối hạch tâm tàn đồ. Nếu không có Thiên Phi Ô Ma trên tay khối này hạch tâm tàn đồ, hắn từ trên thân vô thường lấy được Quỷ Võ Thánh Đồ liền dùng chỗ không lớn. Thiên Phi Ô Ma đang lặng lặng quan sát trong tay tàn đồ, tựa như là đang nhớ lại cùng suy tư điều gì, thở dài một tiếng, làm năm quỷ vũ là muốn tấn thăng làm thiên quân tồn tại, đáng tiếc bị Mục Giã Hoang cướp đoạt đi rồi mấu chốt khí vận, thế sự khó liệu. Hả? Nói được nửa câu, nàng đột nhiên đã nhận ra Dương Huyền Chân thăm dò ánh mắt, đột nhiên quay đầu, cùng với nó đối mặt, lại là ngươi. Nàng lãnh mâu trung lộ ra sắc ý, lại có một loại không hiểu ra sao tâm trạng, dường như chán ghét căm hận, lại giống chờ mong. Tóm lại phức tạp khó hiểu. Thiên Phi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Huyền Chân khẽ miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tự do chi dục lóe lên, trực tiếp hướng tóc trắng bao trùm đại điện xuyên thẳng qua mà đi. Hắn nhìn ra được, nơi này Thiên Phi Ô Ma vẫn như cũ chỉ là nàng nhất đạo phân thân, thực lực chỉ tương đương với tổ tiên, đây vô thường phải cường đại hơn nhiều, cũng đã không so được hắn hiện tại. Hắn có thể tùy tiện thu thập đối phương. Kỳ thực Dương Huyền Chân vậy làm không rõ ràng, nàng này là đường đường tiên quân cấp cái khác bất hủ tồn tại, tại thần tộc bên trong địa vị phi phàm, danh xưng tương lai giáo hóa thánh vương, vì sao luôn luôn dùng phân thân ra đầy kiếm chuyện? Dùng phân thân coi như xong, phân thân còn nhỏ yếu đến đáng thương, nhiều lần bị giết chết, có ý nghĩa gì? Lẽ nào nàng này có cái gì đặc thù ham mê hay sao? Dương Huyền Chân tạm thời không nghĩ ra, cũng lười đi quản. Hắn chỉ biết là Thiên Phi Ô Ma trong tay hoạch tâm chính quỷ võ tàn đồ nhất định phải được, mộ huyệt trong trận nhãn cái khác tám đầu vương giai linh mạch cũng không có thể nhượng bộ. Người muốn chết, diệt đạo. Thấy Dương Huyền Chân coi như không thấy nàng bố trí ở ngoài điện cấm pháp, vọt thẳng vào trong điện, đi vào trước mặt nàng, xe nhẹ đường quen lấy tay thì hướng nàng đỉnh đầu đè tới, như muốn đem đầu lâu của nàng theo mình dưới thân. Thiên Phi Ô Ma lập tức thủ mới hận cũ xông lên đầu, trong hai mắt phun ra hai đạo khủng bố sát cơ. Bạch sát cơ hóa thành hai bó quan mang, giống như hai đoàn liệt nhật từ trên bầu trời rớt xuống, lại hình như là treo ở trong hư không đại đạo ngưng tuyên cổ vận chuyển, đột ngột nổ tung, muốn đem Dương Huyền Chân trực tiếp nổ chết, đem tiên giới diệt thế. Nàng một chiêu này cũng đem hết toàn lực, nhưng hết lần này tới lần khác không có một tia khói lửa chi khí, 3000 tóc trắng vậy thu nạp lên, như mây trắng, dường như nước chảy, tượng đám mây, trôi tới trôi lui, tiêu sái tự tại, yêu nhã đến cực điểm, như chúng thần chi mẫu, siêu thoát tất cả. Ha ha, ở trước mặt ta, bất kể ngươi làm sao phản kháng cũng vô dụng. Vận mệnh như đao. Dương Huyền Chân khẽ miệng trao lên, thân thể về phía trước vượt qua một bước, nhắm ngay Thiên Phi Ô Ma, nâng lên một cái tay khắc trưởng làm bộ một bộ, vì muôn dân làm đao, vì vạn vật là nhận, thế gian tất cả hữu hình vô hình tồn tại đều là lưỡi đao phía dưới con mồi, không thể kháng cự, hai kiếp khó thoát. Phốc phốc. Đao quang chợt hiện, một cỗ khó nói lên lời vận mệnh lực lượng giáng lâm, đem Thiên Phi Ô Ma thế công chôn vùi vào vô hình. Cùng một thời gian, Dương Huyền Chân tay kia vậy rơi vào Thiên Phi Ô Ma trên đầu, dùng sức nhấn một cái, đưa nàng cả người theo được thấp xuống dưới. Ồ, lại là vận mệnh lực lượng, ngươi cuối cùng là cái gì thần thông? Thiên Phi Ô Ma điên cùng giãy giụa, phun ra một miệng không rõ âm thanh, giống bị cái quái gì thế ngăn chặn ở rừng, nói chuyện vô cùng gian nan. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Dương Huyền Chân thân thể đứng thẳng, quan sát Thiên Phi Ô Ma, tự thiếu phi tiểu nói. Trong điện độc lưu Dương Huyền Chân một người, quanh người hắn có từng đầu xích đồng dòng lũ xông ra, cắm rễ ở mỗi cái đại điện trong tám đầu vương giai linh mạch chi thượng, toàn lực hấp thu nguyên khí luyện hóa tu hành. 780 triệu đầu viễn cổ long tượng chi lực, 800 triệu đầu long tượng lực lượng. Ngắn ngủi không đến thời gian qua một lát, tám đầu vương giai linh mạch bị hắn luyện hóa 6/7, sứ thể nội 840 triệu đầu viễn cổ long tượng viên mãn. Hắn thần tượng chấn mục kình, đã đến một loại ai cũng không cách nào phỏng đoán trình độ. Hắn vậy cuối cùng bước vào tiên nhân bí cảnh đệ nhất trọng, thiên tiên. Trong cơ thể hắn pháp lực, toàn thân trên dưới đều sản sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một tấc máu thịt cũng ẩn chứa bất hủ thần tính, huyết dịch càng là hơn tinh khiết cùng uy nghiêm đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn trước kia huyết cùng hiện tại huyết so sánh, đơn giản chính là máu heo, máu chó, không đáng giá nhắc tới. Cho ta toàn bộ luyện hóa. Dương Huyền Chân toàn thân chấn động, quanh thân từng đầu xích đồng dòng lũ lao nhanh hống, đột nhiên khẽ hấp, một chút liền đem tám đầu vương giai linh mạch đều hút khô. Ầm ầm. Trong thân thể của hắn hàng loạt long tượng đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành nguyên tượng, bước vào thần tượng trấn ngục tỉnh giai đoạn thứ 3. Long tượng chính là toàn thân lân phiến, đầu sừng dài, dường như long tượng như voi. Mà nhất chuyển hóa thành nguyên tượng, liền hoàn toàn khác biệt, lân phiến lui bước, đỉnh đầu sừng hòa tan, lần nữa biến hóa thành thuần chính voi bộ dáng. Chẳng qua này voi đầy người đều là cổ lão đồ đằng, có một loại lực lượng mỹ cảm, kia cổ lão đồ đằng bên trên chữ viết, ghi chép lịch sử tăng thương, thái cổ thời đại biến thiên, bên trong dòng sông thời gian phủ đuổi lịch sử. Nguyên tượng đỉnh đầu dị tượng hiện hiện, từng tôn thái cực đồ âm dương ngư quay quanh, tản ra xưa cũ quang huy, chiếu sáng đại điện, giống như từng tôn cổ lão tiên thiên trung ương thần chi sừng sững. Là cái này nguyên tượng ký hiệu, đại biểu cho vạn vật chi nguyên. Nguyên là trung ương biểu tượng. Nguyên tượng chính là trung ương chi tượng, đứng hàng trung tâm, vạn sự vạn vật đầu nguồn, chẳng những lực lượng vô địch, càng mang theo không có gì sánh kịp pháp tắc tăng thương cùng năm tháng ngực dòng. Giờ phút này, 840 triệu long tượng trong có 1 triệu đã trở thành nguyên tượng. Dương Huyền Chân thân thể càng thêm vĩ đại, trong lúc phất tay, tự có một cỗ thôn tính bát hoang, rung động thái cổ, xé rách tiên giới đại châu khí thế. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều trải nghiệm lực lượng của mình, mà là hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào trong óc chỗ sâu nhất, quan sát tiểu nhân lần trước ngưng tụ ra kia một bức hình ảnh. Bức kia hình ảnh, thế nhưng đại biểu thần tượng trấn ngục kinh ngoài ra 1/3, tương lai chi vô thượng đấu chiến pháp môn. Chương 457, chúa tể trị tượng. Chiến lược vô địch. Giết. 1. Chương 457, chúa tể trị tượng. Chiến lược vô địch. Giết. 1. Dương Huyền Chân tâm thần chìm vào trong óc, đem tiểu nhân ngưng tụ ra thần tượng trấn ngục kinh đấu chiến thiên hình ảnh đều thuộc nằm lòng. Đấu chiến thiên cùng hắn tu luyện lực lượng thiên hơi có tương tự, lại có khác nhau rất lớn chỗ. Vì này thiên trung ẩn chứa thẩm phán chi thương thần thánh chi dược đại quang minh thần thánh áo giáp tạo vật thần quyền đấu thần không gian hỗn độn thái cổ đô thiên thần lôi chư thần vương quan trừng phạt chi cùng chúa tể trị tượng tượng đạp địa ngục. Và biến hóa. Các loại biến hóa cùng lực lượng thiên bên trong minh thần chi mâu, tự do chi dược, chư thần chiến bảo, thượng đế chi thủ, vĩnh hằng thiên ca. Và biến hóa tương ứng. Khác nhiều chỗ thì là đấu chiến tiên trung tuy không vận mệnh chi luân bực này khủng bố đại sát khí, lại đồng dạng có thể để người vô địch đấu chiến tuyệt kỹ. Thí dụ như trong đó đấu chiến thiên ý quyền chính là một loại tu luyện thiên quyền pháp. Cái gì gọi là thiên? Cũng không phải là tu sĩ trên đỉnh đầu thiên, cũng không phải chỉ tiên giới, càng không phải là chỉ thiên nói, mà là chỉ tu sĩ thân mình. Tại đấu chiến thiên ý quyền khái niệm trong, tu sĩ thân mình chính là thiên, tu sĩ động niệm tức là thiên ý. Nhưng tu sĩ căn bản không thể lý giải thiên chân chính hàm nghĩa, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế thiên. Bởi vậy tu sĩ thiên cũng mười phần nhỏ hẹp, không cách nào đem thực lực bản thân phát huy đến trình độ lớn nhất. Đấu chiến thiên ý quyền liền do này mà sinh. Quyền này có thể hấp thụ vô tận chúng sinh đấu chiến kinh nghiệm, đem thiên vô hạn phóng đại, cuối cùng đạt tới thiên thang chi cảnh, vì hiện hữu lực lượng bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Lại thí dụ như đấu chiến thiên bên trong trí tuệ thiên địa kích có thể tập vô tận chúng sinh chi thành kính tín ngưỡng, ở thể nội ngưng tụ ra một khóa tuệ tâm. Tuệ tâm đại biểu chiến đấu trí tuệ, cùng nhân chiến đấu thời điểm, tuệ tâm khẽ động, liền có thể nhìn ra địch nhân nhược điểm chí mạng, để ngươi làm được nhất kích tất sát. Lại thí dụ như kiếp vương độ long biến chính là đem vô số tiên thuật thần thông dung nạp tại một lò, vì kiếp vương làm hoạch tâm vật dẫn, độ hóa thành long, khống chế mọi loại lực lượng, phát tác, quy tắc, trật tự, nguyên khí, làm được chỉ xuất một phần lực, liền phát huy ra ngàn phần, muôn phần lực cực trí hiệu quả. Lại thí dụ như thượng thương âm dương trưởng lúc tu luyện nhân hòa mênh mông thiên địa âm dương giao thái, đạt tới thiên nhân một thể chi cảnh, vì mênh mông thiên địa chi uy công phạt địch nhân. Suy nghĩ một chút, như Dương Huyền Chân điều động tất cả tiên giới lực lượng chấn áp địch nhân, chỉ sợ bất hủ thiên quân cũng ngăn cản không nổi a. Ngoài ra, đấu chiến thiên trung còn có đen trắng tâm linh đã ngũ hành biến hóa thai và tuyệt kỹ, cùng với vô số binh khí, pháp bảo, quyền cước phương pháp vận dụng. Đấu chiến thiên ý quyền, trí tuệ thiên địa kích, kiếp vương độ long biến, trước tiên có thể cường điệu tu luyện, tăng lên chiến lực. Dương Huyền Chân do dự ít khi, quyết định trước lựa chọn thứ ba tu luyện. Hắn nhất tâm đa dụng, bắt đầu tu luyện đấu chiến thiên bên trong các loại biến hóa, cường điệu tu luyện đấu chiến thiên ý quyền. Quyền này vẹn vẹn nhập môn đệ nhất trọng, liền có thể nhường tu sĩ bộc phát ra gấp trăm lần chiến lực. Dương Huyền Chân một tướng chính mình, cùng với từng từ địch nhân chỗ nào cướp đoạt tới các loại kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ dựa theo hành công lộ tuyến dung nhập đấu chiến thiên ý quyền trùng, chợt cảm thấy trước mắt thiên rộng đất rộng, phảng phất có một loại nhìn không thấy, sợ không được thứ gì đó bị quét trường, chính mình là cao không lường được thương cùng, chính mình là gánh chịu vạn vật mặt đất. Loại cảm giác này, cùng nhân hoàng bút cùng hắn giảng thuật qua thiên địa nhất thể cảnh giới có một chút cùng loại. Theo loại cảm giác này bay lên, hắn trực tiếp vượt qua đấu chiến thiên ý quyền đệ nhất trọng, bước vào đệ nhị trọng. Vậy đại biểu hắn có thể dùng quyền này bộc phát ra 1000 lần chiến lực. 1000 lần, so sánh với đế chi thủ 9 chiêu điệp ra 81 lần chiến lực còn cường đại hơn 10 lần. 1000 lần chiến lực Dương Huyền Chân ai có thể ngăn? Thử hỏi ai có thể tiếp được hắn một quyền? Đệ tam trọng, gấp 1 vạn lần chiến lực. Đệ ngũ trọng, 100 vạn lần chiến lực. Đệ thất trọng, 100 triệu lần chiến lực. Đệ bát trọng, đệ thập trọng. Đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của ta quá ít, thiếu xa bước vào đệ tam trọng. Xem ra cần phải giết chết thêm địch nhân, đạt được bọn hắn suốt đời kinh nghiệm chiến đấu mới được. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, đồng thời lại dùng chính mình đã từng đạt được các loại thần thông, đại tiên thuật, hoàng giả tuyệt học, tam thiên đại đạo, thiên quân tuyệt học, và lưu loát mấy vạn chủng kỳ công diệu pháp tu luyện kiếp vương độ long biến. Phương pháp này cũng bị hắn tu luyện đến đệ nhị trọng. Hắn cùng địch nhân đối chiến thời điểm, chỉ dùng một phần lực liền có thể phát huy ra ngàn phần lực hiệu quả. Lần này, hai đại đấu chiến tuyệt kỹ đều bị hắn tu luyện tới đệ nhị trọng, đấu chiến thiên bên trong cái khác các loại biến hóa vậy nắm giữ cơ bản. Vì hắn sơ nhập thiên tiên cảnh giới, đã có thể tại tiên nhân bí cảnh đệ lục trọng nguyên tiên cảnh giới giết lung tung. Về phần trí tuệ thiên địa kích, hắn tạm thời không có tu luyện. Hắn đến tiên giới mới không lâu, sinh hoạt tại chư thần tịnh thổ bên trong chúng sinh ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực chưa đủ. Lại hắn còn muốn dùng tín ngưỡng chi lực tu luyện lực lượng thiên bên trong thứ 13 cái biến hóa chủ chi phúc âm tăng cường vận mệnh chi luân, để thật sự làm được ngôn xuất pháp tùy. Hạ giới mang theo mà đến chúng sinh mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối với hiện tại ta tới nói hay là quá ít, tu vi của bọn hắn cũng quá yếu đi. Nhìn tới tại tiên giới thành lập chúng sinh tín ngưỡng một chuyện cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, gánh nặng đường xa a. Dương Huyền Chân trong lòng thở dài. Hắn hiện tại vừa thiếu linh mạch đem thể nội long tượng chuyển hóa làm nguyên tượng, lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu tăng lên chiến lực, còn thiếu tín ngưỡng chi lực, thiếu các loại tiên thuật diệu pháp. Cái gì tài nguyên cũng giật gấu vá vai a. Tu luyện thật sự là quá gian nan. Cũng may Dương Huyền Chân đã thành tựu thiên tiên, thực lực có thể so với tiên nhân bí cảnh đệ lục trọng sơ kỳ nguyên tiên. Lại tại trên người vô thường thu được quỷ võ thánh đồ đại bộ phận tàn đồ, tại trên người thiên phi ô ma đạt được cuối cùng hạch tâm tàn đồ. Dương Huyền Chân chỉ cần đem những tàn đồ này toàn bộ tổ hợp làm một thể, quỷ võ thánh đồ là có thể thật sự phát huy tác dụng, có thể so với một kiện vương phẩm tiên khí. Vì Dương Huyền Chân tu vi, tuy vô pháp thúc đẩy vương phẩm tiên khí lớn nhất uy năng, nhưng cũng có thể bằng nó chống lại tiên nhân bí cảnh đệ thất trọng thánh tiên. Với lại Dương Huyền Chân càng là hơn đạt được thần tượng trấn ngục kình ngoài ra 1/3 đấu chiến thiên. Chỉ cần đem đấu chiến thiên tiếp tục tu hành, ngày càng tinh thâm, hắn một thân chiến lực tất nhiên sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đến lúc đó, vì tầng thứ nhất tiên tri thân diện sát đệ bắt trọng chí tiên hoàng giả cũng không phải là không thể. Lần này, Dương Huyền Chân có thể nói là đến cái long trời lở đất thuế biến. Đủ loại biến hóa, pháp bảo, át chủ bài ra thân, hắn cũng không tiếp tục sợ bất luận cái gì cường địch. Tin tưởng theo quỷ võ thánh quân mộ huyệt sau khi đi ra ngoài, hắn trên cơ bản có thể hoành hành tiên giới, có rất ít người có thể làm gì được hắn. Lần này tới quỷ võ thánh quân mộ huyệt, hoàn toàn chuyến đi này không tệ. Dương Huyền Chân cố đè xuống trong lòng hai điểm khuấy động tâm trạng, chuẩn bị đem quỷ võ tàn đồ lấy ra tổ hợp làm một thể. Lúc này, đại điện ngoại đột nhiên vang lên từng đạo lo lắng tiếng kêu, "Dương sư minh, Dương sư minh, ngươi đang bên trong sao?" Ngoài điện kêu gọi Dương Huyền Chân nhân chính là Hàn Kiến Tuyết, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi, Lưu Gia huynh muội. Từ Dương Huyền Chân diệt sát vô thường, lấy đi trong trận nhãn vương giai linh mạch, để các nàng tại chỗ chờ đợi đến nay đã qua thật lâu. Dương Huyền Chân lại chưa xuất hiện. Hàn Kiến Tuyết đám người càng nghĩ càng là lo lắng Dương Huyền Chân an nguy, thế là tới đây tìm kiếm. Chẳng qua Dương Huyền Chân cùng Thiên Phi Ô Ma huyết chiến thời điểm, vì phòng ngừa kẻ phạm pháp nhìn trộm hắn thi triển nào đó cái thế tuyệt học, thế là dùng thần ma phong ấn hóa thành hắc kim đông tuyết đem tất cả đại điện phong tỏa được gió thổi không loạn. Hàn Kiến Tuyết đám người vừa vào không được, cũng không nhìn thấy trong điện tình huống. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Huyền Chân vươn người đứng dậy, vung tay áo tản đi ngoài điện hắc kim đông tuyết, đi ra ngoài ra ngoài. Dương sư minh. Hàn Kiến Tuyết thấy một lần Dương Huyền Chân xuất hiện, trong mắt thần sắc lo lắng chuyển thành kinh hỉ, thầm nghĩ trong lòng, sư minh dường như trở nên không đồng dạng. Những người khác cũng nhìn về phía Dương Huyền Chân, nét mặt khác nhau. Tại bọn họ cảm giác chung, Dương Huyền Chân trên người ít mấy phần thiết huyết bá đạo, nhiều hơn mấy phần phiêu giật xuất trần, nhìn kỹ lại không thể ước đoán. Dương Huyền Chân dường như nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười, ta hơi có tăng lên, khí chất có chút biến hóa. Hắn đã thành tiên, tự nhiên khác nhau. Nhân hòa tiên, trên bản chất là hai cái khái niệm khác nhau, chẳng khác nào là triệt để tân sinh. Dương Huyền Chân sinh nhật cũng là thành tiên ngày này. Chương 457, chúa tể trị tượng. Chiến lược vô địch. Giết. 2, chương 457, chúa tể trị tượng. Chiến lược vô địch. Giết. 2, hắn đưa tay một chỉ Hàn Kiến Tuyết tấn đường, từ vô thường chỗ nào lấy được tổ tiên pháp tắc, cùng với hàng loạt sinh mệnh tinh hoa rót vào trong cơ thể của nàng. Dương sư minh muốn giúp ta tăng lên tới tổ tiên cảnh giới. Hàn Kiến Tuyết trong mắt lộ ra mấy phần chần chờ. Nàng dọc theo con đường này tuy được đến trăm đầu linh mạch cấp 1, rất nhiều kim tiên pháp tắc, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, không có tiêu hóa xong toàn bộ, đại la kim tiên cảnh giới cũng chưa từng viên mãn, làm sao có thể tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới? Xung kích cảnh giới. Giọng Dương Huyền Chân vang lên, tùy theo một cỗ lớn lao vĩ lực giáng lâm tại Hàn Kiến Tuyết trên thân thể, khiến nàng trên người linh mạch cấp 1 toàn bộ hòa tan, chưa luyện hóa kim tiên pháp tắc cùng nàng thân mình pháp tắc bắt đầu dung hợp. Hàn Kiến Tuyết như gặp phải cảnh tỉnh, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu xung quan. Dương Sư Minh, ta chỗ này có phụ trợ tu sĩ ngộ đạo Phật chi. Bích Ngư Nhi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nét mặt mang theo lấy lòng, lấy ra một chiếc nửa người đến cao ngọn đèn cất đặt tại Hàn Kiến Tuyết bên cạnh, nhóm lửa bấc đèn. Ngọn đèn bên trên tán phát ra một hương thơm kỳ lạ, để người nghe ngóng thần thanh khí sảng. Phật chi sao, lần sau ta cũng phải mua lấy một nhóm. Dương Huyền Chân đối với Bích Ngư Nhi lộ ra vẻ tán thưởng, quay đầu nhìn về phía ngọn đèn, bên trong dầu hiện lên màu vàng kim. Hắn hiểu rõ, kim dầu chính là Phật trên người mở trải qua thiên truy bất luyện, nấu luyện vô số ngày đêm mới sản xuất ra dầu, xương là Phật chi. Phật chi chân quý dị thường, có thể xương thần du, thiêu đốt lúc tản ra mùi thơm, thuộc về cực phẩm trong cực phẩm, đối với tu sĩ lĩnh hội thần thông, tiêu trừ tâm ma tạp niệm, củng cố cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc đều có kỳ hiệu. Dương Huyền Chân muốn tu luyện đấu chiến thiên, nhất định phải cướp đoạt người khác chiến đấu ký ức, các loại kỳ công diệu pháp. Những vật này càng nhiều, có thể đối với hắn tu luyện sẽ có nhất định ảnh hưởng, sinh sôi ra tâm ma. Hắn chuẩn bị mua lấy một nhóm Phật chi, đề phòng tại chưa xảy ra. Cho dù hắn không có tâm ma, Phật chi cũng có thể phụ trợ tu hành, nhường hắn tăng lên càng nhanh. Dương Huyền Chân tâm tư chuyển động trong lúc đó, Hàn Kiến Tuyết toàn thân ra thịt tỏa ra thuần tịnh vô hạ sáng bóng, tóc dài như băng tinh từng chiếc lóa mắt, hàn khí âm u từ trên người nàng tràn ra, như một tôn băng tuyết ngọc nữ. Ầm ầm, đỉnh đầu nàng đột nhiên mây đen dày đặc, xuất hiện lít nha lít nhít sấm chớp. Đây là kiếp số. Tu sĩ muốn tu luyện tới đại la kim tiên trở lên, từ nơi sâu xa liền sẽ hạ xuống các loại kiếp số, có địa thủy hỏa phong, có lôi đỉnh, tâm ma. Chờ một chút. Hàn Kiến Tuyết bắt đầu độ kiếp. Đầu tiên là từng tôn tâm ma hiện ra, muốn ô nhiễm nàng trời giá rét tiên thể, sau đó lại có hay không bên cạnh ế khí từ trên trời giáng xuống, đều bị nàng một hóa giải. Tán. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, Dương Huyền Chân miệng phun chân ôn, đem Hàn Kiến Tuyết đỉnh đầu lôi kiếp vậy xua tán đi. Có Dương Huyền Chân giúp đỡ, Hàn Kiến Tuyết thế như trẻ tre, tu vi liên tục tăng lên, nhanh chóng luyện hóa vô thường tổ tiên pháp tắc. Thời gian trôi qua, Hàn Kiến Tuyết trên người sáng bóng càng thêm lóa mắt, cuối cùng trên người tỏa ra một cỗ tổ linh khí tức, từng đạo thần quang từ đỉnh đầu nàng phóng lên tận trời. Đây là tổ tiên pháp tắc, hiện lên ban trong suốt, cùng nàng trời giá rét tiên thể tôn nhau lên huy hoàng, như từng đạo mỹ lệ sông băng quanh quẩn, có vẻ lộng lẫy. Thư Mộ Vân sợ hai thán phục liên tục, nhất đạo, hai đạo, ba đạo. Nàng lại ngưng tụ ra 28 đạo tổ tiên pháp tắc. Đây đạo húc thánh tử làm 5 tấn thăng đến tổ tiên lúc còn cường đại hơn nhiều lắm. Vũ Hóa Môn đạo húc thánh tử tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới lúc, ngưng tụ ra 13 đạo tổ tiên pháp tắc, tại tổ tiên sơ kỳ bên trong thuộc về người nổi bật. Có thể đạo húc thánh tử cùng Hàn Kiến Tuyết 28 đạo tổ tiên pháp tắc so sánh, thì hoàn toàn không đáng chú ý, Hàn Kiến Tuyết tuyệt đối có thể quét ngang tổ tiên sơ kỳ vô địch. Hàn Kiến Tuyết có Dương Sư huynh tương trợ mới có thể tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới, ngưng tụ ra nhiều như vậy tổ tiên pháp tắc. Đồng nhân không đồng mệnh a. Bích Ngư Nhi trong lòng lại là cảm thán, vừa là hâm mộ, lại là thất lạc. Hàn Kiến Tuyết bị Dương Huyền Chân tăng lên tới tổ tiên, từ đây biến thành thánh nữ cấp bậc tồn tại, đem nàng cái này hạch tâm đệ tử vung được xa xa. Là cộng đồng theo Dương Huyền Chân đến thám hiểm Bích Ngư Nhi, nói không hâm mộ đấu kỵ hận đều là giả. Nàng cũng có tự mình hiểu lấy, biết được Hàn Kiến Tuyết tại Dương Huyền Chân trong lòng địa vị không phải nàng có thể so. Nàng chỉ là Dương Huyền Chân tạm thời đồng đội, chẳng mấy chốc sẽ mỗi người đi một ngả. Hàn Kiến Tuyết lại là Dương Huyền Chân thị nữ, tương lai còn có cơ hội bò lên trên chủ nhân giường, cùng nàng cái này tạm thời đồng đội căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nàng chỉ có thể vô ích thán làm sao? Ngắn ngủi một lát, Dương Sư Minh liền đem Lãnh Sư tỷ tăng lên thành tổ tiên, thực sự là khủng bố như vậy à? Lưu Trần trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Dương Sư Minh thái khẳng khái, ta muốn là có thể trở thành thị nữ của hắn, ngày ngày cho hắn ấm giường thì tốt biết bao à. Lưu Khê trong lòng đột nhiên toát ra một cái can đảm ý nghĩ, muốn lấy Hàn Kiến Tuyết mà thay vào. Ta cái này thành tổ tiên. Hàn Kiến Tuyết cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, lại là kích động lại là vui sướng, muốn đối với Dương Huyền Chân đại lễ thăm viếng. Lại tại lúc này, Dương Huyền Chân bàn tay vỗ, một tòa rộng rãi môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người chăm chú nhìn lại, trong môn hộ cảnh tượng cưỡi ngựa xem hoa biến ảo. Đầu tiên là mặt đất bao la, cẩm tú sơn hà, sau đó thị giác rút ngắn, phía trên hiện ra một tòa mênh mông thành trì. Cuối cùng, trên cánh cửa hình tượng dừng lại, đó là mênh mông thành trì trung ương nhất một tòa ngọc chất phủ đệ. Vô thượng bực môn, chỉ có lĩnh ngộ ra quy nguyên chi đạo tồn tại mới có thể mở ra. Dương Sư Minh tu thành nguyên tiên, chẳng lẽ không phải ta thái nhất môn thánh tử bên trong đệ nhất nhân? Đó là Ngọc Châu cổ thành trong Ngọc phủ, cùng chúng ta vị trí loạn thần hải cách xa nhau hơn 900 cái đại châu. Dương Sư Minh muốn làm gì? Dương Huyền Chân mở ra vực môn cường đại thủ đoạn, đem Lưu Gia huynh muội hai người sợ đến nghẹn ngào cùng ngẩng lên. Hàn Kiến Tuyết tam nữ ngược lại là không có Lưu Gia huynh muội như vậy giật mình, nhìn thấy vực môn thượng Ngọc Châu cổ thành cảnh tượng lúc, các nàng cũng đoán được một sự tình. Bây giờ Dương Huyền Chân tu vi tiến thêm một bước, hẳn là kế giết chết Mộ Dung Sĩ cùng Mộ Dung Long Bắc về sau, muốn cùng Ngọc phủ tính sổ sau. Nhất là Ngọc phủ bên trong vị kia Nguyên Tiên lão tổ. Quả nhiên, Dương Huyền Chân trên tay có thêm một cây trường thương, giơ lên cao cao, mang theo thẩm phán chúng sinh vĩ đại ý chí, xuyên qua thái cổ khủng bố lôi phạt, vô biên vô tận địa ngục khí tức, thẳng tiến không lùi, đột nhiên đầu nhập vào vô thượng vực môn bên trong, thẳng hướng ở vào xa xôi thời không bên trong ngọc phủ. Đây là đấu chiến tiên bên trong thẩm phán chi thương, cực kỳ khủng bố, thẩm phán tất cả. Dương Huyền Chân ném mạnh thẩm phán chi thương thủ pháp cũng rất có chú ý, tên là Chúa Tể Trị Tượng. Nghe đồn rằng, thần tượng mặc dù lực lớn vô cùng, vĩnh trấn địa ngục, nhưng cũng không phải là không có khi thất thủ. Chợt có một lần, thần tượng bị cuồng bạo địa ngục lực lượng mê thất bản tính, trở nên dị thường nóng nảy, lại dứt khoát giẫm đạp chư thần ở lại thiên đường. Bởi vì thần tượng chi lực quá mức vĩ đại, hàng hà sa số chư thần đều không thể đối đầu, chỉ có thể khí viễn cổ thiên đường tại không để ý, sôi nổi muốn trốn vào mênh mông trong hỗn độn tranh né. Ngay tại muôn phần nguy cơ thời khắc sống còn, vĩ đại chúa tể giáng lâm, trực tiếp đem thần tượng một bả nhấc lên, hung hăng văng ra ngoài. Một chiêu này thì gọi là chúa tể trị tượng, cùng thẩm phán chi thương phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy năng xa không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Ầm ầm. Thẩm phán chi thương như một chiếc cổ lao chiến hạm, tại dòng sông thời gian chi thượng ngược dòng mà đi, xuyên qua thiên sơn và thủy, thẳng tới Ngọc phủ đùng trời. Làm càn, ai dám tại ta Ngọc phủ dương ai? Một vị sừng sững lão giả từ Ngọc phủ trong phóng lên tận trời, sừng sững nô lên cao, hống động càn khôn, giận càng thêm giận. Người này chính là Ngọc phủ lão tổ. Qua trong giây lát, thẩm phán chi thương liền giết tới lão giả tìm, không gì không phá, không có gì không thể. Sừng sững lão giả hoảng hốt, trong lòng bởi vì Mộ Dung Sĩ cùng Mộ Dung Long Bác đột ngột tử vong lửa giận cũng tiêu tán, vội vàng lấy ra một kiện hộ tâm kính ngăn tại nơi ngực. Đáng tiếc không có một chút tác dụng nào, thẩm phán chi thương uy thế thực sự quá bá đạo, trực tiếp đem hộ tâm kính xuyên thủng. Lão giả à, kêu thảm một tiếng, liền bị linh giết. Trời ạ, có vô thượng tồn tại vượt châu công phạt, đem chấn thủ Ngọc phủ Mộ Dung lão tổ diệt sát. Nhanh đem việc này bẩm báo cho Thiên Đình. Là Thiên Đình thẩm phán chi thương đại nhân đang xuất thủ sao? Ngọc Châu cổ thành bên trong, vô số tu sĩ ngước nhìn thiên cùng, kêu lên liên tục, có tu sĩ hốt hoảng chạy trốn, sợ kia vô thượng tồn tại Chu Mộ Dung lão tổ còn không bỏ qua, đem chính mình bại diệt. Quỷ Võ Thánh Quân trong huyền mộ. Mọi người sợ ngây người. Hàn Kiến Tuyết tam nữ đều không có nghĩ đến, Dương Huyền Chân hơi có tăng lên về sau, thực lực sẽ đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, một kích liền đập chết một tôn lão nguyên tiên. Là lúc rời đi. Dương Huyền Chân đem Mộ Dung lão tổ tất cả dẫn dắt mà đến, dung nhập thể nội, bộ vô tay, giống như làm chuyện vi bất túc đạo, cất bước đi ra ngoài. Chương 458, Thiên Quân Nghiễm Muội. Gặp lại kẻ thù, 1, chương 458, Thiên Quân Nghiễm Muội. Gặp lại kẻ thù, 1, Dương Huyền Chân dạo chơi hướng ra ngoài bước đi, đồng thời quanh thân toát ra từng đầu xích đồng dòng lũ chui vào mỗi cái trong thông đạo tìm kiếm bảo vật. Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt cực kỳ khổng lồ, rất nhiều mộ thất ngoại cấm chế mạnh, mục giả cùng thượng quan tiểu tình loại đó tổ tiên cũng không dám tự tiện xông vào, chỉ có thể nhìn bảo sơn không làm gì được. Nhưng đối với Dương Huyền Chân mà nói, cấm chế căn bản không coi là cái gì. Tự do chi dực đều không cần thi triển, một đường chỗ qua, hàng ngàn hàng vạn mộ thất đại môn bị xích đồng dòng lũ xuyên qua, bên trong linh mạch cấp 1, các loại của bảo đều bị hắn đặt vào trong túi. Thậm chí rất nhiều vách tường đều bị hắn đánh cho nổ tung, bên trong từng cỗ thái cổ thần tộc thi cốt, vong linh, bố trí cấm chế vật liệu hắn đều không có buông tha, hết thảy hấp thụ tiến thiên địa hồng lô nội luyện hóa. Hàng Kiến Tuyết đám người liễu lươi không nói nên lời không thôi. Dương Huyền Chân đơn giản chính là cái thổ phỉ. Không có cách, hắn hiện tại quá nghèo, bất kỳ cái gì có chút tác dụng tài nguyên đều khó có khả năng buông tha. Như thế một phen tiếp theo, vậy có phần thấy hiệu quả. Trong cơ thể hắn có 50 vạn đầu long tượng chuyển hóa làm nguyên tượng. Lúc trước giết chết Mộ Dung lão tổ đạt được tinh khí pháp tắc, cũng bị Dương Huyền Chân dùng thiên địa hồng lô luyện hóa, chuyển hóa ra 50 vạn đầu nguyên tượng. Ngọc phủ Mộ Dung lão tổ nói đến lợi hại, thực tế tu vi lại cũng không cao, vẻn vẹn nguyên tiên sơ kỳ thôi. Nếu không người này cũng sẽ không tại Dương Huyền Chân thẩm phán chi thương hạ cầu xin tha thứ cũng không kịp, trực tiếp bị linh giết. Mộ Dung lão tổ chủ tu thần thông, vẫn như cũng là Ngọc Hoàng Thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết. Phương pháp này Dương Huyền Chân đã theo Mộ Dung Long Bác phụ tử trên người từng chiếm được, mất đi tác dụng. Kém hơn một bậc thần thông, Mộ Dung lão tổ ngược lại cũng tu luyện không ít, lại thái quá cấp thấp, Dương Huyền Chân sử dụng những thứ này, thần thông hơi tu luyện một chút tiếp vương độ làm biến, chỉ đem phương pháp này để nhị trọng đẩy trước một đoạn ngắn tiến độ. Bộ phát chiến lược đấu chiến thiên ý quyền, càng là hơn không có đạt được bao nhiêu tiến triển. Dương Huyền Chân đang hấp thu hết Mộ Dung lão tổ cuộc đời chiến đấu ký ức sau đó liền phát hiện, người này mặc dù sống mấy trăm vạn trở, lại bởi vì trưởng kỳ tại Ngọc phủ bế quan không ra, cả đời đều bị cùng địch nhân giao thủ qua bao nhiêu lần, kinh nghiệm chiến đấu ít đến tương cảm. Thật là một cái bao cỏ, chẳng thể trách chết được nhanh như vậy. Dương Huyền Chân đối với Mộ Dung lão tổ một hồi xem thường. Hắn đoán chừng, muốn sứ đấu chiến thiên ý quyền bước vào đệ tam trọng, ít nhất phải cướp đoạt đến mười mấy 20 vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú nguyên tiên ký ức mới được. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hắn không nghĩ nhiều nữa việc này, tâm thần chìm vào chư thần tịnh thổ trong một phương thần quốc chung. Nơi này lơ lửng một bức to lớn bức họa, giống màn trời bao trùm mặt đất bao la, càn khôn sơn hạ. Bức họa chính là hắn từ vô thường chỗ nào lấy được 9 khối tàn đồ, hiện tại đã bị hắn bù đắp cuối cùng một khối hạch tâm. Ong ong ong. Mỗi lần bị bù đắp, Quỷ Võ Thánh Đồ phía trên lập tức thì có một tôn toàn thân khoác lên đen nhánh trường bào, hình như hành tẩu ở nhân gian quỷ thần hư ảnh như ẩn như hiện. Hư ảnh toàn thân tỏa ra một cỗ thống trị hơi thở của chư thiên, giống một tôn thần tộc thánh vương. Tôn này hư ảnh chính là Quỷ Võ Thánh Đồ người sáng lập, hơn 300 triệu năm trước cùng Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang tại Thiên Quân trên đường tranh phong, lại xuất linh thần tộc cùng Thiên Đình rất nhiều hoàng giả chém giết, chiến đến sinh mệnh một khắc cuối cùng Quỷ Võ Thánh Quân. Này đồ không thể tự động chữa trị sao? Với lại phía trên lại còn có phong ấn. Dương Huyền Chân đánh giá Quỷ Võ Thánh Đồ một hồi lâu, lông mày dần dần nhíu lại. Nay 10 cái tổ hợp là một chỗ quỷ võ tàn đồ, mỗi một tấm chỗ sâu cũng ẩn chứa phong ấn, ngang ngược e rằng bên cạnh băng ác, bên trong giống như phong ấn thái cổ thánh vương tựa như. Lại quỷ võ thánh đồ cho dù hợp thể, phía trên vẫn tồn tại như cũng nhìn từng đầu răng khắp nơi vết dạn như trường hà vãi xuống quần quần máu tươi, phảng phất trời xanh cấp huyết. Rất rõ ràng, quỷ võ tàn đồ tuy bị hắn bù đắp, phía trên vết rách lại không có biện pháp tự động chữa trị. Kỳ thực rất bình thường, một kiện bị rất nhiều hoàng giả đánh nát vương phẩm tiên khí cấp bậc bảo vật, ở đâu là tốt như vậy chữa trị. Đừng nói Dương Huyền Chân mới có thể so với Nguyên Tiên, cho dù là tinh thông luyện bảo chi thuật thánh tiên, không tốn phí to lớn đại giới cũng rất khó đem tổn hại vương phẩm tiên khí phục hồi như cũ, trừ phi Chí Tiên Hoàng giả tự mình ra tay. Xem ra cần phải mời Thái Nhất Môn cao tầng xuất mã giúp ta một chút sức lực, hoặc là Hiền Hoàng. Dương Huyền Chân trong lòng thầm nghĩ, Thái Nhất Môn Chí Tiên Hoàng giả chừng 18 vị, thánh tiên càng nhiều, tối thiểu có mấy trăm vị. Hắn tùy tiện mời được trong đó một vị hoàng giả, hoặc là một đám thánh tiên liên thủ, ủy võ thánh đồ có thể khôi phục, mở ra phong ấn, thể hiện ra vương phẩm tiên khí vốn có uy năng. Tuyệt phẩm tiên khí chi thượng mới là vương phẩm tiên khí. Giữa song phương tuy chỉ kém nhất giai, nhưng lại có không thể vượt qua danh sâu, liền như là nguyên tiên cùng thánh tiên bình thường, cách xa nhau nhìn to lớn cánh cửa. Cho dù là phồn hoa nhất đại thương cổ châu trong, như nỗ lực to lớn đại giới có thể năng lực mua được một kiện tuyệt phẩm tiên khí, cũng tuyệt đối mua sắm không đến vương phẩm tiên khí. Mỗi món vương phẩm tiên khí đều thuộc về một cái vương giả cấp thế lực bảo vật trấn giáo, căn bản cũng không có thể có người bỏ được cầm lấy đi giao dịch, lại nhiều linh mạch đều không được. Cho dù là chí tiên cấp bậc hoàng giả tồn tại, cũng sẽ không ghét bỏ chính mình vương phẩm tiên khí nhiều. Hoàng giả cùng nhân lúc đối địch, nhiều hơn một kiện vương phẩm tiên khí, thường thường liền có thể biến thành cuối cùng thắng bại yếu tố mấu chốt. Đương nhiên, vương phẩm tiên khí cũng chia đủ loại khác biệt. Thí dụ như cấp thấp nhất vương phẩm tiên khí, uy năng có thể so với thánh tiên. Cương đại tới đâu một hai bậc vương phẩm tiên khí, có thể so ra mà vượt bình thường chí tiên hoàng giả. Càng cương đại hơn vương phẩm tiên khí, như biển hoàng thất lạc chi kiếm, thiên đình nổi tiếng phục cửu chi mâu cùng thẩm phán chi thương, hắn uy năng đủ để sánh ngang đỉnh phong hoàng giả, thậm chí thiên địa đồng thọ hoàng giả. Cái gì gọi là thiên địa đồng thọ? Thiên nhân bí cảnh đệ nhất trọng chính là thiên tiên. Đệ lục trọng là nguyên tiên, bán thánh. Đệ thất trọng là thánh tiên, danh xưng thánh nhân. Đệ bát trọng là chí tiên, danh xưng hoàng giả. Lại đem chí tiên cảnh giới tu luyện tới đỉnh phong, cao hơn một tầng lầu, mới có thể biến thành thiên địa đồng thọ hoàng giả. Điều này hoàng giả thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi, thần uy thiên hàng, thọ cùng trời đất, có thể xưng tiên giới một ngày không diệt, tự thân thì vĩnh viễn bất tử. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực lớn bên trong trưởng giáo cùng gia chủ, như Thái Nhất Môn trưởng giáo Thái Hoàng, Vũ Hóa Môn trưởng giáo Vũ Hoàng, Âu Dương Thế gia gia chủ Âu Hoàng, Hoàng Phụ Thế gia gia chủ Hoàng Phụ Đại Đạo, đám người chính là thiên địa đồng thọ hoàng giả. Các môn các phái trong lúc đó cũng có cái quy củ bất thành văn, chỉ có thiên địa đồng thọ hoàng giả mới có tư cách đảm nhiệm đỉnh cấp thế lực lớn trưởng giáo hoặc gia chủ, bằng không rồi sẽ biến thành trò cười. Bất quá nói đi thì nói lại, thiên địa đồng thọ còn không phải thế sao tốt như vậy thành tựu, nhìn chung tất cả tiên giới cũng cực kỳ hi hữu, mỗi một vị đều là phượng mao lân giác tồn tại, ước vạn năm năm tháng cũng khó khăn ra một vị. Cho dù là hoàng giả như cá giết sang sông ở trong thiên đình, thiên địa đồng thọ hoàng giả cũng ít đến tương cảm. Chúng sinh càng là hơn xương tiểu này hoàng giả là nửa bước thiên quân. Thiên quân không ra, thiên địa đồng thọ vô địch. Quỷ võ thánh quân trong huyệt mộ đã không có nhiều nhân, mục giã gia tộc cùng thái thượng cửu thanh tiên đệ tử đều đã rời đi, thần tộc đại quân cũng không thấy vậy tung tích, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Dương Huyền Chân một đường càn quét, đem vật có giá trị toàn bộ vơ vét xong, lại triển khai tự do chi dực, mang theo Hàn Kiến Tuyết, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi đám người rời khỏi Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt, bay vọt qua Bạch Cốt Trường Hà, đã đến Loạn Thần Hải ngoại, phi tốc xuyên qua. Không bao lâu, hắn liền mang theo mọi người xuyên qua biển rộng mênh mông, đáp xuống một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, trung ương nhất bắc nhìn vài tòa khổng lồ truyền tống trận, ngoài trận có Thiên Đình Phi Tiên phủ cao thủ thu lấy lui tới người phí qua đường. Trong truyền tống trận lại có hàng loạt tu sĩ ra ra vào vào, có như Dương Huyền Chân đám người một rơi xuống từ trên không, có thì thả người bay về phía biển cả. Chương 458, Thiên Quân Nghĩa Muội. Gặp lại kẻ thù 2, chương 458, Thiên Quân Nghĩa Muội. Gặp lại kẻ thù 2, nơi này rõ ràng là Dương Huyền Chân đám người đi Loạn Thần Hải lúc cưới cuối cùng một tòa vượt châu truyền tống trận. Dương sư huynh nhanh như vậy, ta vẫn chưa phản ứng, liền trở về Hải Châu cổ thành trung ương nhất châu tế bên ngoài truyền tống trận. Bích Ngư Nhi cùng Hư Mộ Vân, cùng với Lưu Gia huynh muội bốn người sau khi rơi xuống đất, cũng trở nên hoảng hốt. Bọn hắn lần trước rời khỏi Hải Châu cổ thành, thế nhưng không dừng ngủ đêm đuổi đến 3-4 ngày lộ trình mới đến Loạn Thần Hải. Hiện tại bao nhiêu hô hấp công phu, Dương Huyền Chân liền đem bọn hắn theo Loạn Thần Hải mang theo quay về. Khủng bố như thế cực tốc, hay là nguyên tiên sao? Dương Huyền Chân sợ không phải một tôn thánh tiên a. Thực chất, theo Loạn Thần Hải bay đến nơi này, Dương Huyền Chân căn bản liền vô dụng toàn lực. Như hắn dùng tự do chi dự toàn lực xuyên qua thời không, qua lại mấy cái đại châu cũng liền trong nháy mắt thôi, đây châu tế truyền tống trận cũng còn phải nhanh. Từ nay về sau, hắn ở đây tiên giới vượt châu đi đường, trên cơ bản rốt cuộc không cần cưỡi truyền tống trận. Chẳng qua so với tiên giới tổng diện tích, Dương Huyền Chân tốc độ vẫn như cũ chậm như ốc sên. "Tốt, nơi này thì có châu tế truyền tống trận có thể cưỡi, chúng ta như vậy điểm." "Hả?" Dương Huyền Chân nhìn về phía mọi người, đang muốn mở miệng nói đừng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhíu mày lại, ánh mắt quét về phía xa xa một tòa truyền tống trận. Mọi người chợt cảm thấy kỳ lạ, vậy theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy kia trên truyền tống trận hào quang tỏa sáng, 10 cái nam tử từ đó đi ra. Những người này khí tức trên thân đều như đao như kiếm, sắc bén bức người, dường như tùy thời đều muốn cắt vỡ người yết hầu. Mà trên quảng trường phàm là nhìn thấy những người này tu sĩ, trong mắt đều hiện ra thần sắc sợ hãi, như thị xà hạ sôi nổi rời xa. Có tu sĩ vọt thẳng thiên mà lên, chui ra khỏi Hải Châu cổ thành. Dường như những người kia đều là đáng sợ ma đầu, bọn hắn lại không rời xa, liền sẽ bị giết chết. Quản lý châu tế truyền tống trận Thiên Đình Phi Tiên phủ cao thủ nhìn thấy kia mười mấy người xuất hiện, cũng nét mặt run lên, sau đó cúi đầu không lưng bần an. Kia mười mấy người lại coi như không thấy Phi Tiên phủ cao thủ, hình như Phi Tiên phủ người căn bản không xứng nói chuyện cùng bọn họ. Lại bọn hắn nhìn về phía đám người chung quanh ánh mắt cũng tràn đầy khinh miệt, giống như bọn hắn đều là thiên đình đến nông thôn tuần sát tiên đế, trên quảng trường chúng tu sĩ thì đều là ven đường tên ăn mày. Thần ngục chấp pháp đệ tử sao? Thật đúng là phách lối a, không biết Lôi Đế Thiên Quân có phải là loại thần thái này. Dương Huyền Chân một chút thì nhận ra kia mười mấy người khí tức trên thân cùng thần thái, cùng Tào Chính Dương đám người quả thực là một cái quân đúc ra tới. Chẳng qua mười mấy người này tu vi đây Tào Chính Dương chờ chết quỷ đều cường đại hơn nhiều. Bọn hắn từng cái đều có tổ tiên cảnh giới, nhất là cầm đầu nam tử, trên người mơ hồ để lộ ra một cỗ quy nguyên cực chân ý cảnh. Nam tử này trên mặt ngũ quan rất là lập thể, như đao gọt dịu đục mà thành, ấn đường điểm xuyết lấy một đạo thiểm điện trạng ấn ký, hình như có quần quận lôi chi chân lý ẩn chứa trong đó, một sáng bạo phát ra, là có thể chạm diệt thiên địa, đánh tan trời xanh, trấn áp bốn cực, gọi người thấy mà sợ. Xoạt xoạt xoạt. Chúng thần ngục đệ tử chấp pháp không có trên quảng trường dừng lại, sôi nổi xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bọn này thần ngục chấp pháp đệ tử đến Hải Châu cổ thành làm cái gì? Lẽ nào nơi này lại muốn xảy ra đại sự? Bọn hắn những năm gần đây ngày càng khoa trương, chẳng những lung tung giết người, còn bắt đầu thu nạp mỗi cái đại châu thế lực là dưới trướng, ai không phục thì diệt ai cả nhà. Ngay cả vương giả cấp thế lực lớn nội bộ sự vụ đều muốn nhúng tay. Chúng ta hay là mau rời khỏi nơi đây là rượu, miễn cho bị tiện tay giết, Tê Ban đều không có địa phương hô. Rất nhiều tu sĩ truyền lại ra hoảng sợ thân nghiệm, giao lưu một hồi, tan tác như chim ông. Trong ngay mắt, to lớn cái quảng trường chỉ còn rải rác mấy trăm người. Bạch Dương Huyền Chân ấn đường chủ tể chi nhãn lóe lên, bắt được chúng thần ngục đệ tử chấp pháp tung tích. Hắn thu hồi tầm mắt, đối với Hàn Kiến Tuyết nói, ta muốn đi làm một ít chuyện, ngươi trước về môn phái. Hắn ở đây Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mỗi lúc, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ diệt sát Tào Chính Dương đám người, đã sớm đắc tội thần ngục chấp pháp đội, bây giờ tất nhiên gặp gỡ cái thế lực này đệ tử, tự nhiên trừ mới hạ dạng. Lại kêu mười mấy người sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hẳn là đạt được Tào Chính Dương đám người tin chết, muốn đi trước Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ điều tra chân tướng. Dương Huyền Chân nếu không đuổi theo đem giết sạch, thì càng không nói được. Hàn Kiến Tuyết vội vàng nói, Dương sư minh, vừa nay đám người kia người cầm đầu gọi là Thần Chân Nam, chính là thần ngục chấp pháp trong đội thánh tử, có nguyên tiên tu vi. Nguyên tiên thánh tử sao? Dương Huyền Chân gật đầu. Thần ngục chấp pháp đệ tử bên trong cũng có thánh tử, thực lực đây các đỉnh cấp trong thế lực thánh tử cường đại hơn nhiều. Các thế lực tổ tiên có thể làm thánh tử, thần ngục chấp pháp trong đội ít nhất phải nguyên tiên cảnh giới mới được. Trong lúc suy tư, Dương Huyền Chân hướng thật sâu trông lại Bích Ngư Nhi cùng Hư Mộ Vân hai nữ gật đầu, cười nói, hai vị sư muội, chúng ta chính là ở đây chia ra. Về sau có chuyện gì, có thể thông qua đưa tin ngọc phù liên hệ ta. Không đợi hai nữ đáp lời, hắn biến mất ngay tại chỗ. Một đám thần ngục chấp pháp đệ tử tại biển rộng mênh mông thượng phi hành. Thần Chấn Nam đứng hàng trung ương, bị chúng đệ tử bảo vệ, như chúng tinh cùng nguyện. Một vị đệ tử áo đen hỏi, "Thần sư minh, Tào Chính Dương thế nhưng Lôi Đế Thiên Quân chính miệng tán thưởng qua bất thế hùng tài, hắn tiến về loạn thần hải truy sát phản đồ vô thường, bây giờ tử vong, trêu đến phía trên nội trận Lôi đỉnh. Ngươi nói Tào Chính Dương có phải hay không vô thường sát? Hay là nói, thực sự là bậy quá một môn Dương sư minh gây nên?" Nghe vậy, đệ tử khác lỗ tai cũng dựng lên, muốn nghe một chút Thần Chấn Nam có ý kiến gì. Bọn hắn lần này tiến về Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt, chính là phụng thần ngục cao tầng mệnh lệnh, điều tra Tào Chính Dương đám người nguyên nhân tử vong, càng phải đuổi bắt đến vô thường. Thần Chấn Nam khinh thường cười một tiếng, ngay cả ta đều chỉ gặp qua Lôi Đế Thiên Quân đại nhân một mặt, Tào Chính Dương lại là cái thá gì, đáng giá Thiên Quân chính miệng tán thưởng. Hắn chỉ là một phế vật, chết rồi cũng liền chết rồi, nếu không phải hắn nhị thúc Tào Trục Không, ta mới lười nhác chạy chuyến này. Kỳ thực ta đã đạt được xác thực tình báo, Tào Chính Dương cũng không phải là vô thường giết chết, nhất định phải chết tại cái đó họ Dương thái nhất môn đệ tử chi thủ. Này họ Dương bây giờ còn đang Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt chỗ sâu nhất, như toan luyện hóa vương giai linh mạch. Vương giai linh mạch há lại dễ luyện hóa như thế? Liền xem như ta, không có một năm rưỡi cũng làm không được. Mà chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn đem họ Dương trấn áp, mang về Thiên Đình giao cho Tào Trụ Không xử trí, vô thường chỉ là tiếp theo. Đệ tử áo đen giật mình, linh mạch nói, Tào Chính Dương tên phế vật kia tự nhiên không thể cùng thần sư minh đánh đồng, ngài thế nhưng bị Lôi Đế Thiên Quân đại nhân tự mình ban thưởng qua Lôi Đế ân ký tồn tại. Lần này có sư minh xuất mã, tất nhiên năng lực trấn áp kia họ Dương đạt được trong huyệt mộ vương giai linh mạch, lại đuổi bắt đến vô thường, đưa hắn trên người Quỷ Võ Thánh Đồ thu vào trong túi. Thần Chấn Nam ngạo nghễ nói, trong mắt ta, họ Dương tính là gì? Vương giai linh mạch tính là gì? Vô thường tính là gì? Quỷ Võ Thánh Đồ đây tính toán là cái gì? Mục tiêu của ta chính là thu hoạch Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội trái tim, cùng Vĩnh Hằng Thiên Quân biến thành chí thân tồn tại. Dương Huyền Chân vừa xé rách hư không đi vào trên biển lớn, chuẩn bị công chúng thần ngục chấp pháp đệ tử một mẹ hốt gọn, liền nghe đến Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội mấy cái chữ mấu chốt, không khỏi trong lòng hơi động, nghĩa muội là Thái Khuynh Thiên à? Hắn nghiêng tai lắng nghe chúng thần ngục đệ tử chấp pháp trò chuyện. Đệ tử áo đen nuốt mông ngựa, vì thần sư minh phong thái, bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội trái tim dễ như trở bàn tay. Một vị thanh ý đệ tử đột nhiên cười dâm nói, theo tình báo biểu hiện, Hư Mộ Vân cùng Hàn Kiến Tuyết theo ở chỗ nào họ Dương tả hữu, này hai nữ đều sinh đắc quốc sắc thiên hương, càng là hơn thế gian hiếm thấy thiên thể. Hắc hắc, không biết thần sư minh có hứng thú hay không thải bộ các nàng một phen. Băng cơ ngọc cốt cùng trời giá rét tiên thể sao, ngược lại là miễn cưỡng có thể nhập pháp nhãn của ta. Thần Chấn Nam đứng chắp tay, thần thái cử chỉ không nói ra được uy nghiêm, giống một tôn quan sát chúng sinh vô thượng tiên quân, thản nhiên nói, hai nữ nhân này cũng coi là ta chinh phục Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa muội đã đặt chân. Chúc mừng sư minh trước giờ làm tân lang. Hàn Kiến Tuyết cùng Hư Mộ Vân có thể may mắn được thần sư minh thải bổ, là các nàng đời này lớn nhất vinh quang. Tất cả mọi người đối với Thần Chấn Nam a du đỉnh hót. Chương 459, hai đại thiên quân khai chiến. Ta một quyền này, ngươi ngăn cản được sao? Một, chương 459, hai đại thiên quân khai chiến. Ta một quyền này, ngươi ngăn cản được sao? Một, Dương Huyền Chân nghe chúng thần mục đệ tử chấp pháp đối với Thần Chấn Nam từng câu a du đỉnh hót chi ngôn, trên mặt lại không nửa phần nét mặt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắn không còn có kiên nhẫn nghe tiếp, trên thân thể nồng đậm thần thánh quang mang chợt hiện, quang mang chung đều là dị tượng xuất hiện, có pháp tượng thiên địa, có thiên cơ vận chuyển, có viễn cổ thiên đường, có càn khôn hoàn vũ, có chư thần bộ thiên. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân từ trong hư không phá sát mà ra, nhô lên cao dáng lâm đến thần chấn nam trước mặt, hướng hắn mặt đấm ra một quyền, giống như chúa tể xuất kích, định chủ đại thiên. Ừm. Thần chấn nam đang đắc ý trong lúc đó, chợt thấy quần quần khí thế bàng bạc đối diện đánh tới, trước mắt liền không gặp lại hắn bật, cũng không cảm ứng được bất luận gì đó tồn tại. Biển cả, thiên cung, nhật nguyệt, tinh thần, hư không, nguyên khí, bao gồm chung quanh 10 cái sư đệ, hết thảy trở và đều biến mất không thấy. Giữa trời đất, duy có Dương Huyền Chân một quyền này. Thần chấn nam trong lòng báo động đại sinh, biết mình gặp được cường giả tuyệt thế tập kích, một cái không tốt liền muốn người bị thương nặng, thậm chí sẽ đột tử tại chỗ. Đánh tan đại thiên. Thần chấn nam không hổ là thần ngục chấp pháp đệ tử bên trong thánh tử, thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn, toàn thân tuổi thọ kịch liệt thiêu đốt, một chỉ điểm hướng Dương Huyền Chân đánh tới năm đấm. Một chỉ này hình như rùa đen bò được chậm chạp, thực chất lại nhanh đến cực điểm, mơ hồ có loại không cách nào ngăn cản hương vị, giống như năng lực xuyên thủng qua đi, ngưng kết hiện tại, dừng lại tương lai. Đây là nguyên tiên thủ đoạn. Tổ tiên mặc dù cường đại, có thể đem vạn sự vạn vật phản bản hoàn nguyên, hóa tổ quy tông, làm được thiên địa tận tại nhất tâm bên trong, pháp pháp như niệm, nhưng lực lượng trong cơ thể cũng pháp tắc tương đối mà nói 10 phần tán loạn, không có thật sự quy nguyên. Chỉ có tu luyện tới nguyên tiên cảnh giới, đem thể nội pháp tắc cùng lực lượng vô hạn cô đọng, vô hạn hội tụ, tùy ý một kích đều thuộc về hóa thành một đạo nguyên niệm, liền có thể lực sát thương lớn hơn, trong nháy mắt xuyên thủng đại châu chi bắt ngát khoảng cách, diêu không giết địch. Này có chút cùng loại với Hồng Mông đạo nhân diệt sát 9981 tôn thần hoàng thiên nguyên nhất kích. Ầm ầm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Dương Huyền Chân cùng Thần Chấn Nam tuyệt thế sát chiêu đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Hai người đều thân thể chấn động, Dương Huyền Chân lui về sau hơn 10 bước, Thần Chấn Nam thì một hồi khí huyết sôi trào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một kích phía dưới, Dương Huyền Chân hơi chiếm thượng phong, mà hắn đánh ra bá liệt quyền thế thì tạo thành ảnh hưởng to lớn, hình thành một cỗ diệt thế phong bạo, cào đến vô cùng vô tận thời không chôn bụi, hóa thành một mảnh hỗn độn trạng thái. Phía dưới biển rộng mênh mông tức thì bị phong bạo quét trúng, nước biển đột nhiên trầm xuống, đổ sụp xuống dưới không biết bao nhiêu ức vạn vạn tỷ dặm, trong nước vô tận thế giới cùng các loại yêu thú hết thảy chôn bụi, hiện lộ ra khô cạn đáy biển. Cái này giống như treo móc ở trên bầu trời mặt trời đột nhiên sụp đổ, rơi vào trong biển rộng, đem biển cả cho bốc hơi. Kia hơn 10 vị thần ngục chấp pháp đệ tử cũng không năng lực may mắn thoát khỏi, bị quyền thế bắt chúng, trong đó phần lớn người kêu thảm cũng không kịp liền thần hình câu diện. Có 3 vị đệ tử chính là đỉnh phong tổ tiên, thời khắc sống còn vận dụng tuyệt phẩm tiên khí hộ thể, nhưng trực tiếp bị quyền thế chấn thành hư vô, một cái nháy mắt cũng không chịu được. Mắt thấy 3 người sắp chết ngắt tại chỗ, Thần Chấn Nam bất chấp bình phục thể nội bị Dương Huyền Chân đánh cho không ngừng sôi trào khí huyết, thân hình lóe lên, ngăn tại 3 người trước mặt, lúc này mới thấy bọn hắn hóa giải quyền thế. Hô, kém một chút ta liền chết ta. Cái nào tinh trùng lên não dám can đảm chặn giết chúng ta thần ngục chấp pháp đệ tử, muốn chết phải không? Lại là ngươi, cái đó sát hại Tào Chính Dương đám người thái nhất môn đệ tử, họ Dương. 3 người may mắn nhặt về một cái mạng, đều từng ngụm thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, đồng thời nộ khí dâng lên, chăm chú nhìn lại, liếc mắt liền thấy kẻ cầm đầu Dương Huyền Chân, nhận ra thân phận của hắn. Bọn hắn sớm theo người chứng kiến chỗ nào đạt được Dương Huyền Chân cụ thể tướng mạo. Người gọi là Dương Huyền Chân, hơn 10 ngày trước nhảy dù đến thái nhất môn, chẳng biết tại sao đã trở thành đệ nhất thánh tử, có tổ tiên cảnh giới tu vi. 7 ngày trước tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ vô cớ sát hại ta Thiên Đình Thần Ngục đội chấp pháp Tào Chính Dương bọn 8 tên đệ tử, ta nói có đúng không? Thần Chấn Nam ánh mắt nhìn thẳng Dương Huyền Chân, trong mắt có kinh nghi, có ngưng trọng, mở miệng nói chuyện trong lúc đó, toàn thân khí thế toàn bộ khai mở, thân thể căng cứng dường như một chiếc cung kéo căng dây cung, một bộ như lâm đại địch thái độ. Ồ, ngươi biết ta, nhìn tới Thần Ngục chấp pháp đội tìm hiểu tình báo năng lực còn có thể. Chẳng qua ngươi có biết ta hay không đều không có ý nghĩa, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Dương Huyền Chân hờ hững mở miệng, từng bước một đi về phía Thần Chấn Nam đám người. Trên người chư thần chiến bào phần phật, khí thế như sóng lớn vô bờ, cuốn lên thiên đông tuyết, xứ giữa cả thiên địa giống ngưng trệ bình thường, nột ngạt tới cực điểm. Hắn mới vừa cùng Thần Chấn Nam giao thủ một chiêu, đã thăm dò người này thực lực cụ thể, vẫn như cũng chỉ là sơ kỳ nguyên tiên. Nhưng người này thể nội pháp tắc cùng lực lượng mạnh hơn Mộ Dung lão tổ 3 năm lần. Dương Huyền Chân muốn đem chi giết chết cũng không khó. Các ngươi lui. Thần Chấn Nam quay đầu đối với 3 cái sư đệ phân phó một câu, lại nhìn về phía khoảng cách càng ngày càng gần Dương Huyền Chân, cười lạnh nói, ta thần mục chấp pháp đội tình báo quả thực sai lầm rồi, ngươi cũng không phải là tổ tiên, mà là một tôn nguyên tiên. Nhưng ngươi cho rằng nguyên tiên có thể chống lại ta? Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Ta thực lực chân chính căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cùng ta thần mục chấp pháp đội đối nghịch, hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Tiếng nói vừa dứt, Thần Chấn Nam thân thể khẽ động, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, trở nên không thể kháng cự, giống như một tôn tiên cổ trưởng tồn chí cao tồn tại, vạn đạo đều muốn tại dưới chân hắn cúi đầu. Cùng một thời gian, Thần Chấn Nam ấn đường đạo tiềm điện kia hình ấn ký giống như là có sinh mệnh nhảy lên kịch liệt lên, phóng xuất ra một cỗ không biết lực lượng, có thể trong cơ thể hắn pháp lực như lửa mạnh thêm dầu điên cuồng khuấy động, khí thế liên tiếp cất cao, thẳng tới trước nay chưa có đỉnh núi. Ầm ầm, một cái giống như xuyên qua cổ kim tương lai ngập trời trường hà xuất hiện, Thần Chấn Nam đứng thẳng ở phía trên trường hà, theo gió vượt sóng mà đi, đồng thời nô ra cánh tay dài, cự trưởng thể thiên, càn khôn nắm chắc, làm sụp đổ sập thái cổ chi thế đột nhiên đánh về phía Dương Huyền Chân. Tốt, thần sư minh động chân nộ, thi triển ra mệnh hoàng vô địch đại thiên thần công. Phương pháp này thế nhưng chư hoàng võ kinh trung số 1 kỳ công, còn đang ở hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp chi thượng, có thể thọ làm dẫn, lấy mệnh là thuật, triển khai một cái thiên mệnh dòng lũ, có thể xưng vô địch thiên hạ. Thần sư Minh trao đổi Lôi Đế Thiên Quân lạc ấn tại hắn ấn đường ấn ký, vì vô thượng vĩ lực gia trì bản thân, bộc phát ra trọn vẹn gấp 20 lần chiến lực. Lần này kia Dương Huyền Chân dù thế nào cũng ngăn cản không nổi, tất nhiên phải diệt vong. Ba vị đệ tử vừa nhìn thấy thần trấn nam toàn lực ra tay, cũng tinh thần phấn chấn, sôi nổi mặt mày dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, dường như muốn đem Dương Huyền Chân cho một ngụm cắn chết. Bọn hắn là đường đường thần ngục chấp pháp đệ tử, đi ở đâu không phải vênh mặt hất hàm sai khiến, làm mưa làm gió. Hôm nay lại tại trên người Dương Huyền Chân ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, Dương Huyền Chân nếu không chết, bọn hắn làm sao có thể nuốt được cơn giận này. Cũng may Dương Huyền Chân lập tức liền muốn bị thần trấn nam một kích chí mạng, hơi giải tâm đầu mối hận. Ừm, biển cả thế nào làm cả? Mau nhìn, đó là thần ngục chấp pháp thánh tử thần trấn nam. Thần trấn nam tại cùng đại địch quyết đấu, bạo phát ra gấp 20 lần kinh thế chiến lực, đây là muốn nghịch tiên a. Chương 459, hai đại thiên quân khai chiến. Ta một quyền này, ngươi ngăn cản được sao? 2, chương 459, hai đại thiên quân khai chiến. Ta một quyền này, ngươi ngăn cản được sao? 2, ta không có nhìn lầm a. Cùng thần trấn nam quyết đấu người kia là Dương Sư Minh. Hắn không ngờ kinh rời khỏi Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt, trước chúng ta một bước đạt tới nơi đây. Cuối chân trời, có cường giả sẽ rách ra nhất đạo hư không khẽ hở, trong đó tập trung ra kể ra tầm mắt, đều nhìn thấy thần trấn nam cùng Dương Huyền Chân, không khỏi phát ra liên tục kêu lên. Những thứ này hư không khe hở bên trong kêu lên người, rõ ràng là Dương Huyền Chân tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyệt mộ gặp qua Mục Giã Cuồng cùng chúng Mục Giã gia tộc đệ tử. Thượng quan Tiểu Tình cùng Đào Yêu Yêu, cùng với chúng thái thượng Cửu Thanh Thiên đệ tử cũng ở trong đó. Hai bên ba ngày trước đồng thời theo Quỷ Võ Thánh Quân mộ huyệt rời khỏi, muốn trở về gia tộc cùng môn phái. Bây giờ đi đường đến tận đây, vừa vặn phát giác được trong biển rộng xảy ra dị thường, thật vừa đúng lúc, liếc mắt liền thấy được Dương Huyền Chân cùng Thần Chấn Nam tại đại chiến. Nhất là làm Thần Chấn Nam bộc phát ra gấp 20 lần chiến lực hành kích Dương Huyền Chân lúc, mọi người đều bị cả kinh thể sát tinh thần cuồn run rẩy. Thượng quan Tiểu Tình càng là hơn một trái tim nhắc tới cũng họng. Gấp 20 lần chiến lực a. Giờ phút này dung không được mọi người suy nghĩ nhiều. Ầm ầm. Thần Chấn Nam mạnh mẽ thế công đã tới Dương Huyền Chân trước người, như bá giả xuất thế, cự thủ chấn động thiên địa, trực tiếp đánh xuống, phảng phất muốn đem tất cả đại châu tinh cả Dương Huyền Chân toàn bộ đánh nát. Chỉ là gấp 20 lần chiến lực, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Dương Huyền Chân ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt trào phúng, đồng dạng đưa tay một quyền đánh ra. Mọi người chợt cảm thấy trước mắt mình thiên địa đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, giống như Dương Huyền Chân chính là một tôn vô thượng tiên vương, tại vì lớn lao vĩ lực khai thiên tích địa, đem tất vương thiên địa cho sinh sinh mở rộng, muốn tạo ra gia thái cổ thời đại thênh thang thanh tiên. Mọi người còn đến không kịp kinh ngạc nơi này quyền cường đại, lại gặp Dương Huyền Chân khí thế, pháp lực, quyền thế, đều vì một cái không thể tưởng tượng tốc độ gấp đôi tăng gọn. Liên phảng phất Dương Huyền Chân đạt được một vị nào đó cường giả quán đỉnh, cảnh giới liên tục đột phá, trực tiếp đạt đến nguyên tiên đỉnh phòng, vượt qua thần trấn nam đến không hết. Thấy cảnh này, ba vị đệ tử chấp pháp, Mục Giã Cuồng, Thượng Quan Tiểu Tình, đám người có một cái tính một cái, đều bị Dương Huyền Chân một quyền này sợ đến tâm thần thất thủ, kém chút theo trong hư không một đầu ngã xuống đi. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, Dương Huyền Chân một quyền này trong lúc đó bạo phát ra gấp mấy trăm lần, thậm chí là 1000 lần chiến lực. Thần trấn nam bộc phát ra gấp 20 lần chiến lực, liền đã kinh thế hai tục, muốn đổi mới trong bọn họ đại đa số người nhận biết, bây giờ Dương Huyền Chân trực tiếp bộc phát ra 1000 lần chiến lực, quả thực tượng giống như nằm mơ. Điều này khủng bố mà ly kỳ sự việc, trừ ra nằm mơ, bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được. Thần trấn nam càng là hơn trong mắt trừng lớn như trâu, nghẹn ngào cuồng hống lên, ngươi đây là quyền pháp gì? Không, không thể nào a. Thế gian tại sao có thể có người có thể bộc phát ra 1000 lần chiến lực? Ta không tin a. Ầm. Thần trấn nam lời nói còn chưa nói xong, liền bị Dương Huyền Chân một quyền đánh trúng, cả người tính cả dưới chân ngập trời trường hà toàn bộ anh tạc, hóa thành một đoàn xương máu, dung nhập Dương Huyền Chân trong thân thể. Thần trấn nam, vẫn lạc. Dương Huyền Chân một bên luyện hóa thần trấn nam tinh khí pháp tắc những vật này, vừa đi về phía còn lại ba cái kia thần ngục chấp pháp đệ tử, trong mắt hiện lộ ra hung quang. Thần sư Minh chết rồi. Không. Dương Huyền Chân, ngươi không được qua đây, ngươi đã giết thần trấn nam sư Minh, không thể lại giết chúng ta. Dương Huyền Chân, nhanh chóng tối lui, ngươi lẽ nào nghĩ dẫn tới chúng ta phía sau Lôi Đế Thiên Quân cùng hai nạn thiên quân triệt để khai chiến sao? Thấy Dương Huyền Chân tới gần, ba cái đệ tử chấp pháp không thể không theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, từng cái bối rối không thôi, ngoài mạnh trong yếu kêu to lên, cố gắng dọa lùi Dương Huyền Chân. Uy hiếp của bọn hắn hiển nhiên là phí công. Ba người các ngươi cậu cũng không bằng mặt hàng, còn muốn nhường thiên quân khai chiến. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, một cái tát chụp về phía ba người. Oanh! Ba tên đệ tử chấp pháp không có bất kỳ cái gì sức chống cự, bị Dương Huyền Chân một cái tát chụp chết, bước thần trấn nam theo gót. Làm xong đây hết thảy, hắn hướng lên trên quan nhỏ tỉnh đám người phương hướng nhìn thoáng qua, liền rời đi. Hô, thật là đáng sợ. Cho đến Dương Huyền Chân hoàn toàn biến mất, Mục Giã Cuồng cùng chúng Mục Giã gia tộc đệ tử mới thở dài ra một hơi, lau sạch lấy trên trán quần quần rơi xuống mồ hôi lạnh, làm thế nào xoa cũng lau không khô. Thái thượng Cửu Thanh Thiên chúng nữ đệ tử cũng không khá hơn chút nào, từng cái cơ thể run rẩy, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đơn bạc y phục dán chặt lấy linh lung bay động thân thể mềm mại, làm cho người nhịn không được viện vông hết bài này đến bài khác. Nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái nam tử có tâm tư đi thưởng thức tuyệt vời này cảnh sắc. Tất cả mọi người bị vô tận sợ hãi cùng rung động tâm trạng tràn ngập trong lòng, thật lâu không cách nào bình phục. Chỉ có Thượng Quan Tiểu Tình coi như trấn định. Nàng nhìn Dương Huyền Chân rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ của nhiệt. Đi. Thượng Quan Tiểu Tình mang theo chúng thái thượng Cửu Thanh Thiên nữ đệ tử rời đi. ta phải mau chóng trở về gia tộc, cảnh cáo cái khác thánh tử thánh nữ bên ngoài lúc ngàn vạn lần đừng có trêu chọc Dương Huyền Trân. Mục Giã cùng vậy mang theo chúng Mục Giã gia tộc đệ tử vội vã rời đi. Lần này giết chết thần trấn Nam đám người, Dương Huyền Trân dùng tinh khí của bọn hắn bảo vật chuyển hóa ra không đến 100 vạn đầu nguyên tượng. Thần trấn Nam ký ức cũng bị Dương Huyền Trân thu hoạch, từ đó đạt được mấy cái thông tin. Thứ nhất, Vĩnh Hằng Tiên Quân nghĩa muội là hạ giới phi thăng mà đến, hẳn là Thái Quân Tiên. Cái này Vĩnh Hằng Tiên Quân thật đúng là. Dương Huyền Trân cũng không biết hình dung như thế nào. Thứ hai, thần trấn Nam còn có cái huynh trưởng, tên là Thần Trấn Đông, cũng là chấp pháp thánh tử, chính là một tôn thánh tiên. Thứ ba, Tào Chính Dương còn có cái nhị thúc, tên là Tào Chủ Không, chính là thần mục chấp pháp trong đội trưởng lão, cũng có thánh tiên cảnh giới. Nhìn tới địch nhân của ta càng ngày càng nhiều. Dương Huyền Trân khẽ vuốt hàm dưới, cười lấy tự nói một câu. Hắn tạm thời không nghĩ nhiều việc này, đem thần trấn Nam chỗ nào lấy được mệnh hoàng vô địch đại thiên thần công, cùng với ngoài ra những kia thần mục đệ tử thần thông, bao gồm bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ dung nhập đấu chiến tiên ý quyển cùng kiếp vương độ long biến trong, tăng cường này hai môn tuyệt kỹ tiến độ. Hắn lại giương tay vồ một cái, một viên tia chớp trạng ấn ký xuất hiện tại lòng bàn tay, rõ ràng là thần trấn Nam ấn đường viên kia Lôi Đế Thiên Quân ban thượng ấn ký. Chính là có này mai ấn ký tồn tại, thần trấn Nam mới có thể năng lực thường nhân không thể, bộc phát ra gấp 20 lần chiến lực. Huyền Trân, đây là Lôi Đế ấn ký, ẩn chứa Lôi Đế Thiên Quân một tia thần thông là ấn, ngươi chớ có cố gắng luyện hóa, có thể biết bị kỳ phản vệ. Một giọng giàn mua đột nhiên vang lên. Tiếp lấy Dương Huyền Trân liền thấy một vị cầm trong tay quyền trượng lão giả chậm rãi hiện ở trước mặt mình, một đôi trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kinh dị cùng thưởng thức. Đệ tử gặp qua Hiền Hoàng tiền bối. Dương Huyền Trân chắp tay thi lễ, thu hồi viên kia Lôi Đế ấn ký. Không cần cùng ta lão gia hỏa này đa lễ. Hiền Hoàng một gương mặt mo cười đến cùng Đông Hoa giống nhau sáng lạ, hỏi: "Ngươi muốn về môn phái vẫn là đi Vũ Hóa môn?" Dương Huyền Trân nghiêm mặt nói: "Cố Trường Phong thiếu hai ta cái vương giai linh mạch, hắn tuy bị ta giết chết, sổ sách lại không thể tiêu, ta phải đi Vũ Hóa môn muốn trở về." Luôn luôn bị nhân thiếu sổ sách, trong lòng không thoải mái. Hiền Hoàng ánh mắt lộ ra cáo giả thần sắc: "Đi, lão phu đi chung với ngươi, nói không chừng còn có thể theo Vũ Hóa môn những lao già kia trên người đạt được hơn 10 đầu vương giai linh mạch lợi tức." Huyền Trân, đem ngươi quỷ võ thánh đồ lấy ra đi, thừa dịp đi đường công phu, lão phu giúp ngươi chữa trị này đồ. Chương 460, đánh cược. Phách lối Dương Kỳ. Vũ Hóa môn đều là bao cỏ. Ngươi là ta tấn thăng tiên quân hy vọng. Một, chương 460, đánh cược. Phách lối Dương Kỳ. Vũ Hóa môn đều là bao cỏ. Ngươi là ta tấn thăng tiên quân hy vọng. Một, vậy liền vất vả Hiền Hoàng tiền bối. Dương Huyền Trân cười lấy vung tay áo, quỷ võ thánh đồ tự thân thượng bay ra, phiêu phủ ở Hiền Hoàng trước người. Hắn sớm có ý này, bây giờ chính Hiền Hoàng nói muốn giúp hắn chữa trị quỷ võ thánh đồ, gài đúng chỗ ngứa. Một sáng này đồ khôi phục thành vương phẩm tiên khí, hắn thúc đẩy phía dưới chống lại thánh tiên đô không phải việc khó gì, có thể nói lại là một tấm bảo mệnh át chủ bài. Dễ như trở bàn tay, cũng là ta người trưởng bối này phải làm. Hiền Hoàng cười tủm tỉm khoát tay. Lập tức hắn tầm mắt rơi tại giữa quỷ võ thánh đồ bị kia võ thánh quân hình thể chi thượng, dường như lâm vào xa xưa hồi ức bên trong. Hơn 300 triệu năm trước, quỷ võ thánh quân tư chất ngút trời, cùng Mục Giã hoang tranh phòng, thiên quân dự khuyết bảng trên nổi danh. Danh xưng thần tộc có hy vọng nhất thành tiểu thiên quân tồn tại một trong, cỡ nào khí phách phân chấn. Đáng tiếc kết quả chung quy là công giá tràng. Thiên quân, thiên chi quân vương, nạn chi lại nạn. Hiền Hoàng giọng nói yếu ớt, không biết là tại vì quỷ võ thánh quân nửa đường băng tốt mà tiếc hận, hay là tại cảm khái chính mình con đường phía trước đã đứt, đời này không có thành tiểu thiên quân hy vọng. Dương Huyền Trân nghe ngóng không nói gì. Hắn chỉ có thể nói, năm đó quỷ võ thánh quân khoảng cách thiên quân cảnh giới còn kém xa lắm. Thậm chí đây theo nhục thân đệ nhất trọng đến chí tiên hoàng giả khoảng cách còn muốn xa xôi. Tự cổ chí kim, vô số hỗn độn kỷ nguyên trong, tu vi có thể so với quỷ võ thánh quân, thậm chí so với càng cường đại hơn tồn tại như cá giết sang sông, cho dù không có 1.000 tỷ triệu, cũng có 1.100 tỷ tỷ. Nhiều như vậy tồn tại, người nào tu vi không phải danh xưng đến gần vô hạn tại thiên quân. Lại người người ý chí kiên định, đều cho rằng mình là trời trong đất duy nhất nhân vật chính, tương lai tuyệt đối có thể thành tựu thiên quân. Có thể sau đó thì sao? Những người kia đừng nói thành tựu thiên quân đại nghiệp, ngay cả mình tính mệnh cũng không gánh nổi. Tại thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên thay đổi phía dưới, đón thêm gần tiền quân tồn tại cũng như từng cái nho nhỏ hồ điệp, vĩnh viễn phi chẳng qua biển cả, đều tiêu vong tại trong dòng chảy lịch sử, ngay cả một đóa nhỏ bọt nước đều chưa từng sôi trào. Thiên quân há lại tốt như vậy thành tựu? Nhìn chung tất cả thiên giới, hiện nay kỷ nguyên vô số ước năm tuế nguyệt cũng liền đã đản sinh ra Lôi Đế thiên quân, Chiến Vương thiên quân, Điện Mẫu thiên quân, Hoàng Phủ bị ngạn và giải rác mấy người thôi. Nói đi thì nói lại, tượng thần giới, long giới, ma giới và không kém gì tiên giới thế giới, thậm chí trong truyền thuyết tiếp cận vĩnh sinh chi môn giới thượng giới, cũng tại kỷ nguyên này chúng đã đản sinh ra một ít mới thiên quân. Dương Huyền Trân chính âm thầm nghĩ lúc, chợt thấy Hiền Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tràn đầy cực nóng cùng khát vọng, giống như ước vạn năm không gần nữ sắc sắc trung ngạ quỷ tiếp cận một cái tuyệt thế mỹ nữ. Cho dù ai bị người dùng loại ánh mắt này nhìn, chỉ sợ đều muốn mồ hôi đầm địa. Dương Huyền Trân vội vàng đội ho một tiếng, Hiền Hoàng tiền bối, chúng ta hay là trước chữa trị quỷ võ thánh đồ cùng đi đường đi Vũ Hóa môn đi. Hắn quay người liền đi. Lôi Đế Thiên Quân luyện tập thần ngục chấp pháp đệ tử, Sát Lục Thiên Quân bồi dưỡng Sát Lục chi tử, Vĩnh Hằng Thiên Quân bốn phía vơ vét có đại khí vận kỳ tài gia nhập quần ánh phủ, cuối cùng tìm được rồi Huyền Trân. Có thể bọn hắn là đang tìm kiếm mang cho bọn hắn hy vọng người, mà Huyền Trân hẳn là cho lão phu cùng toàn bộ thái nhất môn hy vọng người. Hiền Hoàng dùng chính mình mới năng lực nghe thấy âm thanh lẩm bẩm nói nhỏ một câu, phất tay thu không chúng bị võ thánh đồ, hướng Dương Huyền Trân đuổi theo, đồng thời cười quái dị cho hắn truyền âm: Huyền Trân, đợi lát nữa đi đến Vũ Hóa môn, người trước như vậy lại như vậy. Còn như vậy, đây chính là bọn họ cùng chúng ta Thái Nhất môn đối nghịch kết cục. Dương Huyền Chân nghe vậy, gọi thẳng một tiếng hảo gia hỏa. Cái này Hiền Hoàng lại nhường hắn giả heo ăn thịt hổ, giả trang thành một cái hạch tâm đệ tử, tốt đem Vũ Hóa môn từ trên xuống dưới đệ tử thiên tài một mẹ hốt gọn, để bọn hắn cảm nhận được vĩnh hằng sỉ nhục, triệt để tuyệt vọng. Hắn không có từ chối, đồng ý ngay tiếp theo. Ai kêu Vũ Hóa môn là Hoa Tiên quân cái đó ma quỷ thành lập môn phái đâu? Với lại tiên giới Vũ Hóa môn cùng dưới trướng hắn hạ giới Vũ Hóa môn, nghiêm chỉnh mà nói không có nửa xu quan hệ. Dương Huyền Chân cũng sẽ không nể tình Phong Bạch Vũ đám người trên mặt mũi, tha bọn họ một lần. Trung Châu chính là tiên giới cường thịnh nhất đại châu một trong. Này châu bao la hùng vĩ nguy nga, sông núi non sông trải rộng, linh tuyển chỗ nào cũng có, lâu dài mây khói cuốn lượn quanh, linh tú phi phàm, mênh mông cương vực nổi rơi hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ thế lực, vô số thế gian vương triều. Nhưng muốn nói đến Trung Châu thế lực lớn nhất, kia không hề nghi ngờ, chính là Vũ Hóa môn. Trung Châu lớn nhỏ thế lực đều do Vũ Hóa môn thống trị. Vũ Hóa môn giống như một tòa bất hủ cao phong, hùng cứ Trung Châu cổ thành trung ương nhất, như thiên cung, dường như thiên cung, uy nghiêm, trang trọng, cao cao tại thượng, làm cho người kính sợ, chính là vô số tu sĩ hướng tới thánh địa. Hôm nay, Vũ Hóa môn nên đón hai cái khách không mời mà đến, Dương Huyền Chân cùng Thái Nhất môn trưởng lão Trương Đại Hải cũng là Trương Lưu Chí gia gia. Cái này Trương Đại Hải người cũng như tên, bụng có thể lấp biển, trắng trắng mập mập, vừa lớn vừa tròn. Chẳng qua Trương Đại Hải lại là Hiền Hoàng giả trang. Dung Hiền Hoàng mà nói, bọn hắn còn không phải thế sao đến Vũ Hóa môn gây chuyện, mà là nắm nhìn hữu hảo nguyên tắc, đến Vũ Hóa môn giao lưu học tập. Hắn loại lao gia hỏa này dễ đem Vũ Hóa môn nhân dọa đến, tạm thời không nên phao tin. Xác thực, tượng Hiền Hoàng kiểu này hoàng giả cấp nhân vật, không phải lâu dài bế quan chính là ngao du thiên địa, Thái Nhất môn đại đa số đệ tử cuối cùng cả đời cũng không gặp được một mặt. Bây giờ lại đột ngột hiện thân, đi vào Vũ Hóa môn cái này đối địch môn phái bên trong làm khách, không tại Vũ Hóa môn dẫn tới sóng to gió lớn mới là lạ. Vũ Hóa môn cao tầng tuyệt đối sẽ hoài nghi Thái Nhất môn đang làm cái gì âm mưu quỷ kế, muốn bất lợi cho Vũ Hóa môn, làm không tốt muốn buộc phát đại chiến. Thế là để cho ổn thỏa, Hiền Hoàng lúc này mới hóa thân thành Trương Đại Hải. Dương Huyền Chân vậy ngụy trang một phen, dùng mấy bạn đạo người khác chỗ nào cướp đoạt mà đến Kim Tiên pháp tắc, đem chính mình biến thành hàng thật giá thật đại la Kim Tiên. Kỳ thực tại tiên giới, các loại biến hóa chi thuật đã thuộc về vô bổ bên trong vô bổ. Vì theo vượt tu luyện tới cao minh cảnh giới, thì càng không cách nào sửa đổi chính mình tất cả. Một tôn cao thủ như thế nào sửa đổi, hạch tâm liền tại nơi đó, căn bản không thể gạt được nhãn lực cao minh hạng người. Nhưng Dương Huyền Chân thần ma phong ấn cùng chúa tể chân khí cỡ nào bất phàm, hắn hóa thành một tôn đại la Kim Tiên, Vũ Hóa môn chín thành chín người đều không thể nào xem thấu. Giờ phút này, Dương Huyền Chân cùng Trương Đại Hải đi theo một vị Vũ Hóa môn trưởng lão đi tới sơn môn chỗ sâu một tòa cổ lão đại hùng bảo điện trong, do từng vị trưởng lão tiếp đãi, hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Nơi này gọi là Anh Tài Điện, cực hiện to lớn, do màu đen huyền vũ nham kiến tạo mà thành, dường như trôi nổi không phải trôi nổi, khắp nơi cũng ẩn chứa một loại khí tức thần bí, như trí tuệ chi mẫu, có thể dựng dục ra tất cả anh tài. Một vị lông mày thật dài Vũ Hóa môn trưởng lão nhìn một chút Dương Huyền Chân, lại tiếp tục nhìn về phía Hiền Hoàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Trương Đại Hải, ngươi mang người trẻ tuổi này đến ta Vũ Hóa môn làm cái gì? Hẳn là muốn kiếm cớ." Dương Huyền Chân nhìn về phía lão giả nói chuyện, người này toàn thân khí tức uy về một chút, nhìn không ra bất luận cái gì pháp tắc đến, cơ hồ là cùng tiên giới chi nguyên điểm hợp hai là một, là một vị đây thần chấn nam còn cường đại hơn nguyên tiên. Chương 460, đánh cược. Phách lối Dương Kỳ, Vũ Hóa môn đều là bao cỏ, ngươi là ta tấn thăng thiên quân hy vọng. 2, chương 460, đánh cược. Phách lối Dương Kỳ, Vũ Hóa môn đều là bao cỏ, ngươi là ta tấn thăng thiên quân hy vọng. 2, Hiền Hoàng không mặn không nhạt nói: "Trưởng mi tuân giả, người Vũ Hóa môn có một gọi là Cố Trưởng Phong đệ tử thiếu Dương Kỳ hai cái vương giai linh mạch, ta cố ý mang Dương Kỳ tới đây chính là vì giúp hắn thu sổ sách, các ngươi không phải là muốn dựng nợ chứ?" Cố Trưởng Phong thiếu Dương Kỳ hai cái vương giai linh mạch. Một vị tinh thần quắc thức trưởng lão sững sờ, giọng nói bất thiện nói bậy bạn. Cố Trưởng Phong hồn đăng 10 ngày trước đột nhiên dập tắt, lão phu có lý do hoài nghi, hắn chính là bị ngươi Trương Đại Hải giết chết. Lão giả này gọi là Hoa Trung Long, chính là Hoa gia người, cũng là một vị nguyên tiên. Hoa gia là năm đó Hoa Thiên Quân lưu lại huyết mạch, tại Vũ Hóa môn bên trong thế lực lớn, dường như 5/6 cao tầng đều là Hoa gia người. Hiền Hoàng tranh phong đối lập, Hoa Trung Long không thể nói lung tung được, bằng không ta Thái Nhất môn không ngại cùng ngươi Vũ Hóa môn khai chiến. Hoa Trung Long đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói: "Khai chiến thì khai chiến. Những năm gần đây, ta phái đệ tử trong Thái Cổ chi khư không biết bị ngươi Thái Nhất môn đệ tử giết chết bao nhiêu vị, hôm nay ngươi Trương Đại Hải cùng Dương Kỳ tất nhiên đưa tới cửa, vậy cũng chớ đi rồi, lưu lại hoàn lại món nợ máu này." Thái Cổ chi khư chính là thiên đình địa bàn quản lý một chỗ cực kỳ nguy hiểm nơi, bên trong tồn tại vô số cường đại ma thần, hung thú, oán linh, khủng bố đến cực điểm. Nhưng tương đối, Thái Cổ chi khư trong vậy ẩn chứa vô số linh mạch, thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên, tiên chân. Thiên đình hàng năm đều sẽ mở ra 3 lần Thái Cổ chi khư, nhường các thế lực điều động nhà mình đệ tử tiến vào bên trong tầm bảo, ý đồ lung lạc các thế lực, đồng thời cũng muốn khai quật nhân tài. Nhưng bởi vì các thế lực đệ tử vừa tiến vào Thái Cổ chi khư, liền thường thường sẽ vì các loại bảo vật ra tay đánh nhau, tranh đến máu chảy thành sông, thương vong thảm trọng. Bởi vậy, Thái Cổ chi khư cũng bị người coi là huyết sắc thí luyện. Nghe nói lần trước huyết sắc thí luyện chung, Vũ Hóa môn thì có vài vị thánh tử bị Thái Nhất môn ngũ đại hoàng giả chuyển thế thánh tử chém giết. Việc này nhường Vũ Hóa môn tất cả trưởng lão canh cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn tìm Thái Nhất môn báo thù rửa hận. Nhưng Thái Nhất môn phía sau có thai nạn thiên quân chỗ dựa, Vũ Hóa môn phía sau Hoa Thiên quân thì đã mất tích không biết bao nhiêu năm, môn hạ đệ tử thực lực lại không bằng Thái Nhất môn, tự nhiên không phải là đối thủ của Thái Nhất Môn, chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Hiện tại Hiền Hoàng cùng Dương Huyền Chân đưa tới cửa, Hoa Trung Long không khỏi càng ngày càng bạo. Người tới là khách, chúng ta Vũ Hóa Môn há có thể lung tung giết người. Chuyến đi chẳng lẽ không phải nhường ngoại nhân nói ta Vũ Hóa Môn không hiểu đạo đại khách? Với lại Thiên Đình có quy định, huyết sát thí luyện chúng sinh tử do mệnh, không được truy cứu. Ngồi ngay ngắn Hoa Trung Long phía bên phải một vị thấp bé lao giả mở miệng, một tay đặt tại Hoa Trung Long trên bờ vai, đem hắn ép tới ngồi xuống. Này thấp bé lao giả cũng là Hoa gia người, tên là Hoa Dư, thực lực đây Trường Mi Tôn giả cùng Hoa Trung Long đám người còn cao hơn nhiều lắm, chính là một vị bản thánh. Hoa Dư mặt trầm như nước, nhìn về phía Hiền Hoàng, Trương Đại Hải, Cố Trường Phong, Thiếu Dương Kỳ hai cái vương giai linh mạch tiểu này không có chứng cứ sự việc, ngươi cũng đừng có lại nói. Ngươi hay là nói một chút đến ta Vũ Hóa Môn rốt cục có mục đích gì đi. Hiền Hoàng lắc đầu, đúng là ta vì Cố Trường Phong, Thiếu Dương Kỳ hai cái vương giai linh mạch mà đến. Không qua tới trước đó ta liền biết các ngươi Vũ Hóa Môn sẽ không nhận nợ, cho nên vì để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, ta lại ở chỗ nào hai cái vương giai linh mạch trên cơ sở thêm vào 28 cái linh mạch là tiền đặt cược, cùng các ngươi Vũ Hóa Môn đánh cược một lần. Thế nào, có hứng thú hay không? Hoa Dư nhìn một chút đang uống trà Dương Huyền Chân, dường như đoán được cái gì, ý của ngươi là? Hiền Hoàng nói, ta nghe nói năm gần đây, Vũ Hóa Môn hạch tâm đệ tử trung gia không ít yêu nghiệt, ta thì cược ngươi Vũ Hóa Môn không có một cái nào hạch tâm đệ tử có thể chiến thắng Dương Kỳ, làm sao? Nếu các ngươi thua, tăng thêm Thiếu Dương Kỳ hai cái, tổng cộng cho hắn 30 đầu vương giai linh mạch. Lời vừa nói ra, Hoa Trung Long, Trường Mi Tôn giả và trong điện các trưởng lão khác đều nhíu mắt. Đừng nói 30 đầu vương giai linh mạch, chính là 3 đầu bọn hắn đều khó có khả năng đơn độc cầm ra được. Cái này tiền đặt cược không khỏi cũng quá lớn. Nhưng bọn hắn nếu không cược, chẳng lẽ không phải đại biểu Vũ Hóa Môn sợ Thái Nhất Môn? Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều trưởng lão đều nhìn về vẫn luôn lạnh nhạt Dương Huyền Chân, muốn nhìn hắn là thần thánh phương nào. Có đó không trong mắt bọn họ, Dương Huyền Chân cũng liền chỉ là đại La Kim Tiên cảnh giới, trừ ra nhìn anh tuấn, không được lắm lạ thường. Mà bọn hắn Vũ Hóa Môn hạch tâm đệ tử trung, yêu nghiệt cấp độ nhân vật có không ít, thì sợ gì Dương Huyền Chân? Chẳng qua việc này liên lụy tới trọn vẹn 30 đầu vương giai linh mạch, bọn hắn nào dám tùy tiện đáp ứng, thế là đều nhìn về Hoa Dư, chờ đợi hắn làm chủ. Hoa Dư không có lập tức nói chuyện, cau mày, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Huyền Chân, phản phất muốn đem hắn cả người nhìn thấu, xem hắn trên người có phải ẩn giấu đi bí mật gì. Hắn luôn cảm thấy Dương Huyền Chân không thích hợp, nhưng lại nhìn không ra manh mối gì tới. Với lại Trương Đại Hải tất nhiên dám đến, lại muốn cùng bọn hắn Vũ Hóa Môn giằng cá, hay là 30 đầu vương giai linh mạch kinh người tiền đặt cược, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thấy trong điện mọi người không nói, Hoa Dư vậy nhìn chính mình không nói lời nào, Dương Huyền Chân đột nhiên ngóc đầu lên, 45 độ ngước nhìn đại điện mái vòm, vì lỗ mũi trợn mắt nhìn chúng Vũ Hóa Môn trưởng lão, khinh thường nói, thế nào, đường đường Hoa Thiên Quân khai sáng đạo thống, liền không có một chút quyết đoán sao? Chút chuyện nhỏ như vậy đều muốn suy xét lâu như thế, hay là nói Vũ Hóa Môn đã bị ta Thái Nhất Môn giết bể mật, không dám ứng chiến? Hoặc là các ngươi hạch tâm đệ tử đều là bao cỏ, sợ bị ta trực tiếp đổ sát không còn? Nếu các ngươi hiện tại thừa nhận điểm này, ta không nói hai lời thì đi, kia hai cái vương giai linh mạch cũng không cần, quyền đường cho ăn, ta mới lười nhắc với các ngươi Vũ Hóa Môn đám phế vật kia đệ tử lãng phí thời gian. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, đã ngươi muốn cược, vậy ta Vũ Hóa Môn liền cùng ngươi cược rốt cục. Dương Huyền Chân thần thái cùng lời nói quá phách lối, có thể so với thần ngục chấp pháp đệ tử, sứ từng cái Vũ Hóa Môn trưởng lao vô bàn đứng dậy, căm tức nhìn Dương Huyền Chân, hận không thể ra tay đem hắn sinh sinh đánh chết. Nhất là Hoa Trung Long, hắn rốt cuộc không được, trực tiếp lướt qua Hoa Dư, một tiếng đáp ứng đổ ước. Người ta cũng bắt nạt đến Vũ Hóa Môn trên đầu đến, lại do dự dự, Vũ Hóa Môn mặt hướng cái nào phóng. Hoa Dư lông mày vượt nhăn càng sâu, tất nhiên Hoa Trung Long lên tiếng, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể nói, đánh cược có thể thành lập, nhưng Dương Kỳ không được sử dụng tuyệt phẩm trở lên tiên khí, ta Vũ Hóa Môn đệ tử cũng là như thế. Không sao hết. Dương Huyền Chân gật đầu. Hắn đối phó một đám Vũ Hóa Môn đệ tử hoàn toàn là lấy lớn hiếp nhỏ, ở đâu phải dùng pháp bảo. Hoa Trung Long thâm trầm nói, người trẻ tuổi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đợi lát nữa quyền cước không có mắt, nếu ngươi bị ta phái đệ tử một cái tát chụp chết, chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt. Dương Huyền Chân vẻ mặt bình tĩnh, người Vũ Hóa Môn đệ tử nếu có thể đánh chết ta, là bản lãnh của bọn hắn. Người trẻ tuổi, đây chính là chính ngươi nói, ta đã dùng lưu ảnh thạch đi xuống. Chờ ngươi chết rồi, dù là Trương Đại Hải kiện cáo đến thai nạn tiên quân chỗ nào đều vô dụng, ngươi hoàn toàn là chết vô ích. Hoa Trung Long cầm trong tay một khối bóng loáng ngọc thạch hướng Dương Huyền Chân quơ quơ, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhiều trưởng lão vậy cười khằng khặc quái dị lên, giống như đã thấy Dương Huyền Chân tử vong, Thái Nhất Môn bồi thường cho Vũ Hóa Môn 30 đầu vương giai linh mạch chẳng cảnh. Vũ Hóa Môn cuối cùng muốn chút cơn giận. Dương Huyền Chân căn bản không thèm để ý Hoa Trung Long cùng những trưởng lão kia, quay đầu cùng Hiền Hoàng liếc nhau, cười hiểu ý. Chương 461, Hoa Thiên Quân sống lại. Vũ Hóa Môn chi thương. 1. Chương 461, Hoa Thiên Quân sống lại. Vũ Hóa Môn chi thương. 1. Cố làm ra vẻ. Hoa Trung Long thấy Dương Huyền Chân coi như không thấy trong tay mình lưu ảnh thạch, giống như căn bản không sợ chết, không khỏi ra mặt trầm xuống. Dương Kỳ, ngươi đi phía ngoài trên quảng trường chờ đợi đi, ta Vũ Hóa Môn hạch tâm đệ tử lập tức liền sẽ đến. Hoa Dư trầm giọng mở miệng. Hắn lấy ra một khối lệnh bài, rót vào pháp lực trong đó, môi khẽ nhúc nhích, dường như tại phân phó nhìn cái gì. Rất rõ ràng, Hoa Dư là đang thông chi Vũ Hóa Môn hạch tâm đệ tử tới đây cùng Dương Huyền Chân quyết nhất tử chiến. Dương Kỳ, ngươi căn bản không biết ngươi đem đối mặt cái gì. Thấy Hoa Dư đã triệu hoán môn hạ đệ tử, Hoa Trung Long trên mặt lại lần nữa hiện ra lạnh băng nụ cười, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt như nhìn xem người chết. Trường Mi tôn giả cùng các trưởng lão khác cũng ánh mắt khinh miệt, dường như đang giễu cợt Dương Huyền Chân không biết tự lượng sức mình. Tất cả trưởng lão đều đang đợi nhìn Dương Huyền Chân đến ám thời khắc đến. Dương Huyền Chân tại bọn họ Vũ Hóa môn yêu nghiệt trên tay khó giữ được tính mạng thời điểm, nhìn hắn còn có thể hay không như thế lạnh nhạt. Dương Huyền Chân có thể tuyệt đối đừng quỳ xuống đi cầu bọn hắn Vũ Hóa môn tha hắn một lần a. Ha ha. Dương Huyền Chân chỉ là chí chi cười một tiếng, chắp tay sau lưng, phối hợp hướng ngoài điện bước đi. Bên ngoài là một mảnh quảng trường, nam bắc tung hoành trên ức dặm, Dương Huyền Chân đứng ở trong sân rộng, ánh mắt đảo mắt, đem toàn bộ Vũ Hóa môn nhìn một cái không sót gì. Vũ Hóa môn kiến trúc bố cục cùng Thái Nhất môn không sai biệt lắm, bốn phương tám hướng đứng bức từng tòa tiên khí tạo thành cung điện, huy hoàng mà nguy nga, xuyên thẳng bất tiêu. Các tòa cung điện trong lúc đó có liên miên dãy núi, như thần long bò lổm lổm, thẳng vào sâu trong hư không, căn bản không biết dài đến bao nhiêu ức dặm. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hải dương tiên cảnh, long phượng kỳ lân và thần thú nhô lên cao bay múa. Một ít cường giả bắc đường hầm không thời gian bên trong, thỉnh thoảng có Vũ Hóa môn đệ tử ra ra vào vào, không phải đi ra ngoài lịch luyện, chính là trở về. Vũ Hóa môn muôn hình bạc trạng, một phái phồn vinh hưng thịnh, an bình tường hóa chi cảnh tượng. Ken ken ken, ken ken. Đột ngột, giống như thái cổ thần sơn đụng vào hồng trung phía trên âm thanh kinh động đến mặt đất, rung động thiên vũ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vũ Hóa môn bình tĩnh bị đánh vỡ. Dương Huyền Chân liền thấy, hàng trăm triệu đệ tử đều buông xuống trong tay sự vật, nét mặt kinh nghi, ngẩng đầu cửa trước phái chỗ sâu anh tài điện trông lại. Trong đó còn kèm theo các loại tiếng nghị luận. Thiên địa hồng trung bị gõ, tiếng chuông không hay xảy ra đại sự gì? Các ngươi mau nhìn đệ tử lệnh bài, phía trên có Hoa Dư trưởng lao truyền xuống pháp chỉ, nói là một cái tên là Dương Kỳ Thái nhất môn hạch tâm đệ tử thì tại bên ngoài anh tài điện, muốn khiêu chiến chúng ta Vũ Hóa môn tất cả hạch tâm đệ tử. Chỉ cần ai có thể chiến bại hoặc là giết chết Dương Kỳ, môn phái thì nặng nề có thưởng thức, ban thưởng một đoạn vương giai linh mạch. T. Lời ấy thật chứ? Một vương giai linh mạch. Loại này ban thưởng có thể xưng vô tiền khoáng hậu a. Dương Kỳ là ai? Thái nhất môn khi nào nhiều nhân vật này? Còn như thế không biết trời cao đất rộng. So ra mà vượt chúng ta Vũ Hóa môn Yến Tây Quy sư mình, hạng nhất chân sư mình, Thư Mộ Vân sư tỷ. Và yêu nghiệt sao? Quản hắn là ai, dám ở chúng ta Vũ Hóa môn làm cản chính là muốn chết. Đi, đi anh tài điện quảng trường, xem xét Dương Kỳ làm sao bị hạch tâm sư mình một kích chém giết. Theo đệ tử lệnh bài bên trong thông tin toát ra đến, tất cả Vũ Hóa môn trực tiếp sôi trào. Vô số chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử tranh giành vị trí thứ nhất dâng tới anh tài điện, muốn tiến đến vây xem và chứng kiến Vũ Hóa môn tiên kiêu trấn áp thái nhất môn đệ tử tên cảnh tượng. Vũ Hóa môn tại thái nhất môn bóng tối bên dưới đã bị chèn ép được đủ lâu, cũng nên nhường thái nhất môn trả giá thật lớn. Dương Kỳ, không biết thực lực của ngươi so sánh Ngụy Đông Thăng lại như thế nào, nhưng ngươi dám can đảm khiêu khích ta Vũ Hóa môn, liền chọn chết có đạo. Ta đang thiếu vương giả chi khí tấn thăng đến tổ tiên cảnh giới, không tệ môn phái ban thưởng, đáng giá ta ra tay một lần. Không chỉ có là nội môn cùng chân truyền đệ tử hướng anh tài điện tuân ra mà đến, Dương Huyền Chân còn chứng kiến vô tận trên bầu trời Vũ Hóa thiên quốc trong, từng tòa hạch tâm đệ tử trên ngọn núi, hàng loạt đang tiềm tu đệ tử cũng bị kinh động đến. Một ít hạch tâm đệ tử vừa nhìn thấy trên lệnh bài thông tin, liền từng cái ma quyền sát trưởng, toàn thân tỏa ra khí thế hết sức mạnh mẽ. Có ít người khí thế cường đại, có thể so với Tinh La đảo thượng bị Dương Huyền Chân giết chết Cố Trường Phong. Thậm chí còn có một vị đây Cố Trường Phong càng thêm cường đại hạng người, tựa hồ là Hoa Thiên Quân lưu lại huyết mạch. Dương Huyền Chân không có quan tâm những chuyện này gà đất chó sành, âm thầm mở ra chủ tể chi nhãn, trực tiếp nhìn về phía cao hơn Vũ Hóa Thiên Quốc thương cùng, liền thấy một tòa to lớn thần miếu phiêu phủ ở thiên khung chi đỉnh. Tòa này rộng rãi miếu thờ phong cách có chút kỳ dị, chính biến đỉnh, phía trên có một đầu phi thiên quái điểu, không biết là kỷ nguyên nào văn minh. Ngôi miếu này vũ chính là Vũ Hóa môn thánh điện, một sáng có hạch tâm đệ tử tấn thăng làm thánh tử lúc, muốn do trưởng lão chủ trì, ở chỗ nào trong thánh điện tiến hành. Hắn ánh mắt xuyên thấu thánh điện cửa lớn, liếc mắt liền thấy trong điện chỗ sâu nhất đứng vững vàng một bức tượng thần. Tôn thần này tượng tay áo đồng bền, khí tức lăng vân, Dương Huyền Chân chủ tể chi nhãn cũng nhìn không rõ cụ thể khuôn mặt, cũng không biết là loại nào vật liệu rèn đúc. Thì giống như một vị thái cổ đại năng nổ đến một tòa thái cổ thần sơn, vì một thanh đại phủ điều khắc thành. Tượng thần bên trên tạo hình dấu vết có thể xưng bị phủ thần công, mang theo một cỗ viễn cổ tạo hóa thần khí khí tức. Hoa Thiên Vân, Hoa Thiên Đô. Dương Huyền Chân đánh giá một hồi tôn này cao đại thần tượng, trong mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn thu hồi tầm mắt. Cũng là lúc này, trong thánh điện tôn này cao đại thần tượng lại một chút sống lại, con ngươi đảo một vòng, trừng lên nhìn chằm chằm anh tại điện trên quảng trường Dương Huyền Chân, dường như đang cười lạnh, lại như ẩn chứa bệnh viễn đều khó mà tắm rửa oán hận cùng sỉ nhục. Xiêu xiêu xiêu. Theo Dương Huyền Chân thu hồi tầm mắt, trên bầu trời từng đạo trường hồng không dừng lại lóe ra, từ bốn phương tám hướng lướt đến. Người càng đến càng nhiều, như sau sủi cảo bánh bao dáng lâm đến trên quảng trường. Trong nháy mắt, nơi đây liền tụ tập mấy ngàn vạn Vũ Hóa môn đệ tử. Những đệ tử này làm thành một vòng tròn lớn. Có người vẻ mặt lạnh lùng, có người ánh mắt xem thường, có người hổ thẹn cao khí dương, đối với một mình đứng thẳng ở trong sân rộng Dương Huyền Chân chỉ trò trò. Dương Huyền Chân thì một bộ vân đạm phong khinh thái độ, ánh mắt bệ nghệ toàn trường, thuận miệng nói, đúng là ta thái nhất môn Dương Kỳ, các ngươi Vũ Hóa môn ai lên trước đi tìm cái chết. Lời này vừa nói ra, lúc này có một vị thân thể hùng tráng như sơn nhạc, cơ thể như là nham thạch cứng rắn nam tử ra khỏi hàng, chỉ vào Dương Huyền Chân hét lớn, Dương Kỳ, xin chào lớn khẩu khí. Liên để ta tới chiếu cố ngươi, ngươi chết tại ta nhạc bằng trên tay cũng coi như chết có ý nghĩa. Nói xong, nhạc bằng nô ra bàn tay lớn, muốn hai chân dùng sức, đột nhiên nhảy ra, trực tiếp dùng mãng hoang đại lực đập nát Dương Huyền Chân đầu. Đệ tử khác thấy thế, vậy chuẩn bị phát ra các loại tiếng thán phục, giới thiệu nhạc bằng chỗ lợi hại, hoặc là các loại quang huy chiến tích các loại. mà anh tài điện trong tất cả trưởng lão cũng muốn nói Dương Huyền Chân đụng phải Nhạc Bằng, chết chắc vân vân. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Xa xa vô tận hư không bên trong trên một ngọn núi đột ngột có nồng đậm kim quang bay lên. Lập tức nhất đạo hắc ám quang hoa theo kim quang trùng xông ra, đồng thời nương theo lấy âm thanh truyền đến, Thái Nhất môn thì ngon sao? Dám đến ta Vũ Hóa môn Dương ai? Dương Kỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi ỷ vào là cái gì. Thanh âm này kỳ ảo mà như có như không, phản phất muốn xóa đi tu sĩ tâm hồn bụi bặm, như đại Phật giảng thiền cách nói. Mọi người liền thấy, trên trời có một đóa không hề khói lửa chi khí mây trắng bay tới. Mây trắng thượng đứng vững một người mặc áo lam thanh niên, trong ngực ôm một ngụm trường kiếm, khí thế bén nhọn, thẳng bức Dương Huyền Chân. Là Trần Tâm Sư Minh. Chương 461, Hòa Thiên Quân sống lại. Vũ Hóa môn chi thương. 2, chương 461, Hòa Thiên Quân sống lại. Vũ Hóa môn chi thương. 2, Trần Tâm Sư Minh mấy ngày trước vừa thăng cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh giới thì khiêu chiến tứ phương, chiến bại Nhạc Bằng sư minh, lập tức phong sư minh. Mấy chục tôn lão bại cùng cảnh đệ tử, biến thành chúng ta Vũ Hóa môn hạch tâm đệ tử bên trong nhân tài kết xuất, không ngờ rằng lại muốn đích thân đối phó Dương Kỳ, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng a. Lại nói làm năm Trần Tâm Sư Minh chưa thành kim tiên lúc thì kiếm pháp vô địch, có thể nghịch hành phạt lên. Thậm chí cùng hạng nhất chân sư minh đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hạng sư minh bằng kim khuyết gì là cung uy năng mới có thể thắng hiểm Trần Tâm Sư Minh một chiều, bằng không thắng bại vẫn đúng là khó mà nói. Nghe đồn rằng Trần Tâm Sư Minh, ách, thấy một lần gọi là Trần Tâm thanh niên mặc áo lam xuất hiện, trên quảng trường Vũ Hóa môn đệ tử liền sôi nổi tàng ra, cho hắn nhường ra vị trí, đồng thời lại nước miếng băng tung tóe nghị luận. Nhưng rất nhanh, mọi người liền rốt cuộc nói không được nữa. Vì Dương Huyền Chân năm ngón tay chẳng biết lúc nào chụp tại Trần Tâm trên đỉnh đầu, tận gốc mà vào, máu chảy ồ ạt. Răng rắc. Trần Tâm đầu lâu tính cả toàn bộ thân hình tựa như dưa hấu vỡ ra, huyết tương hỗn hợp có kim tiên pháp tắc bắn tung tóe mà ra, đặt vào Dương Huyền Chân ống tay áo. Trần Tâm, chết đến mức không thể chết thêm. Thấy cảnh này, trên quảng trường chúng Vũ Hóa môn đệ tử đều mở to hai mắt nhìn. Nhạc Bằng càng là hơn hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng sợ không thôi. Thực lực của hắn kém xa Trần Tâm, như vừa nãy Trần Tâm không xuất hiện, hoặc là hắn lại nhanh thượng một bước, kia chết nhân chính là hắn. Trần Tâm cứ như vậy chết rồi. Anh tài điện bên trong, Hoa Trung Long cùng Trường Mi Tôn Giả và trưởng lão hơi biến sắc, ánh mắt bên trong không còn có lúc trước loại đó khinh thường. Dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hoa Dư chăm chú nhìn ngoài điện Dương Huyền Trần, trên trán nếp nhăn giống như năng lực kẹp con rồi chết. Bọn hắn xem trọng Trần Tâm, mà ngay cả một câu di ngôn đều chưa tới được đến nói ra, liền bị Dương Huyền Trần một kích diệt sát. Bọn hắn đại đại đánh giá thấp Dương Huyền Trần thực lực. Kẻ này có thể so với chết đi Cố Trường Phong, cùng với hạng nhất chân Yến Tây Quy. Loại đó yêu nghiệt, một trận chiến này chỉ sợ không tốt đánh. Kỳ thực Trần Tâm thực lực quả thực không tầm thường, có thể xưng được là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Dương Huyền Trần một tướng chi luyện hóa, thì từ đối phương trên người đạt được một môn mấy cái kỷ nguyên trước cường đại kiếm thuật. Môn kiếm thuật này không thuộc về Tam Tiên đại đạo, so với hắn theo nhiều người thần ngục chấp pháp đệ tử chỗ nào đạt được các loại chư hoàng võ kinh tuyệt học, thậm chí bình thường Tam Thiên đại đạo càng thêm huyền diệu, tên là A Lại Gia Chi Kiếm. Chính là tập tu sĩ bản tính cùng ý nghĩ sang vậy, tất cả thiện ác hạt giống ký thác, thiên địa vạn sự vạn vật sinh ra, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hiển hóa ra kiếm pháp. A Lại Gia Kiếm thuật một sáng chém ra, địch nhân thì như thế nào đều không thể thoát khỏi kiếm ý bao phủ. Không hề nghi ngờ, loại kiếm thuật này đem Dương Huyền Chân tu luyện kiếp vương độ long biến đẩy vào một bước nhỏ. Tâm tình của hắn có chút sung sướng, phản phất tiện tay chụp chết một con kiến bộ vô tay, hướng chung quanh chúng Vũ Hóa môn đệ tử cười hỏi, kế tiếp ai tới chịu chết? Vừa nói như vậy xong, giữa sân lặng ngắt như tờ. Mọi người sắc mặt khó coi, chủ trừ không tiến. Rốt cuộc Dương Huyền Chân biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố, giết Trần Tâm như giết gà, bọn hắn những người này cũng không bằng Trần Tâm, ai lại nguyện ý lên đi chịu chết? Lại giữa sân phần lớn đều là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, căn bản không có tư cách cùng Dương Huyền Chân đánh một trận. Nhìn tới ta còn thực sự không có nói sai, các ngươi đệ tử của Vũ Hóa môn, từng cái đều là trong phế vật rất rưởi, thứ hèn nhát bên trong thứ hèn nhát. Dương Huyền Chân mặt mũi tràn đầy khinh thường, phản phất đang nhìn một đám tên hề nhảy nhót. Ngươi, chúng Vũ Hóa môn đệ tử nghe vậy, từng cái bởi vì khí huyết dâng lên mà mặt đỏ tới mang tai, lại vẫn cứ bất lực phản bác. Bị nhân kỵ mặt chuyển vận, quá hoan uổng. Hạng nhất chân sư minh, Hư Mộ Vân sư tỷ, Tiễn Tây Quy sư minh, các ngươi vì sao còn chưa tới chế tài Dương Kỳ cái này cuồng đồ a? Một vị đệ tử ngửa mặt lên trời cuồng hống. Ta Vũ Hóa môn uy nghiêm không cho sơ thất a. Lại một vị đệ tử phát ra tê tâm liệt phế thét dài. Theo hai vị đệ tử la lên, mọi người đều nhận lây nhiễm, cùng nhau reo hò lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, một tiếng yếu ớt thở dài truyền vào tất cả mọi người trong tai, ta vốn muốn hồi yến ra một chuyến, đem Quy Thiên đại pháp tu luyện tới đệ tử trọng, bước vào tổ tiên, dơ lên đạt tới nhất niệm Tây Quy, tặng người vãng sinh cực lạc cảnh giới, bây giờ lại nguyên nhân quan trọng ngươi mà chậm trễ đại sự này. Dương Kỳ, tự ngươi nói một chút, ta nên như thế nào đem ngươi giết chết mới tốt? Chúng Vũ Hóa môn đệ tử đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời, một vị thanh niên nam tử dạo chơi mà đến, không nói ra được tiêu sái ung dung. Thanh niên nam tử toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khí thế, lại dường như hành tẩu tại dưới ánh nắng chói chang, lại như trôi nổi tại trong bóng tối, giống một tôn thánh nhân đi tây phương. Là Yến Tây Quy sư minh. Nhạc Bằng thấy một lần cuối chân trời thanh niên kia nam tử liền kích động không thôi. Yến Tây Quy sư minh xuất hiện, lúc này Dương Kỳ tất thua không thể nghi ngờ. Theo giờ khắc này bắt đầu, Trần Tâm sư minh sắp báo được thủ lớn, ta Vũ Hóa môn cũng đem nên đón tân sinh. Chúng Vũ Hóa môn đệ tử vẻ mặt mừng như điên. Tốt, rất tốt. Ta Vũ Hóa môn tuyệt đại yêu nghiệt cuối cùng hiện thân. Anh tài điện trong Hoa Trung Long, Trường Mi Tôn Giả, và trưởng lão từng cái mừng rỡ, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hoa Dư trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Tây Quy cũng xuất hiện, bọn hắn Vũ Hóa môn lúc này cuối cùng là nắm được thắng lợi. Vì Nhạc Tây Quy chính là hạch tâm đệ tử bên trong thật sự yêu nghiệt, tu luyện tiên đỉnh lưu chuyển tới vô thượng tiên đạo Tây Quy bí điển thực lực đã đạt đến đại La Kim tiên đỉnh phong, siêu việt Trần Tâm đến không hết, trong môn có thể cùng sánh ngang người tuyệt đối không vượt qua một tay số lượng. Lại Nhạc Tây Quy hay là Yến gia người, Yến Hoàng tôn quý huyết mạch, sao mà cao minh. Thậm chí có đồn đại xưng, Nhạc Tây Quy có thể là nào đó thánh tiên cấp cái khác đại nhân vật chuyển thế. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Trung Long và trưởng lão cũng quay đầu nhìn về phía Hiền Hoàng, muốn tại trên mặt hắn nhìn thấy là Dương Huyền Chân lo lắng, hoặc là vẻ mặt bối rối. Đáng tiếc bọn hắn cũng thất vọng rồi, Hiền Hoàng từ đầu đến cuối cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Hừ, làm bộ làm tịch. Hoa Trung Long cười lạnh không ngừng, lập tức vậy không còn quan tâm Hiền Hoàng, đem tầm mắt nhìn về phía ngoài điện, bình chân như bại, chuẩn bị nhìn xem Dương Huyền Chân làm sao bị Nhạc Tây Quy một kích diệt sát. Có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn thì cứng ngắt lại, hình như chợt nghe nhà mình cha ruột tin chết đồng dạng. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy Nhạc Tây Quy còn chưa hạ xuống trên quảng trường, Dương Huyền Chân trên tay thì xuất hiện một ngụm đen nhánh trường kiếm. Thân kiếm không phải sắc, không phải vàng, không phải mộc, không phải đá, không phải ngọc, cũng không thuộc về bất kỳ một loại vật chất nào, phản phất là một loại ý thức hiện hóa thể. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng khí tức tử kiếm trên người truyền ra. Này rõ ràng là Trần Tâm A lại ra chi kiếm. Dương Huyền Chân một kiếm chạm hướng về phía Nhạc Tây Quy. Một kiếm này giống như xứ thời gian không tồn tại, không gian vậy không tồn tại, ý niệm vậy không tồn tại, chỉ có kiếm quang tuyên cổ vĩnh tồn. Không tốt. Đối mặt Dương Huyền Chân một kiếm này, Nhạc Tây Quy trước mắt một mảnh hắc ám, trong lòng tử vong dấu hiệu tỏa ra, lại không phụ lúc trước tiêu sái ung dung, chỉ có vô biên sợ hãi. Hắn vội vàng thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt học, cả người biến thành nhất đạo khói xanh, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây là Yến gia dùng Tây Quy đại pháp kết hợp Phật môn huyền công, cùng với rất nhiều kỷ nguyên trước kia thần thông, tổ hợp ra thanh nhàn cực lạc kia Tây phương thần công, một sáng thi triển, nhân liền hóa thành một sợi khói xanh, giống Phật niết bàn, tử vong vào hư không, tại nào đó đặc biệt địa điểm trọng sinh. A, có thể thanh nhàn cực lạc kia Tây phương thần công căn bản cứu không được Nhạc Tây Quy mệnh, a lại ra chi kiếm như giỏi trong xương bổi vào xa xôi thời không bên trong, đem Yến Tây Quy một kiếm chạm giết thành hư vô, chỉ để lại một tiếng thảm thiết kêu rên vang vọng Vũ Hóa môn.